Tập 5. Kiều Phú Quý vừa sốt ruột vừa tức giận, cảm thấy hôm nay đã làm mất hết thể diện mấy chục năm của mình. Kiều Phú Quý tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiến răng tiến tới đám người, chửi bới. Các người đến đây làm gì? Không cần phải làm việc nữa đúng không? Nếu hôm nay không đi làm việc, thì mấy người đều sẽ bị trừ một nửa số công điểm của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Kiều Phú Quý, mọi người mới lúng túng rời đi, nhưng vẫn quay đầu lại, bắt đầu nói nhỏ thầm thì với nhau sau lưng Kiều Phú Quý. Con gái thì cướp người, ông ta thì tới đây chửi, sao có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy? Cười chết mất, không ngờ với dáng vẻ xảo trá và ăn bám của Lục Vân Hiên, mà lại giày vò lâu như vậy. Nếu Kiều Phú Quý không đến nữa, chẳng phải sẽ phát sóng đến tối sao? Ha ha! Thường thì những thứ phát ra từ chiếc loa này là thứ khiến mọi người cảm thấy buồn ngủ. Không ngờ hôm nay lại rất kích thích. Mọi người đều thấy hăng hái. Những lời nghị luận này tất nhiên đều truyền đến trong tai Kiều Phú Quý, không bỏ sót chữ nào. Khuôn mặt vốn đã khó coi của Kiều Phú Quý vì tức giận lập tức chuyển sang màu đen. Trong lòng đầy lửa giận, Kiều Phú Quý đá tung cánh cửa đại đội. Ông ta lao tới công tắc loa trước, ấn mạnh vào công tắc rồi tắt loa. Lục Vân Hiên và Kiều Thanh vẫn còn đang ở đoạn cao trào, đột nhiên Kiều Phú Quý đạp cửa xông vào, cả hai đều sợ hãi và hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là Kiều Thanh, đang luống cuống tay chân vội vàng tìm quần áo mặc vào, nhưng vì Lục Vân Hiên vừa xé quần áo nên tất cả quần áo của cô ta đều rách hết, càng thấy xấu hổ và tức giận hơn. Kiều Phú Quý tức giận đến mức đầu óc gần như muốn nổ tung, cởi áo khoác của mình ra rồi ném cho Kiều Thanh, sau đó tóm lấy Lục Vân Hiên đang vội vàng mặc quần áo, đấm vào mặt Lục Vân Hiên. Công việc của Kiều Phú Quý ở trong thôn tuy tương đối nhàn hạ, nhưng ông ta cũng từng là một người nông dân địa phương, sức lực không hề nhỏ. Một cú đấm này vừa rơi xuống, Lục Vân Hiên đã bị đánh cho ngã xuống đất, lăn mấy vòng, khóe miệng chảy máu. Nhưng một nắm đấm cũng không thể dập tắt được cơn giận của Kiều Phú Quý. Ông ta bất ngờ tóm lấy Lục Vân Hiên, đấm mạnh vào bên mặt còn lại của Lục Vân Hiên. Lần này thì tốt rồi, khóe miệng còn lại của Lục Vân Hiên cũng bị đánh đến chảy máu, trông khá cân đối. Kiều Phú Quý đang trong cơn tức giận, bất ngờ túm lấy Lục Vân Hiên, ép anh ta vào tường, lại giơ nắm đấm lên, chửi. Mày đúng là một tên khốn nạn, chuyện thành công thì ít mà chuyện thất bại thì nhiều. Của hời mày cứ chiếm hết đi, lại còn gây ảnh hưởng đến con gái tao và tao, trở thành một con chuột thấp hèn như mày. Bây giờ cả thôn Bình An đều biết chúng ta đã tính kế Tô Tẩm Vị và thanh niên tri thức đó rồi. Nếu thanh niên tri thức đó đi khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân xã, cái chức bí thư này của không cần phải nữa. Kiều Phú Quý mắng Lục Vân Hiên xong, quay lại nhìn Kiều Thanh, đang rơi nước mắt không biết phải làm sao, chửi rủa. Tại sao mày lại yêu một đứa như này? Thật sự đúng là gia môn bất hạnh. Thể diện của 18 đời tổ tiên nhà họ Kiều đã bị mày vứt sạch đi rồi. Tao cũng không có mặt mũi gặp ai nữa. Đồ vô liêm sỉ. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Kiều Thanh bật khóc, toàn thân run lên vì tức giận, nghẹn ngào nức nở. Ba, con cũng không biết sao anh Vân Hiên lại đột ngột xông vào như vậy. Con cũng không có mặt mũi gặp ai nữa. Hu hu. Rõ ràng bình thường anh Vân Hiên là người dễ mến, lịch sự nhẹ nhàng, lúc nào nói chuyện với cô ta cũng dịu dàng nhỏ nhẹ. Nhưng vừa rồi anh ta dường như biến thành một người khác, cô ta thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Lục Vân Hiên lúc này cũng đã tỉnh táo hơn một chút, nghe Kiều Phú Quý và Kiều Thanh nói chuyện, anh ta còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh lại lấy lại ý thức, nói với giọng khàn khàn. Chú Kiều, hôm nay là do con không đúng, con sẽ chịu trách nhiệm với Thanh Thanh. Con thề, cả đời này con sẽ đối xử tốt với Thanh Thanh, chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ. Nhưng mà, sau lời hứa của Lục Vân Hiên, Kiều Phú Quý không hề nguôi giận mà thay vào đó, đá mạnh vào đầu gối của Lục Vân Hiên, sau đó vung nắm đấm tới, đấm Lục Vân Hiên thêm mấy phát. Lần này, Lục Vân Hiên bị ông ta đánh cho đến khi mũi anh ta bị bầm tím, mặt sưng tấy, toàn thân đầy vết thương. Lục Vân Hiên không nghĩ ra được, cho dù Kiều Phú Quý bị bắt được, biết anh ta và Kiều Thanh đang đùa giỡn ở chỗ này. Nhưng bọn họ cũng sắp kết hôn, đây không phải chuyện bình thường sao, sao ông ta lại tức giận như vậy? Nhìn thấy Kiều Phú Quý đánh Lục Vân Hiên như muốn đánh chết anh ta, Kiều Thanh không thể chịu đựng được, vội vàng bước tới ngăn Kiều Phú Quý lại, khóc lớn. Ba, ba đừng đánh anh ấy nữa. Nếu đánh anh ấy tiếp, anh ấy sẽ chết mất. Bây giờ người dân cả thôn đều biết chuyện của chúng ta rồi, nếu ba đánh chết anh ấy, không phải con sẽ biến thành quả phụ suốt đời sao? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Kiều Phú Quý phức tạp lại phẫn. Hận ngừng tay lại, sau khi nhìn Lục Vân Hiên một cái lạnh lùng, đứng sang một bên tức giận, thở hôn hên. Kiều Thanh vội vàng đỡ Lục Vân Hiên, từ dưới đất đứng lên với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy. Kiều Thanh khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn, nhỏ giọng nói. Anh Vân Hiên, anh không sao chứ? Lục Vân Hiên được Kiều Thanh đỡ đứng dậy, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, nhỏ giọng nói. Thanh Thanh, lời em vừa mới nói là có ý gì? em vừa nói cả thôn đều biết chuyện của chúng ta sao? Không phải ba em là người duy nhất biết chuyện này à? Sao giờ lại thành cả thôn đều biết chuyện này rồi? Lời này vừa nói ra, những giọt nước mắt Kiều Thanh vừa kìm nén lại lần nữa trào ra. Cô ta trợn mắt, vừa xấu hổ vừa tức giận, hung dữ trừng mắt nhìn Lục Vân Hiên, cắn môi, khóc lớn. Còn không phải là lỗi của anh à? Em đến đây để giúp ba em phát thông báo, vừa mới bật loa lên thì anh đã xông vào. Cái công tắc loa đó đã được bật lên rồi. Chúng ta đang làm gì ở đây? Mọi người bên ngoài đều nghe thấy hết. Em đã bảo anh dừng lại, buông em ra, nhưng anh không nghe. Em không còn mặt mũi gặp ai nữa. Em thực sự không còn mặt mũi gặp ai nữa. Em muốn nhảy xuống sông tự tử. Kiều Thanh khóc đến mức toàn thân run rẩy. Tô Tầm Vị bị cả thôn bắt gian ngay trên giường, nhưng ít nhất không bị nghe thấy cái gì. Nhưng cô ta và Lục Vân Hiên, Kiều Thanh căn bản là không cách nào tưởng tượng, sợ mình tưởng tượng đến sẽ ngất đi. Lục Vân Hiên nhìn vào nút phát sóng, sau đó mới nhận ra cơn tức giận của Kiều Phú Quý đến từ đâu. Sắc mặt anh ta đột nhiên tái nhợt, thân thể gầy gò không nhịn được lảo đảo. Cái gì? Công tắc phát sóng đã bật rồi. Vậy chẳng phải cả thôn đều nghe thấy những chuyện bậy bạ anh ta đã làm với Kiều Thanh và cả những lời hạ lưu anh ta nói vừa nãy sao? Danh tiếng mà anh ta dày công gìn giữ bao năm qua đã bị hủy hoại chỉ trong một ngày. Chỉ để tránh bị rơi vào bẫy của người khác, anh ta đã cố gắng hết sức răng bẫy để Tô Tầm Vị bị bắt quả tang ngoại tình, để hôn ước bị hủy bỏ một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng hôm nay, anh ta lại không đánh đã khai, công khai mọi thủ đoạn bẩn thỉu của bọn họ. Sắc mặt Lục Vân Hiên hoàn toàn tái nhợt, dường như không còn chút máu nào. Anh không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cả cơ thể anh đều thấy không thoải mái. Giống như anh đã uống phải thuốc mà mình đã bỏ thuốc vào Tô Tầm Vị, ngày hôm đó anh không thể kiểm soát toàn bộ cơ thể của mình. Lục Vân Hiên nói với giọng khàn khàn, có phần yếu ớt giải thích. Kiều Phú Quý hừ lạnh. Nhưng mà, sắc mặt Kiều Thanh lại tái nhợt. Cô ta rõ ràng đã yêu cầu Kiều Minh đưa thuốc cho Tả Cánh Thành và Vân Nhã, sao người bị bỏ thuốc lại trở thành Lục Vân Hiên? Nghĩ đến một khả năng, đồng tử của Kiều Thanh đột nhiên mở to, cô ta nắm lấy vạt áo của Lục Vân Hiên, hỏi. Lục Vân Hiên, anh thành thật khai báo đi. Có phải vừa rồi anh ở chung một chỗ với Vân Nhã không? Kiều Thanh giận dữ trừng mắt nhìn Lục Vân Hiên, khiến Lục Vân Hiên cảm thấy chột dạ. Làm sao Kiều Thanh biết được chuyện này? Trước mặt Kiều Phú Quý, Lục Vân Hiên không dám làm lớn chuyện nên cũng không dám đi quá xa, chỉ có thể nửa thật nửa giả nói. Cô ấy muốn học nấu ăn để lấy lòng Tả Cánh Thành, nên lần nào cô ấy cũng tự nấu đồ ăn với Tô Tầm Vị, thì sẽ bảo anh nếm thử để cho nhận xét về món ăn, bởi vì anh đã từng đính hôn với Tô Tầm Vị, quen thuộc với cách nấu ăn của cô ấy, chỉ vậy thôi. Nghe Lục Vân Hiên nói xong, giọng nói của Kiều Thanh không nhịn được trở nên sắc bén hơn, nói. Cô ấy mời anh nếm thử đồ ăn, thế sao anh lại uống nước của cô ấy? Anh và cô ấy có mối quan hệ tốt như vậy sao? Lục Vân Hiên nghe xong lời nói của Kiều Thanh, lập tức nắm được mấu chốt. Ánh mắt anh ta lạnh lùng hơn một chút, nhìn chằm chằm Kiều Thanh. Những lời nói này của em có ý gì? Làm sao em biết anh có uống nước? Có phải thuốc này là do em bỏ vào không? Kiều Thanh, em điên rồi đấy à? Người ta là một thanh niên tri thức. Nếu có chuyện gì xảy ra, em định để ba em ăn nói như thế nào với cấp trên? Lục Vân Hiên nghiêm khắc mắng. Anh đã nói rồi mà. Làm sao một người bình thường có sự tự chủ như anh lại đột nhiên mất lý trí? Anh đã nói có gì đó không đúng. Hóa ra là do em ở sau lưng gây rắc rối. Em nói xem đây là gì? Chuyện này là do em tự làm tự chịu. Lục Vân Hiên còn đang lo không biết làm thế nào để giải thích với Kiều Phú Quý. Bây giờ anh ta đã biết là do Kiều Thanh đã lên kế hoạch cho vụ việc này. Đúng lúc anh ta có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Kiều Thanh, khiến Kiều Phú Quý càng cảm thấy áy náy hơn với mình. Đây là tình huống tốt và có lợi nhất cho anh ta. Đúng như dự đoán, khi Kiều Phú Quý nghe thấy những gì Lục Vân Hiên nói, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Kiều Thanh, nghiến răng. Kiều Thanh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân phận của thanh niên tri thức Vân đó rất lớn. Nếu lỡ có chuyện gì thì làm sao nói với cấp trên được? Có phải mày muốn hại chết tao không? Kiều Thanh thấy người đàn ông của cô, ta và chính ba cô ta cùng mắng mình như thế này, càng cảm thấy tủi thân. Nước mắt cô ta lập tức chảy xuống, oán hận trừng mắt nhìn Lục Vân Hiên. Khóc lớn. Còn không phải tại anh à, cô ấy ngày nào cũng đến chỗ anh. Cô ấy còn mang đồ ăn cho anh. Trong lòng em cảm thấy khó chịu. Cô ấy không phải đến đây chỉ vì Tả Cánh Thành sao? Vậy em sẽ giúp cô ấy. Ai biết anh sẽ uống nước của cô ấy? Ai bảo anh uống nước của người ta? Không được ăn đồ ăn ở bên ngoài, cũng không được uống nước bừa bãi. Anh không biết à, những lời này vừa nói ra, Kiều Phú Quý đã tức giận đến mức gần như muốn hộc máu ngay tại chỗ. Cãi nhau hồi lâu. Hóa ra chuyện này là do con gái ông ta tự mình làm. Mặc dù Lục Vân Hiên không biết Kiều Thanh nhìn thấy Vân Nhã đưa đồ ăn cho mình khi nào, nhưng vì cô ta đã nhìn thấy nên anh ta phải giải thích. cái gì cô ấy mang đến đều là đồ tốt, đương nhiên là anh muốn ăn. Em cũng biết điều kiện và hoàn cảnh gia đình anh, làm như vậy có thể tiết kiệm được một bữa ăn. Như thế thì anh cũng sẽ dư giả tiền hơn một chút, ít cần sự hỗ trợ của em hơn. Anh luôn suy nghĩ và cân nhắc về tương lai của chúng mình, nhưng em lại Lục Vân Hiên muốn nói lại thôi, thở dài nặng nề. Vốn là chuyện câu kết làm bậy, nhưng khi anh ta dùng lời lẽ thông minh như vậy để biện hộ, lại có vẻ như Lục Vân Hiên đang là người phải chịu tủi thân. Ngay cả Kiều Phú Quý cũng cau mày, lạnh lùng nói. Có chuyện gì sao mày không hỏi rõ trước? Bản thân mình ngu dốt thì phải biết thương lượng với tao chứ. Chỉ biết làm hỏng việc thôi. Bây giờ thể diện của 18 đời tổ tông đều bị mày vứt mất hết rồi. Vừa lòng mày chưa? Kiều Thanh bị Kiều Phú Quý mắng, đỏ mặt nhưng trong lòng vẫn không hối cải, cắn môi, không phục nói. Làm sao mà con biết anh Vân Hiên sẽ uống nước của cô ta chứ? Nếu anh ấy không uống nước trong ấm nước của Vân Nhã, thì chẳng phải là không có chuyện gì rồi sao? Người gặp chuyện bây giờ sẽ là Tả Cánh Thành và Vân Nhã. Nghe Kiều Thanh tự tin nói như vậy, Kiều Phú Quý tức không nói nên lời. May mà Lục Vân Hiên can ngăn. Anh ta ho khan hai tiếng, lập tức ngước mắt nhìn Kiều Phú Quý, nhỏ giọng nói. Bà à, lúc này chỉ trích nhau cũng không có tác dụng gì, bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ xem phải giải quyết như thế nào. Con và Thanh Thanh còn trẻ, bị người khác đàm tiếu chê cười cũng không sao, nhưng mà không thể để cho người ta chế giễu ba được. Lời này của anh ta rất đúng ý của Kiều Phú Quý. Người cần thể diện, cây cần vỏ, nếu không vì thể diện, lúc trước Kiều Phú Quý đã không cần phải tìm đủ mọi cách hãm hại Tô Tầm Vị, để Lục Vân Hiên có lý do hợp tình hợp lý đi đến nhà họ Tô từ hôn. Nhưng mà ông ta không ngờ rằng, thông minh quá nhiều khi là dại, toàn bộ đều do đứa con gái ngu dốt này. Kiều Phú Quý càng nghĩ càng tức giận. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống, rút điếu thuốc ra rít vài hơi. Nhưng mà, ngay lúc Kiều Phú Quý vừa mới cau mày định nhả khói thì cánh cửa gỗ của đại đội khi nãy vừa mới bị ông ta đá văng lại phát ra một âm thanh rất lớn. Lại có người tông ngã cửa. Ba người Kiều Phú Quý, Lục Vân Hiên và Kiều Thanh đồng loạt ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa. Thoáng xem người kia là ai, vẻ mặt của ba người lập tức tối đen lại, vô cùng khó coi. Người đứng ngoài cửa không phải là ai khác, chính là Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị vừa mới bán cơm hộp xong, vốn dĩ đang định về nhà, không ngờ lại nghe được nội dung phát sóng trực tiếp đặc sắc như vậy, từ loa phát thanh của đại đội. Phát sóng trực tiếp còn chưa đủ, tên Lục Vân Hiên, ngu ngu xuẩn kia còn tiết lộ chuyện lúc trước anh ta và Kiều Thanh liên hợp lại, để tính kế Tô Tầm Vị cô. Lúc bị từ hôn, Tô Tầm Vị đã không ít lần bị người dân thôn Bình An bàn tán xôn xao, cục tức này đã nghẹn trong lòng cô từ lâu lắm rồi. Bây giờ Lục Vân Hiên đã tự mình cho cô cơ hội tính sổ anh ta, nếu cô không đến tham gia vào. Chẳng phải rất có lỗi với người bị hại là nguyên chủ hay sao? Hơn nữa Tô Tầm Vị cũng không đến đây một mình, theo sau cô còn có ba mẹ Tô với vẻ mặt giận dữ. Vốn dĩ, sau khi biết chân tướng sự việc, cha mẹ Tô đã sớm muốn tìm tên tiểu nhân vong ân bội nghĩa Lục Vân Hiên này để tính sổ, nhưng mà dưới sự khuyên can của Tô Tầm Vị, họ mới từ bỏ ý định này. Đầu tiên, hai người Kiều Phú Quý và Lục Vân Hiên kia rất biết làm bộ làm tịch, thanh danh của hai người bọn họ trong thôn rất tốt. Nhà bọn họ lại không có bất kỳ chứng cứ gì, nếu họ tùy tiện đi gây chuyện, không những không đòi lại được công bằng mà còn bị nói ra nói vào. Thứ hai, con gái nhà bọn họ đã đăng ký kết hôn sống cùng thanh niên tri thức Tả, nếu như bọn họ tiếp tục dây dưa gây chuyện với Lục Vân Hiên, sẽ làm Tả Cánh Thành cảm thấy mất mặt, còn làm anh cảm thấy nhà bọn họ đều rất coi trọng Lục Vân Hiên. Nhàng mà bây giờ thì khác rồi. Chính miệng tên khốn Lục Vân Hiên kia tự nói ra. Chính là Lục Vân Hiên hắn hãm hại Tầm Vị. Hơn nữa toàn bộ người trong thôn đều nghe thấy. Chứng cứ vô cùng xác thực. Bọn họ có tư cách cũng như lý do đến tính sổ với Lục Vân Hiên và cha con nhà họ Kiều. Ai ra, buổi phát thanh hôm nay thật là xuất sắc quá đi thôi, còn hay hơn cả nhạc kịch nữa kìa. Tô Tầm Vị liếc nhìn Lục Vân Hiên, nói chuyện không nhanh không chậm. Vốn dĩ, ở bên ngoài đại đội có không ít thôn dân, và thanh niên trí thức đang vây xem trò vui, lúc nãy bị Kiều Phú Quý dùng công điểm để đo dọa, đã giả vờ giải tán đi về, nhưng mà Kiều Phú Quý mới vừa tiến vào không lâu. Người nhà họ Tô lập tức đi đến, đám thôn dân kia thấy vậy sao còn có thể về nhà được nữa. Cho nên, bên ngoài đại đội lúc này, một đám thôn dân nhiều chuyện thích xem trò vui đang bao vây xung quanh, ngay cả người già và trẻ nhỏ cũng đến xem, cảnh tượng này chắc chắn là hoành tráng gấp 18 lần so với cảnh lúc trước Tô Tầm Vị, bị bắt gian. Khoảnh khắc Lục Vân Hiên nhìn thấy Tô Tầm Vị, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vô cùng xấu xí. Còn Kiều Thanh thì trốn cạnh Kiều Phú Quý, nắm chặt vạt áo của mình, không dám hô to gọi nhỏ. Nhóc Tô, ông Tô, các người đây là... Đúng là gừng càng già càng cay, Kiều Phú Quý bình tĩnh liếc nhìn Tô Tầm Vị và ba Tô, mở miệng nói chuyện như thường. Nhưng mà, còn chưa dứt lời, nắm tay của ba Tô đã không do dự nện lên gương mặt miễn cưỡng tươi cười kia, của Kiều Phú Quý. Tiếng cú đấm vang to, lực lớn đến nỗi làm cho Kiều Phú Quý liên tục lùi về sau hai bước. Kiều Phú Quý lập tức đau đớn che nửa mặt. Kiều Phú Quý còn không ra tiếng, Kiều Thanh đã xù lông lên, lớn tiếng chửi bới. Sao các người còn đánh người? Các người dám đánh ba tôi? Các người nghĩ người nhà họ Kiều chúng tôi chết hết rồi à? Bác Tô, có chuyện gì từ từ rồi nói, bác động tay động chân là không đúng rồi, chúng tôi có thể gọi công an đến bắt bác. Thân là con rể, đương nhiên lúc này Lục Vân Hiên cũng phải đứng ra bảo vệ Kiều Thanh, nếu không thì rất khó qua mặt lão hồ ly Kiều Phú Quý kia. Ba Tô hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều, ông túm cổ áo của Lục Vân Hiên cổ áo, giờ nắm tay lên, đấm thẳng vào mặt anh ta, làm tên mặt trắng Lục Vân Hiên kia ngã sấp xuống. Nhìn thấy hành động này của ông, thôn dân đứng bên ngoài không khỏi kinh ngạc. Ông Tô đúng là người ác không nói nhiều mà. Ông còn dám đánh người nữa phải không? Có tin là tôi lập tức đi báo công an hay không? Ông giỏi thì ông đánh tôi thử xem. Kiều Thanh thấy Lục Vân Hiên cũng bị đánh, trong lòng hoảng hốt, nhưng mà lúc này cô ta không thể yếu thế được, chỉ có thể cắn răng kêu gào. Đương nhiên là ba Tô lười so đo tính toán với Kiều Thanh. Ông lạnh lùng liếc nhìn Kiều Thanh, lạnh giọng. Ông đây không đánh đàn bà con gái. Nghe ông nói vậy, Kiều Thanh thả lỏng người, thậm chí thiếu chút nữa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, cô ta nằm mơ cũng không ngờ, ba Tô lại xoay người nhìn về phía mẹ Tô, lạnh lùng nói. Con khốn này giao cho bà. Mẹ Tô gật đầu, lập tức tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Kiều Thanh, đôi tay thô ráp nóng lòng muốn thử. Kiều Thanh lập tức cứng người tại chỗ. Mẹ của Tô Tầm Vị là người cao lớn thô kệch, sức khỏe cũng rất tốt, nếu bà đánh cô ta, vậy thì mặt cô ta chắc chắn sẽ sưng to. Hai chân của Kiều Thanh như bị rót chỉ vậy, cô ta sợ đến mức không cử động gì được, đành phải cắn răng nhìn về phía Tô Tầm Vị, to giọng kêu. Tô Tầm Vị, đánh người là phạm pháp, cô đang dung túng ba mẹ cô phạm pháp sao? Trên mặt của Tô Tầm Vị không có chút kinh hoàng nào, mà ngược lại cô còn tươi cười chế giễu. Cô liếc nhìn Kiều Thanh một cái, bình tĩnh nói. Đúng vậy, đánh người là phạm pháp, nhưng mà, các người bỏ thuốc tôi thì không phạm pháp sao? Hay là như vậy đi, chúng ta cùng nhau đi báo công an. Nhìn xem thử công an sẽ xử lý như thế nào. Cô vừa dứt lời, sắc mặt của Lục Vân Hiên lập tức trắng bệch. Nếu thật sự báo công an, với sự khôn khéo của lão hồ ly Kiều Phú Quý kia, ông ta chắc chắn sẽ phủi sạch chuyện này. Rốt cuộc, người đi mua thuốc chính là anh ta và Kiều Thanh, người bỏ thuốc cho Tô Tầm Vị cũng là anh ta. Nếu công an thật sự điều tra, Lục Vân Hiên anh chắc chắn sẽ không thoát được, cho dù anh ta không vào tù, chỉ cần giáo dục cải tạo 80 ngày thôi. Bỏ lỡ ngày khai giảng báo danh, tương lai của anh ta hoàn toàn tiêu rồi. Đúng vậy, báo công an. Đi báo công an. Để đồng chí công an phân xử ra lẽ. Ba Tô nghe Tô Tầm Vị nói xong, lập tức lạnh mặt gật đầu đồng ý, còn nắm lấy cổ tay của Lục Vân Hiên. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Lục Vân Hiên lại càng trở nên tái nhợt. Anh ta vội vàng nhìn về phía Kiều Phú Quý cầu cứu. Kiều Phú Quý bị đấm một cú đau đứng người, mãi lâu sau mới từ từ tỉnh lại. Ông ta hiểu ý của Lục Vân Hiên. Bây giờ cả thôn đều đã biết chuyện của Lục Vân Hiên và con gái ông ta, nếu như Lục Vân Hiên xảy ra chuyện gì, cũng sẽ liên lụy đến con gái ông ta. Con trai của Kiều Phú Quý không nên thân, mấy năm trước đã bị bắt vào tù vì tội lưu manh, cũng không biết đời này có trở về được không nữa, ông ta chỉ còn biết trông cậy vào đứa con gái Kiều Thanh này. Nếu không vì vậy, ông ta cũng không cần phải tốn nhiều công sức, lựa một tấm chồng, tốt cho Kiều Thanh. Ông Tô, mọi người đều là người cùng thôn quê, làm lớn chuyện cũng không có lợi cho bên nào. Kiều Phú Quý lập tức lạnh lùng, kéo Lục Vân Hiên ra khỏi tay của ba Tô. Đôi mắt hai người chạm nhau, tia lửa văng tung tóe, đánh nhau kịch liệt. Đúng vậy, mọi người đều là người cùng thôn quê. Nếu như ba Tô tiếp tục hành hung Kiều Phú Quý, mặc dù con trai của Kiều Phú Quý đã gặp họa, nhưng mà còn một đống người trong tộc nhà họ Kiều, nếu thật sự làm to chuyện, ai cũng không có ích lợi. Hơn nữa lần này Tô Tầm Vị đến đây, cũng không phải là vì đánh bọn họ một trận cho hết giận. Cô là người làm ăn, không có lợi thì không dậy sớm. Cô không thích cách động tay động chân lấy bạo chế bạo như vậy. Cô thích lợi ích thực tế hơn. Thấy tình hình căng thẳng giữa hai bên, Tô Tầm Vị từ từ đứng dậy. Cô ngăn cản ba Tô, ánh mắt lạnh nhạt chế giễu nhìn thẳng mặt của Lục Vân Hiên, bình tĩnh nói. Thôi bà à, bí thư Kiều nói không sai, mọi người đều là người cùng thôn quê, mặc dù các người có lỗi với tôi, nhưng mà bây giờ tôi cũng đã kết hôn, cuộc sống cũng không tồi, coi như là các người gặp may, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, Kiều Phú Quý miễn cưỡng tươi cười, nói. Vẫn là cháu hiểu chuyện, chuyện tình cảm đều là do hai bên tình nguyện, hai người trẻ tuổi bọn họ vừa ý nhau cũng không thể trách bác được, cho dù không lùi hôn, sau này hai người các cháu kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc, hà tất đâu. Đây chính là chuyện cả đời người, không phải chuyện đùa. Cháu a, cháu xem bác nói có đúng không? Kiều Phú Quý dối trá nói. Tô Tầm Vị lập tức cười lạnh một tiếng. Cô lạnh lùng nhìn về phía Lục Vân Hiên. nói. Vốn dĩ tôi cảm thấy chuyện này là do tôi có lỗi trước, là nhà họ Tô chúng tôi đối lý, cho nên lúc trước chỉ bảo anh trả lại số tiền, mà anh đã mượn để học đại học thôi, không so đo tính toán những thứ khác. Nhưng mà bây giờ chính miệng anh nói, là anh đã cấu kết làm bậy với Kiều Thanh trước, còn bày mưu hãm hại tôi. Là Lục Vân Hiên anh có lỗi với Tô Tầm Vị tôi, không phải là Tô Tâm Vị tôi có lỗi với Lục Vân Hiên anh. Lời này của Tô Tầm Vị khí phách hùng hổ, thái độ cứng rắn, làm cho Lục Vân Hiên không khỏi sửng sốt. Trong ấn tượng của anh ta, trước kia, Tô Tầm Vị là một đứa ngu ngốc, xem anh là tất cả. Anh ta nói gì cũng đúng, anh ta bảo cô đi hướng đông thì cô không dám đi hướng tây. Cũng bởi vì vậy, cho nên trong lòng Lục Vân Hiên rất xem thường Tô Tầm Vị, thậm chí là chán ghét. Nhưng mà, anh ta chưa bao giờ gặp qua một Tô Tầm Vị tự tin mạnh mẽ như vậy. Vốn dĩ, tâm trí của Lục Vân Hiên đã rối loạn vì trò hề này, thậm chí còn không biết phải làm gì. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Tô Tầm Vị đứng ra, Lục Vân Hiên cảm thấy hình như đầu óc của mình trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Hơn nữa anh ta ngạc nhiên phát hiện, Tô Tầm Vị càng ngày càng gầy. Khoảng thời gian trước, anh ta chỉ cảm thấy hình như vòng eo của Tô Tầm Vị thon gọn hơn rất nhiều, nhưng mà bây giờ quan sát kỹ, đường nét trên gương mặt của cô ngày càng rõ ràng. Da của Tô Tầm Vị vốn đã trắng trẻo, bây giờ thấy cô càng xinh đẹp quyến rũ, Lục Vân Hiên đột nhiên cảm thấy sáng bừng mắt. Nhưng mà, không đợi Lục Vân Hiên nghĩ xong, Tô Tầm Vị đã lạnh lùng cắt ngang những suy nghĩ trong đầu anh ta, hơn nữa còn thành công khiến Lục Vân Hiên lập tức thẹn quá hóa giận. Nếu như là Lục Vân Hiên anh có lỗi trước, vậy thì tôi đây phải từ từ tính sổ với anh. Tô Tầm Vị nhìn Kiều Thanh, nói với giọng điệu có chút mỉa mai. Kiều Thanh, nếu như cô thích anh ta như vậy, chắc hẳn cô cũng biết hoàn cảnh gia đình anh ta ra sao nhỉ? Hơn nữa hai người các người cũng đã định sẽ đi đăng ký kết hôn, cũng coi như là vợ chồng rồi, cô sẽ giúp Lục Vân Hiên trả lại những gì anh ta thiếu nợ tôi đúng không? Lục Vân Hiên và Kiều Thanh vừa nghe Tô Tầm Vị nói như vậy, hai người gần như đồng thanh mở miệng. Nợ gì chứ? Tô Tầm Vị, cô đừng có ngậm máu phun người. Tô Tầm Vị bình tĩnh lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi của mình ra. Cuốn sổ nhỏ này là do nguyên chủ ghi lại để giúp Lục Vân Hiên. Sau đó Tô Tầm Vị tiếp tục chỉnh sửa chi tiết dựa trên ký ức của nguyên chủ, tạo ra một cuốn sổ y như thật. 5 năm trước, chúng ta chính thức đính hôn, gia đình anh tặng một miếng thịt ba chỉ qua nhà tôi, gia đình tôi cho anh 50 đồng đi học, còn có một khúc xương sườn, tương đương 60 đồng. Trong khoảng nửa năm từ hôm đính hôn, ba và anh cả của tôi còn giúp anh làm việc 200 ngày công, một ngày công là 3 công điểm, tổng cộng 600 công điểm, quy ra tiền công thì khoảng 200 đồng. Tháng chạp năm đó, nhà chúng tôi mổ heo ăn Tết, mẹ anh đến than khóc, cha tôi đã cho mẹ anh mượn 10 cân thịt để ăn Tết, còn có một con gà, tương đương 20 đồng. Giá Tết, anh cầm 5 quả trứng gà đến nhà tôi chúc Tết, tiếp tục khóc than, cha tôi lại tiếp tục cho anh 50 đồng đóng học phí và mua sách vở. Mẹ và anh cả của tôi còn xách theo 50 cân bột mì đưa anh lên thị trấn, còn mua cho anh rất nhiều thứ, tổng cộng tương, đương 60 đồng. Giọng điệu của Tô Tầm Vị rất bình thản, như thể đang bình luận tiết trời hôm nay thế nào, nhưng từng lời phát ra từ trong miệng cô lại làm Lục Vân Hiên càng cảm thấy xấu hổ hơn, mặt anh ta đỏ tới mang tai, ước gì có cái lỗ nào đó để chui vào. Đủ rồi, Tô Tầm Vị, rốt cuộc thì cô muốn gì? Kiều Thanh không thể nhịn được nữa khi thấy sắc mặt Lục Vân Hiên trắng bệch. Người thì run rẩy đứng không vững, cô ta đột nhiên tiến lên quát to. Sao cô ta dám nhục nhã anh Vân Hiên trước mặt mọi người như vậy? Sao cô ta dám? Hành động của Tô Tầm Vị, làm quần chúng nhân dân xem trò vui chung quanh nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, họ càng không kiềm chế được sự khinh thường trong lòng, bàn tán rôm rả. Lấy ai ra, tôi đã nói rồi, người nhà họ Tô ai nấy đều siêng năng chăm chỉ, đáng lẽ ra cuộc sống của họ phải rất tốt mới đúng, nhưng cuối cùng họ lại sống tiết kiệm như vậy. Thì ra nguyên nhân là vì đổ tiền vào cái động không đáy là nhà họ Lục đây. Đúng là cái động không đáy. Ăn Tết đến khóc than, đi học cũng đến khóc than, vừa muốn người ta kiếm công điểm, lại vừa muốn người ta cho tiền cho thịt, thật đúng là mặt dày quá đi, cũng may là người nhà họ Tô đều dễ tính, dễ nói chuyện, nếu đổi thành nhà khác thử xe, đã sớm mắng chửi thả chó đuổi đi. Đây có tính là qua cầu rút ván không? Trước kia không có tiền đi học, thì đến nhà họ Tô mở miệng muốn làm thông gia. Hiện tại vào đại học rồi, thì ghét bỏ con gái nhà họ Tô không xứng với mình. Muốn trèo cao, lại không muốn bị mọi người nói vong ân phụ nghĩa, cho nên còn phải bày mưu tính kế làm nhà họ Tô đối lý, danh chính ngôn thuận đến cửa từ hôn. Chà chà, Kiều Phú Quý cũng mờ mắt rồi, tên Lục Vân Hiên này rõ ràng chính là một tên vong ân phụ nghĩa, tâm địa độc ác. Trước đây nhà họ Tô đối xử với anh ta tốt như vậy, anh ta còn đâm sau lưng không chút do dự như vậy, ông ta không sợ sau này Lục Vân Hiên cũng đâm ông ta một nhát từ sau lưng như vậy sao? Cô Kiều Thanh kia cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Rõ ràng biết người ta đã đính hôn, vậy mà còn cởi đồ quyến rũ Lục Vân Hiên, đúng là một đôi gian phu dâm phụ. Cũng may là bọn họ sinh trễ mấy chục năm, nếu không thì phải nhốt hai người bọn họ vào lồng heo thả trôi sông mới đúng. Chẳng trách người xưa nói biết người biết mặt khó biết lòng, Lục Vân Hiên này trông nhã nhặn lịch sự, ai biết sau lưng đầu óc lại dơ bẩn xấu xa như vậy, còn âm hiểm đáng sợ hơn cả Trần Thế Mỹ. Còn không phải là học theo Trần Thế Mỹ sao? Cũng may con nhóc mập nhà họ Tô kia không quan tâm nhiều, thanh niên trí thức kia cũng đủ đàn ông, nhận chuyện này, nếu đổi thành người khác, đã sớm xấu hổ nhảy sông tự sát. Lời nói của thôn dân này rất đúng. Lúc trước, vốn dĩ Lục Vân Hiên, nghĩ ra kế hoạch bắt gian trên giường này chính là vì làm Tô Tầm Vị, xấu hổ giận dữ không thôi, sau đó nhảy sông tự sát. Nhưng mà, dù anh ta tính tới tính lui, lại không thể tính đến việc mặc dù thân xác của Tô Tầm Vị còn đó, nhưng linh hồn bên trong đã đổi thành Tô Tầm Vị đến từ đời sau. Tiếng bàn tán xôn xao của thôn dân càng lúc càng lớn thanh, còn chỉ trỏ Lục Vân Hiên và Kiều Thanh chỉ trỏ trỏ, hận không thể dùng nước miếng phun chết bọn họ. Ngày thường, Lục Vân Hiên cũng coi như là người biết ăn nói, nhưng mà có nằm mơ anh ta, cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ có lúc chật vật xấu hổ như vậy, nhất thời luống cuống chân tay, sắc mặt trắng bệch. Còn Kiều Thanh thì càng ôm người nấp sau lưng Kiều Phú Quý, bịt chặt lỗ tai, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Mặt của Kiều Phú Quý đỏ bừng vì tức giận, giờ phút này ông ta hối hận đến xanh ruột. Nếu biết trước sẽ gây ra chuyện hỗn loạn như vậy, ông ta không bao giờ nên giữ lại loại thuốc đó. Kiều Phú Quý nhìn Tô Tầm Vị tay cầm sổ nhỏ, tươi cười thoải mái, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhóc Tô, cháu cũng đừng nhắc mãi mấy món nợ cũ nhỏ nhoi kia nữa, hôm nay cháu muốn gì, cháu cứ nói thẳng ra là được. Kiều Phú Quý hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Tô Tầm Vị đang chờ những lời này của Kiều Phú Quý. Cô từ từ lật đến trang cuối cùng của quyển sổ, cố ý cao giọng, nói. Nhiều năm như vậy, tổng cộng số tiền quy đổi từ tiền và vật mà Lục Vân Hiên lấy đi từ nhà của tôi là 2.652 đồng, làm tròn cho các người. Chỉ tính 2.600 đồng, nếu anh ta đã muốn hối hôn, vậy thì dù thế nào thì anh ta cũng phải trả lại số tiền này, cho nhà họ Tô chúng tôi mới đúng, nếu Lục Vân Hiên không trả được, anh ta lại là rể quý được nhà họ Kiều các người xem trọng, vậy thì số tiền này, các người sẽ trả giúp đúng không? Vậy mà thiếu hơn 2.600 đồng. Lúc đầu Kiều Phú Quý ước chừng Lục Vân Hiên thiếu khoảng 1.000 đồng là cùng, bây giờ nghe con số mà Tô Tầm Vị báo, thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Mẹ con nhà họ Lục này thật sự quá tham lam rồi. Đây không phải là đang lợi dụng nhà họ Tô sao? Đi học đọc sách mấy năm thôi, đâu cần nhiều tiền đến vậy. Hơn nữa, nhà họ Tô đã lo liệu mọi thứ từ ăn, mặc, ở, đi lại. Chưa kể đến việc Lục Vân Hiên có thể còn có chút tiền dư trong túi. Nữa đâu, hèn gì đàn ông cả thôn Bình An đều đen thui, anh ta lại trắng trẻo xinh trai, giống như công tử bột vậy. Nếu không thì con gái ông ta cũng không mê anh ta như điếu đổ, nhất quyết phải gả cho anh ta. Kiều Phú Quý chỉ cảm thấy như nghẹn một hơi ở cổ họng. Gần như sắp hôn mê đến nơi rồi. Hơn 2.600 đồng, gia cảnh của nhà họ Kiều gia cảnh ở thôn Bình An, cũng không khác biệt gì mấy với nhà họ Tô. Rốt cuộc trong tay của Kiều Phú Quý cũng có một ít quyền lợi, đương nhiên là không thiếu lương thực. Nhưng trong tay ông ta tuyệt đối không có hơn 2.000 đồng tiền mặt. Đương nhiên, Lục Vân Hiên cũng cảm giác được ánh mắt tức giận của Kiều Phú Quý. Anh ta lập tức đứng dậy, nhìn về phía Tô Tầm Vị với khuôn mặt quả quyết. Tô Tầm Vị, số tiền này là do tôi thiếu nhà cô, hẳn là do tôi trả mới phải. Không liên quan gì đến nhà họ Kiều, cho dù tôi cưới Thanh Thanh, thì số nợ này cũng là do tôi thiếu trước khi kết hôn, không liên quan gì đến em ấy cả, cô đừng khinh người quá đáng, liên lụy đến người vô tội. Lục Vân Hiên là thanh niên trí thức, nếu lúc này anh ta không đứng ra, trong lòng Kiều Phú Quý chắc chắn anh sẽ bị coi là một kẻ hèn nhát. Cho dù vì hoàn cảnh hiện tại mà buộc phải gả Kiều Thanh cho anh ta, trong lòng ông ta chắc chắn cũng sẽ oán hận, sẽ không hết lòng giúp đỡ anh ta như nhà họ Tô trước đây. Nhưng nếu anh ta đứng lên bày tỏ lập trường thì sẽ khác, trong lòng Kiều Phú Quý, chắc chắn sẽ cảm thấy anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm, sẽ cam tâm tình nguyện gả Kiều Thanh cho anh ta. Hơn nữa, vì để Kiều Thanh có tương lai càng tốt, ông ta càng sẽ đối xử tử tế với anh. Lục Vân Hiên tính toán không sai. Khi anh ta đứng lên như vậy, sự giận dữ trong mắt Kiều Phú Quý cuối cùng cũng giảm bớt một chút. Kiều Phú Quý thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng tên tiểu bạch kiểm này vẫn còn có chút lương tâm. Biết không dựa vào nhà họ Kiều, tự bản thân gánh vác số nợ này. Được thôi, nếu anh đã muốn như vậy thì cứ làm vậy đi, vậy anh nói xem anh định trả cho nhà tôi như thế nào. Tô Tầm Vị cũng không có tâm tư nhìn xem Kiều Phú Quý và Lục Vân Hiên, định giở trò gì, cô chỉ muốn đòi lại đồ của nhà họ Tô cô mà thôi. Cho dù là vứt cho chó, cũng không thể để tên vong ân bội nghĩa Lục Vân Hiên này chiếm lợi được. Tôi sẽ viết giấy nợ cho em, cố gắng trả lại sớm nhất có thể, đợi đến khi tôi lên đại học. Tôi sẽ tìm một công việc bên ngoài, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền về nhà, mẹ của tôi nhận được sẽ lập tức đến trả cho nhà của cô, có nhiều người chứng kiến như vậy, tôi cũng không thể quỵt nợ. Lục Vân Hiên nhìn về phía Tô Tầm Vị, cắn răng đưa ra quyết định này. Nhưng mà, anh ta vừa dứt lời, Tô Tầm Vị lập tức cười một tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ chế giễu khinh thường. 2.600 đồng, anh làm việc vặt thì một ngày có thể kiếm được mấy đồng, nếu như vậy, chẳng phải là 8 đến 10 năm còn chưa trả hết sao? Anh làm ra chuyện như vậy chắc hẳn là, cũng đoán được sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô chúng tôi rồi, nếu đã cắt đứt quan hệ rồi hà cớ gì còn phải dây dưa khoản nợ như vậy, anh đây là làm kỹ nữ còn thích lập đền thờ trinh tiết sao? Tô Tầm Vị lạnh giọng nói, đồ đàn bà chết tiệt này, còn dám mắng anh ta là trai bao. Lục Vân Hiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng bên ngoài vẫn phải cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhìn về phía Tô Tầm Vị, nói, vậy cô muốn tôi nói như thế nào? Hoàn cảnh gia đình tôi cô cũng rõ, không thể rút ra hơn 2.000 tệ đưa cho cô ngay được. Tô Tầm Vị chỉ chờ mỗi câu nói này của anh ta. Tôi muốn căn nhà cũ của nhà anh, để cho anh đi học, nhà tôi đã bán đi căn nhà cũ kia. Giờ tiền thì có nhưng căn nhà cũ thì không thể lấy lại được. Anh đem nhà và đất của nhà anh thế chấp cho tôi, nhiều đó tôi sẽ tính cho anh 2.000 tệ, còn lại 600 mấy, trong vòng 3 ngày anh phải trả lại cho tôi, nếu không, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Nghe vậy, mẹ Lục vốn đang núp ở góc phòng như con chim cút, lập tức nhảy ra, chỉ vào Tô Tầm Vị rồi mắng chửi. Trời ơi, mụ đàn bà chanh chua này muốn giết chết tôi à? Hai mẹ con tôi chỉ còn lại mỗi chỗ này để sống mà mụ đàn bà chanh chua này, còn muốn món vét cho hết mà. Bán nhà cho cô, hai mẹ con tôi phải ra đường sống lang thang hay sao? Không được. Tôi không đồng ý. Nếu cô dám đòi nhà của tôi sẽ lấy dây thừng treo cổ ngay ở cửa, xem cô còn dám ở không. Mẹ Lục gào khản cả giọng. Tô Tầm Vị căn bản không thèm quan tâm đến người đàn bà điên, mẹ Lục này. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Vân Hiên bằng ánh mắt lạnh lùng, nói. Tôi chỉ nghĩ ra biện pháp này thôi, số tiền 600 mấy kia tôi cũng suy nghĩ xong rồi, cậu và Kiều Thanh chắc cũng sắp kết hôn rồi phải không? Nhà cô ta hẳn là đã chuẩn bị sính lễ rồi, mang sính lễ của cô ta đến đây, thì món nợ này coi như được xóa sạch, nếu không thì lúc hai người kết hôn, tôi sẽ lấy sổ sách đi báo công an đấy, cả làng đều làm nhân chứng cho tôi, cho dù cuối cùng anh không bị kết án, nhưng bị giáo dục tầm 10 ngày nửa tháng gì đó, tôi nghĩ anh cũng không chịu nổi đâu, ngày nhập học đại học chỉ còn vài ngày nữa thôi phải không? Nghe vậy, sắc mặt Lục Vân Hiên lập tức trắng bệch. Đúng vậy, đây chính là điều anh ta lo lắng. Đương nhiên Tô Tầm Vị cũng nắm bắt được suy nghĩ của Lục Vân Hiên. Hiện tại, thứ anh ta lo lắng nhất chính là không thể vào được đại học chứ gì. Cô đã sớm đoán được là nhà Lục Vân Hiên không thể lấy tiền ra để bồi thường được, nên cô mới ghi chép lại từng khoản một, chính là để sau này có được bằng chứng mới lấy được nhà cũ của anh ta. Bây giờ thôn An Bình đã bắt đầu sửa đường, theo suy đoán của Tô Tầm Vị, không quá 10 năm nữa, những khu vực lân cận thôn An Bình chắc chắn sẽ có những bước phát triển rất lớn, nhà cũ của nhà họ Tống đã bán đi rồi. Chỉ có thể lấy nhà của Lục Vân Hiên để bù đắp vào thôi. Hơn nữa, nhà của nhà họ Lục nằm ở đầu thôn, có lợi thế hơn nhà cũ của nhà họ Tống, diện tích cũng không nhỏ, đến lúc đó, nếu nơi này thật sự phát triển tốt, thì dù là cho thuê đất xây nhà máy hay tự xây nhà cho thuê, thì chuyện nào cũng có rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, những kế hoạch lâu dài này, Lục Vân Hiên đương nhiên không thể nhìn ra được. Lúc này, Kiều Thanh nhìn thấy Lục Vân Hiên đang bối rối, lại nhìn mẹ Lục đang nhảy bổ lên trên mặt đất, nói. Dì, đừng vội, bây giờ chuyện quan trọng nhất là việc học của anh Vân Hiên, nhà con có một căn nhà cũ, cha con nói sau này sẽ để lại cho con, căn đó cũng không thua kém nhà của dì, hay là hai người chuyển đến đó ở trước đã, sau này con và anh Vân Hiên sẽ kết hôn, ở gần cũng tiện chăm sóc cha mẹ con hơn. Kiều Thanh đưa ra một phương án giải quyết. Giải pháp này thực ra trước đó cô ta đã bàn bạc với Kiều Phú Quý rồi, con trai của Kiều Phú Quý không làm nên tích sự gì, nên ông ta vốn định để Lục Vân Hiên vào ở rể nhà họ Tống. Nhưng Kiều Thanh cũng biết bề ngoài Lục Vân Hiên nhìn thì dễ nói chuyện, nhưng tính cách lại rất cao ngạo, để anh ta vào ở rể là chuyện chắc chắn không thể xảy ra, nên Kiều Thanh đã nói với Kiều Phú Quý cho cô ta căn nhà cũ, sau này cô sẽ khuyên Lục Vân Hiên chuyển đến căn nhà cũ đó ở, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Trước đó Kiều Thanh còn không biết phải dùng cách gì để khuyên Lục Vân Hiên, không ngờ Tô Tầm Vị lại đưa cho cô ta một cơ hội tốt. Lục Vân Hiên thấy Kiều Thanh giải vây cho mình, lập tức nhìn sang mẹ Lục, nói, mẹ, Thanh Thanh nói đúng. Trước tiên chúng ta chuyển đến căn nhà cũ của nhà Kiều ở đã, rồi bán căn nhà này đi. Mẹ Lục vẫn không nỡ, còn định tiếp tục gây sự, Lục Vân Hiên đành phải hạ thấp giọng nói. Sau này con học xong kiếm được tiền, chúng ta phải chuyển đến thành phố ở, căn nhà cũ này cũng không có nhiều tác dụng nữa đâu. Mẹ Lục nghĩ lại cũng thấy đúng, con trai bà ta là sinh viên đại học, chỉ cần con trai bà ta vào đại học, còn lo gì nữa chứ? Thôi, căn nhà cũ này cũng sắp sập đến nơi rồi, không ở được mấy năm nữa, cứ cho họ vậy. Lúc này mẹ Lục mới miễn cưỡng gật đầu. Được, nhà cũ và đất đai đều có thể cho các người. Lục Vân Hiên thấy mẹ Lục đồng ý, mới đáp lại Tô Tầm Vị. Mọi người cũng đã ở đây cả rồi, Tô Tầm Vị lập tức bảo Lục Vân Hiên viết chứng từ, ký tên, rồi nhờ đội trưởng thôn đóng dấu, chính thức thu lại nhà cũ và đất đai của nhà họ Lục để trừ đi 2.000 tệ, lại bảo Lục Vân Hiên viết giấy nợ 650 tệ, hạn 3 ngày sau phải trả hết. Nắm trong tay chứng từ và giấy nợ, Tô Tầm Vị mới dẫn theo cha mẹ quay về nhà, màn náo nhiệt tới đây mới coi như là kết thúc. Tô Tầm Vị vừa chui ra khỏi đám đông, liền nhìn thấy Tả Cánh Thành đang đứng trong đám người, như một con hạc giữa bầy gà. Thần sắc của anh lạnh lùng, ánh mắt kiên định, nhìn vào cô. Đây là chuyện của cô, vì vậy Tả Cánh Thành không tiện can thiệp, nhưng nếu Lục Vân Hiên dám khiến Tô Tầm Vị phải chịu thiệt thòi, thì chắc chắn Tả Cánh Thành sẽ sẵn sàng ra mặt. Nhìn thấy Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị cười nói, anh thấy em lợi hại không, nợ nần này đã được tôi giải quyết xong rồi. Lúc nói câu này giọng của Tô Tầm Vị có hơi khàn giọng, có lẽ là vừa rồi đã nói quá lớn tiếng với đám người của Lục Vân Hiên. Tả Cánh Thành cũng nghe ra, lập tức đưa bình nước của mình lên, nói, lợi hại, vợ anh thật là lợi hại, uống chút nước để làm ẩm cổ họng đi. Tô Tầm Vị cũng thuận tay nhận lấy bình nước do Tả Cánh Thành đưa, rồi uống mấy ngụm. Cha mẹ Tô thấy đôi vợ chồng trẻ ở bên nhau vui vẻ như vậy, họ cũng thấy vui vẻ theo. Chúng ta đi làm ruộng trước đi, nếu lát nữa Kiều Phú Quý thực sự nối giận, muốn trừ nửa ngày công thì không đáng. Tả Cánh Thành gật đầu, nói, có cần anh giúp em đẩy xe về không? Tô Tầm Vị lắc đầu ngay lập tức, nói, không cần đâu, anh cũng phải đi làm mà, mau về đi, em tự đạp xe về được rồi. Tả Cánh Thành thấy cô ấy nhanh nhẹn lái xe ba bánh đi, nhìn theo bóng dáng cô ấy dần dần biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới quay lại công trường sửa đường. Nhà họ Tô cũng đã rời đi, những người trong thôn đến xem náo nhiệt cũng theo từng nhóm mà tản đi. Cuối cùng, chỉ còn lại mẹ con nhà họ Lục và cha con nhà. Họ Tống đang đứng trong đại đội, mặt mày đều sám ngoét. Chuyện đã đến nước này rồi, vậy thì thế này đi, hai người chuẩn bị một chút, ngày mai hai đứa lập tức kết hôn, nhà chúng tôi sẽ trả tiền, bày tiệc rượu, còn có thể kiếm được chút tiền mừng nữa. Kiều Phú Quý lại tiếp tục hút thuốc lào. Còn nghe theo ba, Lục Vân Hiên tỏ ra là một người con rể tốt. Số tiền 600 mấy tệ kia, tôi sẽ xem xét rồi sẽ trả cho nhà họ Tô, nếu không họ nhất định sẽ không cho cậu đi học. Kiều Phú Quý lại thở dài. Lần này Lục Vân Hiên không trả lời nữa. Kiều Thanh Hào phóng nói. Nếu không còn cách nào, thì lấy của hồi môn của con ra đi, những món đó sau này mua lại cũng được mà. Nghe lời Kiều Thanh nói, Kiều Phú Quý lại cau mày không đồng ý, trầm giọng nói. Không được, của hồi môn không thể tùy tiện mang ra cầm cố, những thứ này đều do ba và mẹ con tốn rất nhiều tâm sức mới làm ra được. Tất cả đều là đồ tốt, là để cho con dùng, không thể tùy tiện động vào. Kiều Thanh lại thấy không đồng tình, bĩu môi nói. Bọn họ đã đến tận nhà đòi nợ, cho dù con không lấy ra, họ cũng sẽ tự mang đi. Đến lúc đó nếu xảy ra xô xát, bên phải xấu mặt không phải là chúng ta sao? Kiều Phú Quý cũng đã đoán trước được tình huống này, lại không khỏi co mày. Tuy nhiên, sau khi phả ra hơi điếu thuốc cuối cùng, ông mới chậm rãi nói. Số nợ cũ này rất lộn xộn, không có lý do gì chúng ta phải trả hết một cách rõ ràng như vậy. Ngày mai chúng ta cứ tổ chức hôn lễ trước, xem có thể nhận được bao nhiêu tiền mừng. Chúng ta lấy ra một nửa để trả trước, số còn lại. Tôi sẽ đích thân nói chuyện với lão Tô, xin ông ấy rộng lượng một chút. Đây là ông ta liều mạng giữ lại thể diện cho mình. Lục Vân Hiên nhìn Kiều Phú Quý, ánh mắt tràn đầy cảm kích, trầm giọng nói. Cảm ơn ba, đại ân đại đức của ba, con sẽ nhớ mãi không quên. Kiều Phú Quý cũng trầm giọng nói. Đừng nói những lời khách sáo nữa, chuyện đã rồi, sau này chỉ cần con đối xử tốt với Kiều Thanh gấp 10 gấp trăm lần là được. Kiều Phú Quý hừ lạnh một tiếng. Lục Vân Hiên lập tức đáp lời. Cha yên tâm, con sẽ ghi nhớ tình nghĩa của cha và Kiều Thanh. Nếu con dám phụ bạc Kiều Thanh, thì con sẽ chết không toàn thây. Lục Vân Hiên nói rồi, còn giơ ba ngón tay lên thề, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Kiều Thanh nghe được lời thề của Lục Vân Hiên, những cảm xúc lo lắng, bất an, sợ hãi lẫn tức giận, đủ loại cảm xúc trong ngày hôm nay cuối cùng cũng được xoa dịu, trên gương mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Cô ta dựa vào bên Lục Vân Hiên, dùng ánh mắt ngưỡng mộ và dịu dàng giống như nhìn cả thế giới của mình mà nhìn chằm chằm Lục Vân Hiên. Kiều Phú Quý hừ lạnh một tiếng, nói, ba đi làm giấy chứng nhận kết hôn cho hai đứa. Lục Vân Hiên lúc này đương nhiên không dám nói không, vội vàng gật đầu, thuận theo ý của Kiều Phú Quý nói, cảm ơn ba. Kiều Phú Quý nhanh chóng làm giấy chứng nhận kết hôn cho Lục Vân Hiên và Kiều Thanh. Sau khi ra khỏi đại đội, mọi người bên ngoài đã tản đi, Kiều Phú Quý lại dẫn Lục Vân Hiên và mẹ Lục đến nhà mình, bắt đầu bàn bạc việc tổ chức đám cưới vào ngày mai. Bên này, Tô Tầm Vị đại thắng, đem chứng từ và giấy vay nợ của Lục Vân Hiên, vừa lấy ở đại đội cất vào tủ trong phòng sau khi cất đồ xong, Tô Tầm Vị mới bắt đầu tháo bát đĩa trên xe ba bánh ra rửa. Vừa rửa xong những thứ này, Tô Tầm Vị liền bắt đầu cảm thấy không ổn. Đúng vậy, không ổn, cô cảm thấy cơ thể mình lúc này rất không ổn. Một loại nhiệt độ khiến người ta khó thở cứ liên tục, từ bên trong cơ thể tấn công lý trí của cô. Loại cảm giác khô nóng này khiến cô nảy ra những ý nghĩ điên rồ. Trong nháy mắt, đầu óc cô chỉ toàn là thân hình cường tráng và giọng nói trầm thấp của Tả Cánh Thành. Vốn đã nóng bừng giờ lại nghĩ đến những cử chỉ thân mật của Tả Cánh Thành, mặt Tô Tầm Vị lại càng đỏ bừng như máu. Cô hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhìn thấy chiếc bình nước treo trên ghi đông xe. Đó là bình nước của Tả Cánh Thành. Cô vừa uống nước xong, lại mang theo bình nước của Tả Cánh Thành về. Lúc này, Tô Tầm Vị đầu óc choáng váng, cũng không quan tâm nhiều nữa, lập tức rút bình nước ra, uống ưng ực mấy ngụm. Đây rõ ràng là nước lạnh, Tô Tầm Vị vốn nghĩ rằng, uống mấy ngụm nước lạnh chắc chắn sẽ xua tan những suy nghĩ không phù hợp trong lòng, nhưng không ngờ những suy nghĩ đó không những không biến mất, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Thậm chí, khung cảnh xấu hổ mà cô không dám nhớ của cái đêm ở bên cửa sổ kia, cũng hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Hơi thở của Tô Tầm Vị càng lúc càng nóng, như thiêu đốt não bộ của cô. Trong cơn mê man, Tô Tầm Vị lại nhớ đến đêm hôm đó khi cô vừa xuyên qua. Cô cảm thấy toàn thân không ổn, mạnh mẽ đè Tả Cánh Thành xuống rồi cứ mặc kệ mà làm theo ý mình. Nhớ đến sự phóng túng, chủ động của bản thân trong đêm hôm đó, Tô Tầm Vị vừa xấu hổ vừa không được. Không được. Trong đầu cô đang nghĩ gì vậy? Đang ban ngày, cô đang nghĩ gì vậy? Không ổn. Chắc chắn không ổn. Những suy nghĩ trong đầu dường như không thể kiểm soát được, cô chắc chắn rằng, nếu Tả Cánh Thành ở đây, cô sẽ không ngần ngại lao vào anh. Cảm giác này giống hệt như đêm hôm đó khi cô vừa xuyên qua. Nhưng đêm hôm đó rõ ràng là do Lục Vân Hiên cho cô uống thuốc. Liệu bây giờ cô có bị hạ thuốc không? Đầu óc Tô Tầm Vị rối bời, từng đợt nhiệt độ khiến cô không thể suy nghĩ bình thường được. Tô Tầm Vị không dám tiếp tục để mình suy nghĩ lung tung, vội vàng múc hai xô nước lạnh vào phòng tắm, tắm một trận thoải mái. Tuy nhiên, tác dụng của nước lạnh vô cùng nhỏ. Sau khi Tô Tầm Vị vừa bước ra khỏi phòng tắm, loại nhiệt độ lạ lẫm khiến người ta run rẩy lại một lần nữa ập tới, khiến cô cảm thấy cơ thể không thể tự làm chủ được, bắt đầu mềm nhũn ra. Tiếp tục thế này có chết không? Cô có nên đi đến phòng khám lấy thuốc uống không? Nhưng trong tình trạng này, nếu ra ngoài, lỡ như tâm trí rối loạn rồi lao vào một người đàn ông nào đó thì sao? Tô Tầm Vị siết chặt bản thân, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cô vội vàng vào phòng, thở hổn hển, cố gắng tìm cách để giảm bớt tình trạng này của mình. Tuy nhiên, ngay lúc này, bên tai cô bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc. Tầm Vị, cô đang ngủ chưa à? Cái bình nước của tôi, cô để ở đâu? Người quay trở lại chính là Tả Cánh Thành. Anh đã không uống nước cả buổi sáng, vừa mới ăn xong cơm thì thấy rất khát nước, nhưng lại nghe nói Tô Tầm Vị đi tìm Lục Vân Hiên, nên anh không kịp uống một giọt nước nào mà đã đi ngay khi Tô Tầm Vị trở về. Anh mới phát hiện ra rằng bình nước đã bị cô mang đi theo luôn. Nghe thấy giọng nói của Tả Cánh Thành, ban đầu Tô Tầm Vị còn tưởng mình đang bị ảo giác. Tả Cánh Thành rõ ràng đang làm việc tại công trường, làm sao lại đột ngột quay về được? Chắc chắn là ảo giác. Chắc chắn là do cô tưởng tượng ra. Đầu óc của Tô Tầm Vị rối bời, mãi cho đến khi Tả Cánh Thành nói tiếp. Tầm Vị, cô có nghe thấy không? Bình nước của tôi để ở đâu thế? Bình nước? Đúng vậy, chỉ có Tả Cánh Thành mới biết rằng bình nước của anh đã bị cô mang về. Đó là Tả Cánh Thành thật sự, không phải ảo giác. Đầu óc Tô Tầm Vị thanh tỉnh một chút, giọng nói khàn khàn. Bình nước của anh, tôi đặt ở bình nước của anh, không phải. Tô Tầm Vị dường như đang nghĩ đến điều gì đó quan trọng, nhưng vừa chuẩn bị nói, trong cơ thể cảm thấy nóng gian và khó chịu xông đến cắt ngang suy nghĩ này, vì vậy Tô Tầm Vị mở miệng, nhưng đột nhiên không biết nên nói gì. Nghe thấy lời nói mạch lạc và giọng nói khàn khàn bất thường của Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành lập tức nhíu chặt lông mày. Giọng nói của anh có hai phần nghiêm túc. Tầm Vị, cô cảm thấy không khỏe sao? Cô mở cửa ra. Nửa câu nói phía trước, lọt vào trong tai của Tô Tầm Vị đã có một chút mơ mơ màng màng, cô không thể nghe rõ. Nhưng nửa câu sau, Tả Cánh Thành nói với giọng nghiêm túc hơn nữa lại cao giọng, cho nên Tô Tầm Vị chỉ nghe thấy anh nói mình mở cửa. Mặt Tô Tầm Vị đã nóng rát, ngón tay run rẩy, lạch cạch một tiếng kéo chốt cài mở cửa ra. Tả Cánh Thành sải bước đi vào, nhìn thấy Tô Tầm Vị bởi vì nóng mà nới rộng quần áo, lộ ra mảng lớn làn da trắng chói lọi. Đôi mắt của cô trở nên mơ màng khác thường vì tác dụng của thuốc, khuôn mặt đỏ đến mức yêu dị. Giữa ban ngày ban mặt, Tả Cánh Thành biết mình không nên, nhưng phản ứng của cơ thể lại đột nhiên đến. Điều đáng sợ hơn là, khi Tô Tầm Vị nhìn thấy anh đi vào, lúc này liền ngã vào vòng tay của anh, ôm lấy eo anh một cách gắt gao. Tô Tầm Vị cảm thấy mình nóng đến mức sắp nổ tung, cả người không thể đứng vững. Sao thế? Tả Cánh Thành không giấu vết hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn người chủ động khác thường và nũng nịu trong vòng tay mình. Giọng trầm thấp và khàn khàn nói. Tô Tầm Vị đâu còn tỉnh táo nói chuyện với anh. Nhìn thấy anh chủ động cúi đầu xuống, vừa vặn kiễng chân liền chính xác hôn lên đôi môi mỏng hơi lạnh gợi cảm của anh. Cái sự xoa mát này đối với Tô Tầm Vị lúc này, giống như một người chết đuối nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Bởi vì là cọng rơm cứu mạng, Tô Tầm Vị làm sao có thể dễ dàng buông ra. Cô gắt gao kiễng chân lên, lại chuyển bàn tay đang ôm eo Tả Cánh Thành lên cổ anh, để thuận tiện cô có thể gặm môi Tả Cánh Thành hết lần này đến lần khác. Tuy là người từng gặp qua gió to sóng lớn như Tả Cánh Thành, nhưng bị người vợ vốn hướng nội và nhút nhát của mình, đột nhiên lại nhiệt tình làm cho bối rối. Tả Cánh Thành sững sờ một lát, sau đó nhận ra Tô Tầm Vị có gì đó không ổn. Nếu Tô Tầm Vị tỉnh táo, sẽ không bao giờ dám mở to mắt nhìn mình vào lúc thân mật như vậy. Hơn nữa khuôn mặt và phản ứng của cô đều giống như đêm đầu tiên khi đó. Cô có gì đó không ổn. Nhưng, lúc này Tả Cánh Thành đã bị Tô Tầm Vị hôn thật chặt, không có cách nào để mở miệng nói chuyện. Hơn nữa Tô Tầm Vị gấp gáp, trực tiếp đẩy anh lên cánh cửa, tay chân luống cuống cởi bỏ áo của anh. Đôi mắt đen sâu thẳm vốn có của Tả Cánh Thành trong chốc lát tối sầm lại vài độ, giống như bị bao bọc trong một lớp mực dày không thể mở ra. Để cho tôi, cô đừng gấp. Tả Cánh Thành đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Tô Tâm Vị, thấp giọng nói. Tô Tâm Vị bồn chôn, thúc giục. Vậy anh nhanh lên. Tả Cánh Thành nhìn người đang mơ màng trong vòng tay, ho khan hai tiếng, thấp giọng nói. Cô chắc chắn muốn ở đây sao? Mặc dù anh sẵn sàng thử, nhưng anh sợ cô sau khi tỉnh táo sẽ không chối bỏ, sẽ giận dỗi với anh vậy thì không tốt. Lúc này Tô Tâm Vị sao có thể suy nghĩ vấn đề nhỏ nhặt như vậy? Cô sốt ruột thúc giục Tả Cánh Thành, nói. Nhanh lên. Tôi rất khó chịu, tôi thật sự không thoải mái. Tả Cánh Thành nghe cô nói như vậy, cũng không trêu chọc cô nữa, lúc này liền đối khách thành chủ, đem Tô Tầm Vị đè lên cánh cửa, liền cúi đầu cởi bỏ quần áo của bản thân. Hai người bọn họ vốn đi tình cảm sâu đậm, bây giờ cộng thêm tác dụng của thuốc, giống như củi khô gặp lửa lớn, trong chốc lát liền thiêu đốt. Bởi vì sự chủ động của Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành ngày càng không có sự tiết chế thường ngày, hơn nữa lúc này ở nhà không có ai, chỉ có hai người bọn họ, càng không tránh khỏi ngang ngược một chút. Bên này, lúc Tả Cánh Thành về nhà lấy bình nước đã dặn dò với những người ở công trường, nhưng tình cờ đội thi công có thắc mắc về bản vẽ đến tìm. Anh Cảnh Thành hình như đã về nhà, cũng không biết sao lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại, hay để tôi đi xem thử. Vân Nhã lập tức nói. Vân Nhã lo lắng Tả Cánh Thành đã đi lâu như vậy, không biết giữa đường có gặp tai nạn gì, cho nên gần như chạy tới. Cửa sân nhà họ Tô vẫn còn mở một nửa, Vân Nhã lập tức tiến vào. Anh Cảnh Thành Vân Nhã bước vào sân, đang định mở miệng gọi Tả Cánh Thành lớn tiếng. Nhưng đột nhiên có một giọng nói đầy ám muội lọt vào tai cô. Tả Cánh Thành, anh có thể nhẹ chút được không? Tôi không chịu nổi. Một bữa cơm ăn no hay ăn một bữa cơm đầy đủ, anh có thể rõ ràng không? Là giọng của Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị vốn là một người có tính cách sảng khoái, trông có chút tùy tiện, nhưng Vân Nhã không thể tưởng tượng cô lại có thể phát ra giọng nhu mì như vậy. Hơn nữa, giọng nói này xen lẫn một chút nghẹn ngào, càng nghe càng khiến người ta tưởng tượng. Lúc nãy cô câu dẫn tôi trước. Cô không thể chỉ lo bản thân, mà bỏ mặc tôi. Ngay sau đó, là giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tả Cánh Thành, kèm theo tiếng thở hổn hển nặng nề, cũng khiến người ta suy nghĩ. Vân Nhã thuận theo âm thanh mà tìm đến, liền thấy một cảnh tượng khiến trái tim cô tan vỡ. Ban ngày ban mặt, trên cánh cửa hai bóng người quấn quýt, không thể tách rời. Bọn họ lại có thể làm chuyện này giữa ban ngày. Tô Tầm Vị thật sự là không biết xấu hổ. Anh Cánh Thành rõ ràng phải đi làm, cô ta lại câu dẫn anh Cánh Thành làm loại chuyện này. Vô liêm sỉ, thật là vô liêm sỉ. Vân Nhã chỉ cảm thấy đầu óc mình bị lơ mơ, trong chốc lát trống rỗng, thậm chí đến còn không thở nổi một chút. Cô ấy không kịp ở lại, quay người lại chạy như bay ra ngoài. Vân Nhã không biết mình đã chạy đến đâu, tâm trí cô tràn đầy bộ dáng quấn quýt của Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị. Gió rất to, thổi ù, nhưng đầu óc cô ấy không có một chút ý thức nào. Bên đây, Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị không biết rằng Vân Nhã đã đến đây, hai người giằng co rất lâu. Tả Cánh Thành cuối cùng đã buông Tô Tầm Vị ra. Chân Tô Tầm Vị mềm nhũn, suýt chút nữa ngã gục trực tiếp trên mặt đất. Tả Cánh Thành nhanh chóng nhìn thấy, ôm lấy cô, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Tô Tầm Vị chỉ cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp người khác. Giữa ban ngày, lại còn trong tư thế đó, bọn họ đùa với nhau lâu như vậy, anh nhanh lên đi làm, để người khác biết, cả hai chúng ta đều không muốn gặp ai. Tô Tầm giấu mặt dưới chăn bông, thấp giọng nói. Tả Cánh Thành biết tính cách của cô ngại ngùng. Cũng không muốn trêu chọc cô, thay quần áo, rồi đi ra ngoài. Khi đến công trường, Triệu Kiến Trương buồn bực nhìn Tả Cánh Thành, nói. Anh Tả, anh không về nhà lấy bình nước sao? Bình nước của anh đâu? Đúng rồi, không phải anh về nhà lấy bình nước sao? Bình nước của anh đâu? Nhưng vào lúc này Tả Cánh Thành cũng cảm thấy mình không khát, thậm chí còn nở nụ cười thỏa mãn, nói. Ở nhà uống nước no rồi đến đây, không tìm được bình nước. Triệu Kiến Trương này độc thân đương nhiên không hiểu tại sao. Không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói, vội vàng nói đến công việc, nói. Đúng rồi, anh Tả, vừa rồi lãnh đạo ở thôn đến tìm anh, bọn họ không hiểu bản vẽ thi công, muốn anh giải thích chi tiết với bọn họ, anh mau đi qua đó, còn có thanh niên Tri Thức Vân đâu. Không phải cô ấy đi tìm anh sao? Lời vừa dứt, ánh mắt Tả Cánh Thành vốn tràn ngập nụ cười nhàn nhạt lập tức tối sầm lại, ngay cả khuôn mặt anh Tuấn cũng bị bao phủ bởi một tầng u ám, dường như cả người trở nên lạnh lùng và nghiêm túc. Thanh niên Tri Thức Vân đi tìm tôi. Tả Cánh Thành mím đôi môi mỏng, ánh mắt thâm sâu nhìn lên khuôn mặt Triệu Kiến Trương. Triệu Kiến Trương chỉ cảm thấy một cảm giác áp bức khó tả tự nhiên nảy sinh, khiến anh ấy sinh ra một loại căng thẳng không thể giải thích được. Anh ấy vội vàng gật đầu, nói. Đúng, thanh niên Tri Thức Vân vừa rồi thấy. Anh đi tìm bình nước lâu như vậy không trở về. Nói là đi tìm anh, nhưng tôi nghĩ người phần hết tám chín phần dở trò lười biếng. Nếu không sao lại còn chưa quay lại. Câu cuối cùng là Triệu Kiến Trương âm thầm suy đoán, cho nên anh ấy chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng, gương mặt của Tả Cánh Thành đã đen như lọ nồi. Nếu như vừa nãy Vân Nhã thật sự đi tìm anh, vậy cô ấy nhất định đã nghe thấy âm thanh anh và Tầm Vị càn quấy trong nhà. Con người Vân Nhã tâm tư sâu, không biết lại gây khó dễ cho Tầm Vị như thế nào. Trong lòng Tả Cánh Thành đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét không nhẫn nại, anh cần phải tìm cơ hội nói rõ với Vân Nhã mới được. Tả Cánh Thành thầm nghĩ trong lòng, bước chân vẫn không dừng lại, đội mũ bảo hiểm, mang theo bản vẽ đi về phía Giang Tự Nam. Bên này, sau khi Tả Cánh Thành rời đi, Tô Tầm Vị lúc này mới từ trên giường đứng dậy với khuôn mặt nóng bừng. Vừa lúc nãy chơi đùa khá kịch liệt, lúc cô đứng dậy hai chân vẫn còn chút run rẩy. Tô Tầm Vị mặc quần áo xong, bình tĩnh lại một lúc, sau đó mới khôi phục bình thường. Nhưng mà, khi cô mở cửa, trong tâm trí cô không kiểm soát hiện lên một số hình ảnh điên cuồng lúc nãy. Tô Tầm Vị liền xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, không khỏi vỗ vỗ mặt mình, thầm nghĩ, sau này cô sẽ không thể nhìn thẳng vào cánh cửa này. Ra khỏi phòng, Tô Tầm Vị nhìn thấy bình nước đang treo trên chiếc xe ba bánh. Đây là bình nước của Tả Cánh Thành. Không phải người này nói về nhà lấy bình nước sao? Sao lại để quên bình nước này? Tô Tầm Vị đi tới, lấy bình nước xuống, do dự không biết có nên đi đưa cho Tả Cánh Thành không? Nhưng mà, khoảnh khắc tay Tô Tầm Vị chạm vào bình nước, đầu óc cô như bị điện giật, nghĩ đến cảm giác kỳ lạ vừa mất kiểm soát của mình lúc nãy. Hôm nay cô còn không ăn cơm trưa, sau khi bán cơm hộp liền đi đến đại đội. Sau đó cãi nhau với đám Lục Vân Hiên. Trong quá trình này, cô không có cơ hội bị hạ thuốc, nếu có, vậy chỉ có thể là bình nước của Tả Cánh Thành. Có vẻ như cô đã uống nước từ bình này mới đột nhiên mất kiểm soát. Sau đó về đến nhà, cô uống thêm vài ngụm nữa, càng trở nên dữ dội hơn. Nếu như bản thân đoán không sai, thì bình nước của Tả Cánh Thành chắc chắn có vấn đề. Nói như vậy, rốt cuộc là ai muốn hãm hại Tả Cánh Thành? Có phải là Vân Nhã không? Tô Tâm Vị cầm lấy bình nước, trong lòng không khỏi có chút thận trọng, đem bình nước gỡ xuống, trực tiếp đặt vào trong phòng, lúc này mới đóng cửa lại đi ra sân. Tô Tâm Vị đi vào bếp, sau đó lấy thức ăn còn ấm trong nồi ra, ăn từng ngụm lớn. Vốn là cô muốn giảm cân, mỗi bữa đều không ăn nhiều, đặc biệt là cơm. Nhưng hôm nay thật sự rất là đói, ăn nhiều hơn bình thường không ít. Cô không ngờ rằng, hóa ra chuyện trên giường lại hao tốn thể lực vậy, thật sự mệt mỏi, càng không ngờ đến, Tả Cánh Thành trông có vẻ điềm đạm. Nhã nhặn lịch sự, khi phát điên lên cô thiếu chút nữa không thể chống đỡ nổi. Nghĩ đến hành động phóng túng của hai người vừa nãy, sắc mặt Tô Tầm Vị, không dễ dàng bình tĩnh lại không khỏi hiện lên một chút nóng bừng. À, vừa nghĩ đến giữa ban ngày hai người bọn lại làm chuyện như vậy trong nhà, lại còn làm thái quá như vậy, Tô Tầm Vị cảm thấy không còn mặt mũi gặp người khác. Kiều Thanh hiển nhiên, không biết bản thân cố gắng hết sức muốn chia rẽ Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị, mà xúi dục Kiều Minh bỏ thuốc. Ngược lại làm cho Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị càng ngày càng thân thiết vô cùng. Lúc này, Kiều Thanh và Kiều Phú Quý đang đưa hai mẹ con nhà họ Lục đi dọn dẹp nhà cũ của nhà họ Kiều Phú Quý, coi như là người trong thôn xây nhà mới từ khá sớm, cho nên nhà cũ đã lâu không có người ở, không chỉ mái ngói bị vỡ vụn, ban ngày ánh sáng trong nhà đều lay động, hơn nữa cửa sổ cũng có chút đong đưa. Nhưng ngôi nhà cũ của nhà họ Kiều tương đối lớn, sửa chữa một chút có thể được ở được, vì hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày mai. Nên chuyện sửa chữa nhà đương nhiên không thể đợi. Kiều Phú Quý mời đến một vài người, giúp sửa chữa mái nhà, còn có trước và sau của ngôi nhà, thêm một vài cửa sổ, đảm bảo rằng ngôi nhà không bị rột nước, không bị hở là được. Còn mẹ Lục, Lục Vân Hiên còn có Kiều Thanh làm một số công việc nhẹ nhàng, dọn dẹp sạch sẽ mạng nhện cũ và bụi bặm bao phủ ngôi nhà. Căn nhà này được mẹ Kiều dùng để đặt củi đốt, nên củi trong đó phải chuyển ra ngoài. Sau một lúc làm việc, trời đã tối, nhưng mẹ của Lục bọn họ phải về nhà để đem nồi chén gáo chậu thậm chí cả bàn ghế đều chuyển đến đây. Nhưng nhà họ Lục nghèo, những thứ có thể chuyển qua ngoại trừ hai chiếc giường hỏng kia, những đồ vật khác đều lặt vặt. Tuy không mất nhiều công sức nhưng giày vò một hồi, trời đã hoàn toàn tối. Lục Vân Hiên và mẹ Lục cũng mệt mỏi tê liệt. Mẹ Lục không khỏi đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên người Tô Tầm Vị, thấp giọng chửi rủa. Tất cả đều là lỗi của Tô Tầm Vị người đàn bà mập đó. Tiện nhân! Lại chiếm lấy nhà của tôi, khiến cho hai mẹ con chúng ta phải dọn đi trong đêm, còn phải đi ăn nhờ ở đậu. Đáng thương thay! Vân Hiên, sau này con nhất định phải thành công, nếu không mẹ sẽ không có mặt mũi nhìn gặp người ba đã mất sớm, và tổ tiên nhà họ Lục của con. Nghe mẹ Lục lại bắt đầu là nhài công lao to lớn một mình bà ta ngậm đắng nuốt cay, mà nuôi lớn anh ta, đôi mắt sâu thẳm của Lục Vân Hiên đột nhiên lóe lên một chút không kiên nhẫn. Anh ta có chút chán nản đứng dậy, nói. Con còn có mấy quyển sách chưa dọn dẹp xong, con trở về một chuyến để thu dọn. Bây giờ vẫn còn nợ nhà họ Tô hơn 600 tệ vẫn chưa trả xong, cho dù kiều phú quý có thể khiến ba Tô nể mặt, anh ta cảm thấy Tô Tầm Vị sẽ không chịu để yên. Lúc này, anh ta thật sự không có tâm trạng nào nghe lời mẹ kể khổ. Nghe nói là sách vở, mẹ Lục đương nhiên sẽ không ngăn cản, lại còn lấy đèn pin ra, nói. Bên ngoài trời tối, con cẩn thận chút, thu dọn đồ đạc sớm rồi về sớm. Lục Vân Hiên thở o gật đầu, cầm lấy đèn pin trở về nhà họ Lục. Căn nhà của nhà họ Lục sớm đã rất rụt nát, hơn nữa lại thấp, trên thực tế cũng không bằng nhà cũ của Kiều Phú Quý. Anh ta thực sự không biết mẹ đối với căn nhà cũ vừa nát vừa nhỏ bé này, lưu luyến những gì. Nhưng, chuyện làm Lục Vân Hiên không ngờ đến, anh ta lại nhìn thấy Vân Nhã ở đây. Vừa nhìn thấy Vân Nhã, sự mệt mỏi và áp lực trên mặt Lục Vân Hiên bỗng nhiên biến mất, không những vậy anh ta còn tươi cười chào hỏi Vân Nhã. Thanh niên tri thức Vân, sao cô lại ở đây? Lục Vân Hiên chủ động mở miệng hỏi. Lúc này, trên tay Vân Nhã không có cầm hộp đồ ăn, mà ngược lại, cô ấy cầm một hộp đồ ăn nhẹ được đóng gói tinh xảo. Nghe nói anh chuẩn bị đi học đại học, ta đặc biệt mang một ít đồ ăn nhẹ đến để anh ăn dọc đường. À đúng rồi, có phải anh đi học ở thủ đô đúng không? Tôi có một chuyện muốn nhờ anh giúp. Vân Nhã cũng nhìn về phía Lục Vân Hiên, tươi cười nhẹ nhàng, không nhắc một từ nào đến việc gièm pha huyên náo thôn xóm ngày hôm nay của Lục Vân Hiên và Kiều Thanh. Thật ra, cô ấy không quan tâm đến Lục Vân Hiên lắm, cho nên danh tiếng của Lục Vân Hiên ra sao, thì Vân Nhã cô cũng không thèm bận tâm chút nào. Đối với cô ấy, Lục Vân Hiên con chó hoang không nhà để về, lâu lâu cô ấy cho một chút đồ ăn thừa là được. Dù sao đều là cơm thừa canh cặn, cô ấy cũng không có bất kỳ tổn thất gì, nhưng mà nếu chó hoang có thể vì một bữa cơm no mà ngoan ngoãn nghe lời, giúp cô ấy đi cắn những người cô ấy ghét thì càng tốt. Đúng là tôi học đại học ở thủ đô, thanh niên tri thức Vân có việc gì thì cứ nói đi. Lục Vân Hiên chân thành nói. Vân Nhã đưa cho anh ta một tờ giấy, nói. Anh hãy đến tìm ba mẹ của tôi theo địa chỉ trên tờ giấy này, sau đó nhờ họ chuẩn bị một ít đồ gửi đến cho tôi. Có thể là bọn họ không rõ địa chỉ cụ thể của tôi ở thôn Bình An lắm, nên rất nhiều thứ họ không thể gửi cho tôi. Địa chỉ nhà của Vân Nhã. Trong mắt Lục Vân Hiên lóe lên một âm mưu gì đó. Nhưng mà khi anh ta ngước đầu lên, anh ta lập tức tỏ vẻ chân thành, lễ phép. Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa giúp thanh niên tri thức Vân. À phải rồi, sau này tôi đi học ở thủ đô, trời xa đất lạ, nếu có việc gì không hiểu, tôi có thể viết thư hỏi thanh niên tri thức Vân không? Để tránh bị người khác chê cười. Vẻ mặt của Vân Nhã vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút mỉa mai, không cho là đúng, nói. Được chứ, anh thích viết thì cứ viết, dù sao tôi ở thôn Bình An cũng rất nhàm chán. Lục Vân Hiên gật đầu, cảm tạ. Cảm ơn đồ ăn nhẹ của thanh niên tri thức Vân. Vân Nhã cũng không xoay người rời đi, ngược lại lại lấy một sấp tiền từ trong túi ra, đưa cho Lục Vân Hiên, nói. Nghe nói anh bị Tô Tầm Vị đòi nợ, anh hãy cầm lấy chút tiền này trả trước đi. Lục Vân Hiên đếm sơ, vừa đủ số tiền anh ta còn thiếu Tô Tầm Vị, 600 đồng. Lục Vân Hiên lập tức tỏ vẻ kinh sợ, vội vàng từ chối. Thanh niên tri thức Vân, không được đâu, tôi và cô không thân không quen. Anh cứ coi như tiền này là tôi cho anh mượn, sau này anh kiếm tiền trả tôi là được. Ngoài ra, tôi cho anh thêm 100 đồng nữa, để anh đến thủ đô hỏi đường người ta, nếu không thì rất khó tìm thấy nhà tôi. Vân Nhã hào phóng đưa sấp tiền trong tay cho Lục Vân Hiên, còn lấy thêm 100 đồng bỏ vào tay anh ta. Không đợi Lục Vân Hiên phản ứng lại, Vân Nhã đã xoay người rời đi. Liên hoa Lục Vân Hiên đứng như trời trồng, ngẩn ngơ nhìn dáng người thướt tha duyên dáng của Vân Nhã, dần biến mất dưới ánh trăng sáng ngời. Lục Vân Hiên nắm chặt bức thư, và tờ giấy ghi địa chỉ nhà mà Vân Nhã đưa cho mình, trái tim không khỏi nóng lên. Bên này, đương nhiên là Tô Tầm Vị không biết chuyện xảy ra giữa Lục Vân Hiên và Vân Nhã. Sau khi ăn cơm trưa xong, cô ra vườn dọn dẹp lại vườn rau, sau đó biết được chuyện mẹ con nhà họ Lục chuyển nhà từ miệng của những thôn dân đi ngang qua. Chuyển đi rồi thì tốt, đỡ mất công cô đuổi bọn họ đi. Nhà ở của nhà họ Lục đã cũ nát sắp đổ rồi, giữ lại cũng vô dụng, Tô Tầm Vị suy tính số tiền tiết kiệm trong tay, sau đó mời người đến ủi ngôi nhà kia, cũng đỡ sau này mẹ Lục đang đá kia lại quấy rối. Chỉ cần ủi phẳng nơi đó, sân trước, và sân sau có thể mở rộng mấy trăm mét vuông, Trước mắt Tô Tầm Vị vẫn chưa nghĩ ra sẽ dùng khoảng diện tích đó để làm cái gì, cô định từ từ thảo luận với Tả Cánh Thành đã rồi quyết định sau. Tô Tầm Vị vừa suy nghĩ vừa làm việc. Bận rộn đến chiều tối, cô lại nhanh nhẹn đi chuẩn bị cơm tối. Món ăn tối hôm nay có canh trứng nấu củ cải trắng, còn có một món thịt băm xào đậu que ngâm siêu hao cơm. Thịt băm còn sót lại sau khi làm đậu phụ sốt thịt vào buổi sáng, xào lửa lớn với đậu que ngâm cắt nhỏ, chỉ cần thêm một ít nước tương, là đã có một món ăn dậy vị, vừa chua vừa cay, vô cùng đưa cơm. Củ cải trắng sau khi được gọt bỏ vỏ thì cắt sợi, sau đó bỏ vào nồi xào mềm, rồi chiên thêm vài miếng trứng ốp la, cuối cùng thêm nước ấm vào nấu thành canh, bỏ thêm một ít tiêu đen nữa, là hoàn thành xong một nồi canh trứng nấu củ cải trắng ngọt lành. Canh này không những ngọt thanh mà còn không ngấy mỡ, lại còn ấm nóng, vô cùng ngon miệng. Lúc ăn cơm, Tô Tầm Vị không dám nhìn Tả Cánh Thành, vẫn luôn vùi đầu húp canh. Biết con ai bằng mẹ, mẹ Tô thấy cô là lạ, nhịn không được liếc Tô Tầm Vị một cái, nói. Tô Tầm Vị, sao mẹ cứ thấy con là lạ thế nào, kỳ kỳ quái quái, con mãi cúi đầu xuống bàn làm gì? Giả làm chim cút sao? Con nghĩ mình là tiểu thư khuê các thời cổ đại à, không thể gặp người khác. Hơn nữa, trong nhà cũng không có người ngoài, đừng làm ra vẻ. Tô Tầm Vị nghe vậy, suýt chút nữa phun hết nước canh vừa húp vào miệng. Không hổ là mẹ cô, chưa bao giờ làm cô thất vọng. Tô Tầm Vị đành phải buông chén đũa, ngẩng đầu, che đậy. Mẹ, con có làm sao đâu. Con chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi, không phải là con đang giữ nhà cũ của nhà họ Lục sao? Cái nhà kia không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà ủi phẳng xong thì diện tích đất cũng khá lớn. Con đang suy nghĩ xem nên làm gì với miếng đất đó. Hơn nữa nhà cũ của nhà họ Lục ở gần cửa thôn, còn gần hơn cả nhà chúng ta nhiều. Chỉ cần sửa lại đường thì bên ngoài sẽ có rất nhiều người và xe qua lại, vị trí rất thuận lợi. Nghe Tô Tầm Vị nói như vậy, ba Tô cũng nhăn mày, nói. Hay là xây cho hai con căn nhà. Trong người ba vẫn còn một ít tiền dư. Nếu sau này Tô Tầm Sinh kết hôn, cả gia đình đều ở đây thì sẽ hơi chật. Nếu Tô Tầm Vị đã có đất nền, vậy thì có thể xây căn nhà cho hai vợ chồng Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành, dọn ra ở riêng. Mẹ Tô cũng gật đầu nói. Mẹ cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Xây căn nhà ở đó, rồi hai con dọn qua đó ở. Cánh Thành, con thấy sao? Tả Cánh Thành không nói gì, chỉ nhìn về phía Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị lại lắc đầu, nói. Bây giờ chúng ta không dư giả lắm, xây nhà ở không có lời. Chúng ta nên tối đa hóa lợi ích số tiền trong tay trước. Bây giờ có thể ở được thì cứ ở, khoan hẳn xây nhà đã, con muốn kinh doanh gì đó để kiếm tiền. Cô vừa dứt lời, mẹ Tô lập tức nhíu mày, trừng mắt nhìn Tô Tầm Vị, nói. Trong đầu con chỉ có tiền thôi à? Mỗi ngày chỉ nghĩ kiếm tiền kiếm tiền, con người sống cả đời còn không phải muốn tìm một nơi ổn định để sinh hoạt, sinh con dưỡng cái, còn con nghĩ gì vậy? Đúng vậy, đa số người ở thời đại này đều ở chung với gia đình họ, ước mơ tha thiết của nhiều người đó, chính là hai vợ chồng có thể sống yên ổn trong căn nhà riêng của mình. Nhưng mà Tô Tầm Vị dã tâm bừng bừng, cô muốn mượn tận dụng cơ hội kiếm bộn tiền thừa dịp cải cách mở cửa. Nhưng mà Tô Tầm Vị cũng không dám nói ra những lời này trước mặt mẹ Tô. Mẹ con nói đúng đấy, phụ nữ như con kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Nếu có được đất nền rồi thì xây nhà ở thiết thực hơn, trong tay ba còn một ít tiền, cũng đủ để xây một căn nhà lớn ba phòng chính. Sau này hai con có con cũng đủ chỗ ở. Bây giờ con chỉ cần ngoan ngoãn sinh con thôi. Ba Tô cũng nhíu mày, đồng ý với lời của mẹ Tô. Tô Tầm Vị cảm thấy hơi bất lực, nhưng mà cô lại không thể thay đổi những tư tưởng lúc này của ba mẹ Tô được. Bọn họ lại không phải người sau này, đương nhiên sẽ không biết 50 năm nữa. Là thời gian vàng mà đất nước phát triển vượt bậc. Tô Tầm Vị đang định mở miệng, Tả Cánh Thành ngồi bên cạnh cô lại ho khan hai tiếng, nhìn về phía ba mẹ Tô, nói. Ba mẹ, Tầm Vị muốn làm gì thì cứ để cô ấy làm, cô ấy còn nhỏ, con cũng không muốn Tầm Vị có em bé sớm như vậy. Hơn nữa trình độ y tế của thôn Bình An còn thấp, sinh em bé ở đây thì quá nguy hiểm, khi nào con có điều kiện, con dẫn cô ấy về thủ đô, đến lúc đó rồi tính chuyện sinh em bé cũng chưa muộn. Nghe Tả Cánh Thành nói xong. Cũng không biết ba mẹ Tô nghĩ gì trong lòng, chỉ thấy hai vợ chồng liếc nhìn nhau, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Con cứ chiều con bé đi. Nhưng mà, cuối cùng ba mẹ Tô cũng ngừng đề cập đến chủ đề này. Tô Tầm Vị nhìn Tả Cánh Thành. Môi mỏng của Tả Cánh Thành cười dịu dàng đầy cưng chiều. Tô Tầm Vị cầm muỗng, múc một muỗng đầy đồ ăn bỏ vào chén của Tả Cánh Thành, sau đó mới tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Những lúc tình cảm hai vợ chồng nồng nhiệt thế này, mấy tương tác nhỏ như vậy đặc biệt ngọt ngào. Cơm nước xong, ba mẹ Tô múc nước tắm rửa trước, lúc Tô Tầm Vị thu dọn chén, đũa, Tả Cánh Thành cũng giúp cô lau dọn bàn ghế. Lúc Tô Tầm Vị rửa chén thì Tả Cánh Thành cầm chổi quét dọn phòng bếp. Bận rộn xong xuôi, lúc này Tô Tầm Vị mới múc đầy một thùng nước ấm, nhìn về phía Tả Cánh Thành, hỏi. Anh tắm trước hay em tắm trước? Tả Cánh Thành trả lời tự nhiên. em tắm trước đi, tóc em dài, còn phải lau khô nữa. Tô Tầm Vị gật đầu. Tả Cánh Thành xách thùng nước ấm kia tới phòng tắm rửa, Tô Tầm Vị cầm quần áo đi theo phía sau. Tả Cánh Thành đổ nước ấm vào thùng xong, định xoay người đi ra, vừa quay người thì mặt đối mặt với Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị tránh người sang một bên để Tả Cánh Thành đi ra ngoài trước, nhưng mà, cô không ngờ, Tả Cánh Thành không có rời đi ngay, mà ngược lại cúi đầu áp sát vào tai cô, nhỏ giọng hỏi. Hay là chúng ta cùng nhau tắm đi? Câu hỏi này khiến Tô Tầm Vị ngây người một lát. Cùng nhau làm gì cơ? Ngay sau đó, Tô Tầm Vị mới đột nhiên nhận ra, anh nói là cùng nhau tắm rửa. Tả Cánh Thành. Anh được đó. Bình thường nhìn trầm lặng thế mà cũng biết chơi thật đấy. Hôm nay như vậy đã đành, bây giờ còn muốn tắm với cô nữa. Ba mẹ còn ở trong nhà kia kìa. Người bình thường có thể nói ra những lời như vậy sao? Mặt Tô Tầm Vị đỏ bừng lên, giống như đang bị nướng trên bếp lửa. Cô mở to mắt, không thể tin được nhìn Tả Cánh Thành, mặt đỏ bừng xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Anh nói bậy gì đó, ba mẹ còn ở trong nhà kìa. Cô vừa nói xong, ánh mắt sâu thắm kia của Tả Cánh Thành cười nhẹ, anh nhỏ giọng nói. Vậy thì thật đáng tiếc, đột nhiên lúc này anh lại cảm thấy lời nói khi nãy của ba mẹ cũng có lý, hẳn là chúng ta nên dọn ra ngoài sống riêng. Nói xong, lúc này Tả Cánh Thành mới xoay người rời khỏi phòng tắm. Lời của anh làm Tô Tầm Vị lúng túng không thôi, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, người vẫn chưa tỉnh táo lại. Lúc nãy anh còn ủng hộ cô, bây giờ lại nói là ba mẹ nói cũng có lý, hẳn là nên dọn ra ngoài sống riêng. Tô Tầm Vị lại không ngốc, sao có thể không hiểu ý anh chứ? Rõ ràng ý của anh là, sống cùng với ba mẹ sẽ không thuận tiện nếu muốn tắm chung với cô. Người này thật là, muốn làm gì thì làm người ta xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, còn bản thân thù như không có việc gì, vẫn bình thản ung dung. Thật không thể tin được, một người đến từ tương lai như cô lại thua bởi thế hệ trước. Tô Tầm Vị gào thét trong lòng, sau khi đóng cửa phòng tắm lại, mặt vẫn đỏ bừng không nguôi. Cô nhúng ướt khăn lông, lau mặt thật mạnh, mặc dù rất ngại ngùng nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào khó tả. Chẳng lẽ, đây là cảm giác khi yêu sao? Tắm rửa xong, Tô Tầm Vị trở về phòng. Mới vừa mở ra cửa phòng, thì thấy Tả Cánh Thành đang cầm bình nước của mình, đang chuẩn bị uống nước. Trong khoảnh khắc đó, Tô Tầm Vị hốt hoảng đến mức rối bời. Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị lập tức hô to, vẻ mặt căng thẳng. Anh mau đặt bình nước kia xuống. Tả Cánh Thành khó hiểu nhìn cô. Tô Tầm Vị đột nhiên xông đến, vội vàng hỏi. Anh đã uống nước chưa vậy? Nước trong này có vấn đề. Thật ra Tả Cánh Thành vẫn chưa uống nước, ngay khi anh cầm bình nước kia lên, anh lập tức ngửi được một mùi thảo dược thoang thoảng. Anh vặn chặt nắp bình lại, vẻ mặt bình thường hỏi. Đây không phải là nước đun nấu ở nhà sao, sao lại có vấn đề? Tô Tầm Vị vội vàng cướp lấy bình nước của anh, dậm chân nói. Nước trong này thực sự có vấn đề, em nghi ngờ có người bỏ thuốc vào trong bình. Chiều nay, sau khi em uống nước trong bình của anh xong thì mới bất thường như vậy, em nghi ngờ là do Vân Nhã đã làm. Lời này lập tức khiến khuôn mặt của Tả Cánh Thành trở nên nghiêm túc hơn. Thật ra anh cũng đã đoán được vài phần. Thực ra vừa rồi anh vẫn lắp bình nước ra là để xác định xem có phải là vấn đề nằm ở bình nước không. Không đợi Tả Cánh Thành kịp trả lời, Tô Tầm Vị đã cầm lấy bình nước của anh. Mở cửa sổ, đổ hết nước bên trong ra ngoài. Cũng không biết là bình nước này còn có thể dùng được nữa không? Hay là vứt nó đi, mua lại một cái mới? Sau khi Tô Tầm Vị đóng cửa sổ lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngay lúc này, đột nhiên Tả Cánh Thành ôm lấy eo Tô Tầm Vị từ phía sau, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, nhỏ giọng nói. Cái bình nước này còn có thể dùng thiết được hay không là chuyện nhỏ. Vấn đề là vừa nãy anh đã uống nước trong này rồi, em nói xem giờ phải làm sao bây giờ? Lời anh nói như sét đánh giữa trời quang. Làm Tô Tầm Vị choáng váng. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô nghi ngờ quay đầu lại, yên lặng nhìn Tả Cánh Thành, hoài nghi. Anh thực sự đã uống à? Tả Cánh Thành cũng nghiêm túc nhìn cô, gật đầu, chân thành nói. Anh lỡ uống rồi, còn uống kha khá. Ai bảo em không chịu nói cho anh biết sớm? Tô Tầm Vị nghe anh nói vậy, cảm thấy hai chân mình mềm nhũn. Cô nhìn chằm chằm Tả Cánh Thành, tìm kiếm một chút hy vọng. Hắn là không nhiều lắm nhỉ? Hồi chiều, khi em uống xong, cả người đều nóng bừng, mặt mày đỏ ứng. Em thấy sắc mặt anh vẫn bình thường mà, hẳn là anh mới uống một hai ngụm thôi nhi. Khuôn mặt của Tả Cánh Thành vẫn bình tĩnh như cũ. Anh trực tiếp bước về phía trước, ôm Tô Tầm Vị vào lòng, sau đó nắm lấy tay cô, đặt lên vị trí không thể miêu tả kia, giọng nói khàn khàn. Có lẽ là phản ứng của phụ nữ và đàn ông sau khi uống có hơi khác biệt. Tô Tầm Vị cảm thấy tay mình giống như bị phỏng vậy, nhanh chóng rụt tay lại. Cô đột nhiên cảm thấy, hình như cô mới là người bị bỏ thuốc mới đúng. Vòng tay của Tả Cánh Thành thật sự rất ấm áp, hơi thở cũng ấm áp, cô bị anh ôm trong lòng, giống như bị bếp lò ấm áp bao quanh, nóng đến nổi cả người cô đều mê muội. Tô Tầm Vị thật sự không biết phải làm sao, Cô khước mặt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tả Cánh Thành, cắn môi thì thầm. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta đến phòng khám để kiểm tra thử? Mua ít thuốc. Cô vừa dứt lời, đôi mắt đen nhánh của Tả Cánh Thành lộ vẻ oán trách, anh nhỏ giọng nói. Anh là người đã có vừa rồi, gặp chuyện này mà phải đi mua thuốc, không phải muốn mất mặt sao? Anh nói cũng có lý, đầu óc Tô Tầm Vị vốn đã rối bời, nhất thời không nghĩ ra cái gì để phản bác anh. Anh, khi chiều anh lăn lộn lâu như vậy rồi, anh không mệt sao? Như vậy sẽ không có vấn đề gì sao? Tô Tầm Vị thì thầm, vừa lo lắng vừa xấu hổ, thiếu điều muốn tìm cái lỗ chui vào thôi. Tả Cánh Thành vẫn bình tĩnh như mọi khi, thậm chí là còn nghiêm túc gật đầu đồng ý. Em nói không sai, quả thật là cơ thể anh chịu không nổi, cho nên... Bỗng anh hơi dừng một chút, âm cuối kéo dài, dán sát vào tai Tô Tầm Vị, mập mờ nói. Buổi tối, nhờ em vậy. Mấy chữ đơn giản này giống như quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, đốt nóng cả người Tô Tầm Vị. Đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc và hoảng sợ, nhìn Tả Cánh Thành với vẻ mặt khó tin, ngây người hồi lâu mới lắp ba lắp bắp. Em, để em. Nhưng em không biết. Tô Tầm Vị suýt khóc. Cô phải từ từ cảm ơn 18 đời tổ tiên của tên bỏ thuốc kia mới phải, để hai vợ chồng cô đều trúng chiêu một lần. Hơn nữa, nhờ cô, anh có biết việc này yêu cầu trình độ cao như thế nào không? Còn nhờ cô thật sự không biết gì cả. Thấy Tô Tầm Vị sắp khóc thành tiếng, Tả Cánh Thành vẫn không mủi lòng chút nào, vẫn nghiêm túc nói. Nhưng mà buổi chiều đã đứng hơn một giờ, nếu làm tiếp, anh thật sự không còn sức nữa, chẳng lẽ ngày mai phải xin nghỉ? Anh nói, làm Tô Tầm Vị nhớ đến cảnh tượng hồi chiều, khuôn mặt vốn đã nóng bỏng lại càng thêm nóng bừng hơn. Buổi chiều cô cũng uống nhầm thứ thuốc này, Tô Tầm Vị biết rõ cảm giác kia khó chịu đến thế nào. Lúc cô trúng thuốc, cô quấn lấy Tả Cánh Thành, xem anh như thuốc giải, hơn nữa, còn hai lần, vợ chồng với nhau, cô có lý do gì mà lâm trận chạy trốn khi anh trúng thuốc chứ? Không đủ nghĩa khí. Trong lòng Tô Tầm Vị cảm thấy vô cùng áy náy, cắn răng nói. Vậy được rồi hay là anh đi tắm nước lạnh trước đi? Có lẽ tắm nước lạnh xong sẽ đỡ hơn một chút. Tả Cánh Thành gật đầu, nói. Vậy anh mới tắm nước lạnh trước. Nói xong, anh cầm quần áo đi ra ngoài. Thấy Tả Cánh Thành đi rồi, khuôn mặt bình tĩnh vừa nãy của Tô Tầm Vị lập tức biến mất. Cô hoảng hốt nằm lên giường, trong lòng hơi hoảng loạn. Buổi chiều ồn ào đến vậy, nhớ lại làm cô xấu hổ muốn chui xuống đất. May mà lúc ấy ba mẹ đều không ở nhà, không bị ai nghe thấy. Nhưng mà bây giờ ba mẹ đều ở nhà, nếu như bọn họ lại ồn ào như lúc chiều, cô thật sự không có mặt mũi gặp ai nữa. Hơn nữa, Tả Cánh Thành còn nói là nhờ vào cô thật sự không biết gì đâu. Phải làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, rốt cuộc thì cô phải làm sao bây giờ? Tô Tầm Vị rối bời, thiếu chút ngạt thở vì thiếu oxy. Bình tĩnh, Tô Tầm Vị, đây đều là chuyện nhỏ, cũng không còn là thiếu nữ không dành sự đời nữa rồi, hoảng gì chứ, bình tĩnh, nhớ lại mấy bộ phim từng xem qua trước kia, từ từ ngẫm nghĩ xem nữ chính trong phim làm những gì. Tô Tầm Vị, cố gắng bình tĩnh trở lại, bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nhưng mà, nghĩ đến những bộ phim đó, Tô Tầm Vị lại lập tức bác bỏ chú ý này, thì thầm nói. Không được, thật sự quá táo bạo, thần thiếp thật sự làm không được. Vẫn là nhớ lại xem bình thường Tả Cánh Thành làm như thế nào, cô học theo là được. Nhưng mà, chỉ cần nhớ đến những hình ảnh đó, Tô Tầm Vị lại cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ hận không thể đâm tường chết đi cho rồi. Trời ạ, ai đến cứu cô đi? Tô Tầm Vị hoảng loạn trong lòng, tắt đèn, nhanh chóng nằm xuống giường, đắp chăn kín người. Cô còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, cửa phòng đã bị mở ra. Tô Tầm Vị chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng, toàn bộ cơ thể đều cứng đờ. Tâm trạng bây giờ cô còn khẩn trương hơn lần đầu tiên cô ngủ với Tả Cánh Thành nữa. Cô không thể kiềm chế được giọng nói run run, hỏi. Anh tắm nhanh như vậy ư? Từ trước đến nay Tả Cánh Thành đều không thích nói nhiều, cũng không thích rong dài. Trực tiếp ừ một tiếng, sau đó khóa cửa phòng lại, nằm lên giường, ôm chặt Tô Tầm Vị. Anh tắm nước lạnh, toàn bộ cơ thể đều lạnh lẽo. Trái ngược hoàn toàn với cơ thể nóng bỏng của Tô Tầm Vị, làm cho Tô Tầm Vị không khỏi rùng mình. Tô Tầm Vị khẩn trương nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Em còn chưa sẵn sàng. Không sao, anh nhịn được, em từ từ chuẩn bị. Tả Cánh Thành trả lời với giọng hơi khàn khàn. Trong bóng đêm, sự lo lắng của Tô Tầm Vị cũng dần dần tan biến. Kéo dài như vậy cũng không phải là cách, chắc chắn bây giờ Tả Cánh Thành đang rất khó chịu. Cô viết một hơi thật sâu, đôi tay run rẩy do dự sợ vào ngực Tả Cánh Thành. Dáng người của Tả Cánh Thành thật sự rất tuyệt, cơ bụng săn chắc, vòng eo chắc nịch, toàn thân đều có cơ bắp. Hai tay của Tô Tầm Vị ướt đẫm mồ hôi, tao muốn thấy giống như có chứa ngọn lửa vậy, khiến lồng ngực hơi mát lạnh của Tả Cánh Thành bốc cháy. Khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, tay cô tiếp tục sờ xuống, bên tai cô nói chuyện nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề khàn khàn của Tả Cánh Thành. Thực ra Tả Cánh Thành là một người rất lạnh lùng, Mặc dù chuyện này rất nhiệt tình, nhưng nay là lần đầu tiên Tô Tầm Vị nghe được giọng anh gợi cảm lại kèm theo một sự kìm nén như vậy. Điều đó giống như cổ vũ cô, cho Tô Tầm Vị thêm tự tin là dũng cảm. Cô cắn răng, đầu óc nóng bừng, trực tiếp dùng môi thay thế tay mình. Lần này, thiên nhiên là Tả Cánh Thành không đoán được cô sẽ làm như vậy. Theo động tác của Tô Tầm Vị, hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nặng nề. Mặc dù nói là để Tô Tầm Vị chủ đạo, nhưng cuối cùng, Tả Cánh Thành vẫn không kiềm được. Đảo khách thành chủ, trực tiếp xoay người đè lên Tô Tầm Vị cũng không biết là, rốt cuộc hai người bọn họ đã lăn lộn bao lâu. Ban đầu rõ ràng là còn e dè, nhưng đến cuối cùng, cả người cô đều bắt đầu mê man, lúc lên lúc xuống, hư hư thật thật, mất đi lý trí, cuối cùng giọng nói cũng khàn khàn. Sau khi xong việc, hình như Tả Cánh Thành còn lấy khăn ấm lau người cho cô, nếu là bình thường, Tô Tầm Vị chắc chắn đã ngại ngùng cuộn tròn người, nhưng mà lúc này Tô Tầm Vị đã buồn ngủ đến nỗi không thể mở mắt được, đương nhiên cũng không có chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể mặc anh lộng hành. Có muốn uống một chút nước ấm không? Sau khi Tả Cánh Thành lau người cho cô xong, anh đến bàn rót một cốc ấm, bước đến cạnh giường, nhỏ giọng hỏi. Cổ họng của Tô Tầm Vị thật sự không thoải mái, nghe Tả Cánh Thành nói vậy, hơi hơi mở mắt. Tả Cánh Thành chu đáo đưa ly nước đến bên miệng cô liên tục uống hơn nửa ly. Tả Cánh Thành cũng uống luôn nửa ly nước còn lại, xong rồi mới tắt đèn, về giường nằm cạnh Tô Tầm Vị. Hai người đã không còn xa cách như lúc đầu, mỗi người ngủ một bên, mà là ôm nhau nằm ngủ, trông rất tự nhiên và thân mật. Tô Tầm Vị chỉ là mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, nhưng đầu óc cô lại rất tỉnh táo, thậm chí còn có cảm giác hưng phấn khiến cô cảm thấy rất xa lạ. Tả Cánh Thành ôm eo cô, bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ngày mai anh phải đi đến thị trấn một chuyến, không biết phải đi mấy ngày, có lẽ sẽ mất 3 năm ngày. Đang yên đang lành sao lại phải đi đến thị trấn? Tô Tầm Vị nhỏ giọng hỏi. Đi đến thị trấn để làm gì? Lúc này Tả Cánh Thành mới bình tĩnh đáp. Hôm nay anh phát hiện hình như bản vẽ thi công có chút vấn đề. Chuyện này rất quan trọng, cho nên đội trưởng Vương và chủ nhiệm Tiểu Giang đều phải cùng anh đi đến thị trấn báo cáo, sau đó chứng thực chuyện này. Nếu bản vẽ thi công có vấn đề, vậy chắc chắn là vấn đề lớn, Tô Tầm Vị ừ một tiếng, nói. Vậy anh ra ngoài phải cẩn thận một chút. Tả Cánh Thành lại nhỏ giọng nói. Ngày mai em làm cho anh một ít lương khô, anh mang theo khi đi thị trấn. Hằng ngày, đều được ăn những món ngon do Tô Tầm Vị nấu, khẩu vị của anh trở nên soi mói rất nhiều. Tả Cánh Thành cảm thấy có lẽ mình sẽ không quen những món ăn bên ngoài. Tô Tầm Vị trả lời ngắn gọn. Được. Vậy thì em nghỉ ngơi đi, lần này anh cũng thật sự rất mệt. Tả Cánh Thành cười khẽ, sát lại gần Tô Tầm Vị, che hai mắt cô lại lần này cũng thật sự rất mệt. Tô Tầm Vị chỉ cảm thấy những lời này có chút kỳ quái, không ổn ở đâu đó, nhưng nhất thời, cô lại không thể nói chính xác là nó không ổn ở chỗ nào. Vòng tay của Tả Cánh Thành rất ấm áp, cơ thể của cô cũng quá mệt mỏi, vừa mới thả lỏng, cơn buồn ngủ lại ập đến. Tô Tầm Vị còn chưa kịp suy nghĩ gì, đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hậu quả của việc buông thả quá mức này là ngày hôm sau cô thức dậy muộn. Tô Tầm Vị nhìn đồng hồ đặt trên đầu giường, đã hơn 8 giờ rồi. Bình thường cô đều dậy lúc 5-6 giờ, hôm nay lại ngủ nướng thêm 2-3 tiếng đồng hồ. Tô Tầm Vị ngáp một cái, rời giường, phát hiện eo và chân mình đều đau dã rời, mệt mỏi không thôi. Hôm qua thật sự là quá điên cuồng, từ nay về sau phải kiềm chế lại thôi, dù việc đó thoải mái ra sao nhưng cũng phải kiềm chế lại mới được. Tô Tầm Vị thay quần áo xong, cô mở cửa, đi thẳng vào phòng bếp. Nhưng mà lạ điều là, hôm nay ba mẹ cô đều không ra đồng làm việc, cả hai đều ở trong nhà. Còn truyền đến những âm thanh không vui. Tô Tầm Vị cảm thấy hơi khó hiểu, lập tức đi đến phòng khách. Ngay khi cô vừa đi qua, cô lập tức nghe thấy giọng bực bội của ba mình. Được rồi, Bí Thư Kiều, tôi không phải ra đồng làm việc, chuyện này cứ tính như vậy. Đi, số tiền này tôi có thể cho ông nợ tạm, đợi đến khi phát lương thực thì dùng lương thực để trừ vào. Nhưng mà còn tiệc mừng cưới của nhà họ Kiều ông thì thôi đi, tôi không đi, ông mau đi về đi. Ông Tô, tôi đã đích thân đến nhà với ông rồi, ông cũng phải cho tôi thể hiện chứ. Thật ra nói tới nói lui chuyện này đây là chuyện của bọn nhỏ. Hai người chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ vì chút việc nhỏ này mà tôi với ông cắt đứt quan hệ, đúng không? Chị dâu à, chị khuyên ông Tô đi, đến nhà tôi ăn bữa cơm đạm bạc, uống miếng rượu nhạt, coi như là giải quyết hiểu lầm này. Ông thấy sao? Kiều Phú Quý tận tình khuyên bảo. Từ sau khi Lục Vân Hiên và Kiều Thanh xảy ra chuyện đó, mặt mũi của Kiều Phú Quý cũng mất hết. Hơn nữa, bây giờ toàn thôn đều biết là Kiều Thanh quyến rũ Lục Vân Hiên, đoạt vị hôn phu của Tô Tầm Vị vị hôn phu, còn cấu kết hãm hại Tô Tầm Vị, có thể nói là mặt mũi của tổ tiên 18 đời nhà họ Kiều đều bị Kiều Thanh làm mất hết. Mấy ngày nay đi dạo trong thôn, Kiều Phú Quý đều là bị người ta chỉ trỏ, mắng chửi. Cho nên hôm nay Kiều Phú Quý tiêu rất nhiều tiền, mang theo một con gà và một miếng thịt đến cửa. Thứ nhất, là để nhà họ Tô hoãn đòi số tiền mấy trăm đồng mà Lục Vân Hiên nợ lúc trước, thứ hai là để mời người nhà họ Tô đến nhà họ Kiều uống rượu mừng. Chỉ cần người nhà họ Tô đến uống rượu mừng tiệc cưới của Lục Vân Hiên và Kiều Thanh, thì có nghĩa là nhà họ Tô đã tha thứ cho bọn họ, người trong thôn ít chửi rủa bọn họ hơn. Nhưng mà Kiều Phú Quý không nhờ, bản thân mình đã nói hết lời ngon tiếng ngọt, vứt bỏ thể diện qua một bên, nhưng mà hai vợ chồng nhà họ Tô vẫn không chấp nhận. Bé mập, cháu đến rồi à? Cháu đến đúng lúc lắm, chú Voi giúp chú Kiều khuyên bảo ba mẹ cháu, bảo họ nể tình đến nhà chú ăn tiệc cưới đi, chuyện xảy ra cũng không phải là điều mà chú muốn, nhưng việc đã lỡ rồi, chúng ta nên khoan dung hơn một chút, đúng không? Vốn dĩ Tô Tầm Vị không muốn nói chuyện với Kiều Phú Quý, cô đang định đi đến phòng bếp, nhưng ai bảo Kiều Phú Quý lại thấy được cô, ra vậy còn mặt dày bảo cô nói lời công bằng. Đúng là mặt dày trơn trẽn, thì ra da mặt của Kiều Thanh dày như vậy là do di truyền từ Kiều Phú Quý. Bọn họ giở thủ đoạn bắt gian trên giường, hủy hoại thanh danh của cô, bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, còn muốn cô quay đầu rộng lượng tha thứ bọn họ cho. Chúc phúc cho bọn họ. Nếu cô thật sự rộng lượng đến như vậy, vậy thì thánh mẫu của nhà thờ Đức Bà cũng phải nhường chỗ cho cô mất. Tô Tầm Vị suýt bị Kiều Phú Quý chọc giận đến nổi cười thành tiếng. Cô ngước mắt lên, đôi mắt trong veo hiện rõ vẻ giễu cợt và mỉa mai. Cô nhìn về phía Kiều Phú Quý, nói. Chú Kiều khách sáo rồi, cũng quá lời rồi, vốn dĩ con rể chú đã coi thường nhà họ Tô cháu. Đương nhiên người nhà của cháu cũng ngại đến ăn tiệc mừng nhà chú. Chú trở về đi thôi, đừng khó xử ba mẹ cháu. Cô vừa dứt lời, ba Tô cũng hừ lạnh một tiếng, nói. Đúng vậy, bí thư Kiều, ông hãy về đi, tôi còn phải xuống ruộng làm việc, không có thời gian ở đây lãng phí với ông. Thấy người nhà họ Tô không cho mình chút mặt mũi nào, khuôn mặt xấu xí của Kiều Phú Quý càng trở nên khó coi, đen tối giống như nhọ nổi vậy. Kiều Phú Quý còn định níu kéo, ông ta nhìn về phía ba Tô, nói. Ông Tô à, ông cần gì phải như vậy chứ, mọi người đều là người cùng thôn, ngẩng mặt lên là thấy nhau, ông không thể cho tôi chút mặt mũi sao? Sao con người ông ngoan cố quá vậy? Hôm nay tôi đến đây, hết lòng mời ông đến tiệc mừng nhà chúng tôi, rượu ngon mỹ thực đều đã chuẩn bị xong, nếu ông còn không đi thì coi như tình cảm của chúng ta đến đây là chấm hết. Ông chỉ cần qua đó ăn một bữa cơm, uống một ly rượu, hiểu lầm giữa hai nhà chúng ta sẽ chấm dứt, đỡ mất công người dân trong thôn lại tiếp tục cười đùa, ông thấy tôi nói đúng không? Bây giờ đứa con rể thanh niên tri thức này và con gái của ông đều đang sống hạnh phúc vui vẻ, chẳng lẽ ông còn trách tôi? Nếu thật sự trách tôi đây sẽ mặt dày xin một vị trí về thành. Để con rể ông về thành cho rồi, ông thấy sao? Lời nói của Kiều Phú Quý kèm theo một chút uy hiếp. Dù sao thì Kiều Phú Quý ông cũng là bí thư của thôn Bình An, mà cả nhà họ Tô bọn họ còn phải sinh sống ở thôn Bình An. Nói khó nghe một chút, chỉ cần có một vị trí trở về thành phố, ông ta có thể nhúng tay đưa tả cánh thành trở về. Người ta là thanh niên tri thức có văn hóa, nếu được trở về thành, anh sẽ quan tâm đến người nhà họ Tô sao? Ý của Kiều Phú Quý rất rõ ràng. Chỉ cần ba Tô chịu thua, ông ta sẽ giở thủ đoạn về vị trí được giao, làm cho tả cánh thành ở lại thôn Bình An đến hết đời, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc cùng Tô Tâm Vị. Đương nhiên là ba Tô nghe hiểu ý ngầm trong lời của Kiều Phú Quý. Thật ra, đây chính là điều mà ba mẹ Tô sợ nhất, hai người sợ tả cánh thành sẽ không dẫn Tô Tâm Vị theo sau khi trở về thành phố. Nghe Kiều Phú Quý nói xong, ba Tô vô thức nhìn về phía Tô Tâm Vị. Ngay khi Kiều Phú Quý cảm thấy mình đã được điểm yếu của người nhà họ Tô rồi, bọn họ sẽ phải ngoan ngoãn chịu thua, Tô Tầm Vị lại bật cười. Trong mắt Tô Tầm Vị, điều mà ba mẹ Tô lo lắng đều hoàn toàn vô nghĩa. Cô là người đến từ tương lai, cô biết, mấy tháng nữa, chính phủ sẽ tuyên bố tin khôi phục lại kỳ thi đại học. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thanh niên tri thức thi đại học và trở về thành phố. Hơn nữa, chỉ vài năm nữa thôi, quốc gia sẽ tiến hành cải cách mở cửa, khi đó giao thông cả nước gần như bước vào thời kỳ xây dựng điên cuồng. Thông suốt cả nước, muốn đi đâu cũng chỉ cần mua một tấm vé xe thôi. Cái thôn Bình An nho nhỏ này sao có thể cột tả cánh thành cả đời được? Tô Tầm Vị nói. Vậy sao? Vậy thì cháu đây phải cảm ơn bí thư Kiều trước rồi. Nếu như có vị trí trở về thành phố, vậy làm phiền chú ưu tiên sắp xếp cho cánh thành nhà cháu. Nhà chúng cháu không đến uống rượu mừng của Lục Vân Hiên và con gái của chú đâu. Có thể là cháu nói hơi khó nghe. Nhưng mà nếu bọn họ đã làm ra việc như vậy rồi, nếu nhà cháu đến, cảm thấy không vui. Xốc bàn đi về, đến lúc đó người xấu hổ chỉ có mình chú thôi, thôi chú về đi. Sự mỉa mai trên mặt của Tô Tầm Vị không hề được che giấu, cho dù da mặt Kiều Phú Quý có dày đến đâu cũng không nhịn được. Ông ta cứng đờ, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nhìn về phía Tô Tầm Vị, Kiều Phú Quý nói. Được lắm, các ngươi được lắm, rất được, không đi thì thôi. Nhưng mà ông Tô à, việc nào ra việc nấy, lúc trước ông đã đồng ý, với tôi sẽ cho thời gian thong thả món nợ mấy trăm đồng kia, ông nói được làm được. Đến lúc đó, đừng có làm khó hai mẹ con nhà họ Lục. Nghe ông ta nói xong, trong mắt ba Tô lóe lên vẻ giễu cợt, Ông nói, yên tâm, tôi cũng không quan tâm đến mấy trăm tệ này lắm đâu. Nếu bí thư Kiều ông đã mở lời, sao tôi dám đi đòi nợ chứ? Khi nào thôn chia lương thực xong, ông nhớ đưa lương thực đến đây là được. Kiều Phú Quý hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tức giận phất tay áo bỏ đi. Thấy Kiều Phú Quý rời đi, lúc này Ba Tô mới lắc đầu, thở dài một hơi. Kiều Phú Quý luôn cảm thấy bản thân mình thông minh tuyệt đỉnh, sao ông ta lại không nhìn rõ vấn đề chứ? Tên Lục Vân Hiên kia dám phụ lòng nhà họ Tô chúng ta như vậy, sau này nếu anh ta gặp được người có điều kiện càng tốt, chẳng lẽ sẽ không phụ lòng nhà họ Kiều bọn họ hay sao? Còn vội vàng giúp Lục Vân Hiên trả nợ, thật là buồn cười. Mẹ Tô trừng mắt nhìn Ba Tô. Ông còn mặt mũi nói người ta, không phải là lúc trước ông cũng thích tên công tử bột Lục Vân Hiên kia lắm sao, nhất định phải giúp anh ta, còn định gả con gái cho. Nhắc tới chuyện này, Ba Tô lại cảm thấy tức giận trong lòng, nếu thật sự bảo ông đi ăn tiệc cưới của Lục Vân Hiên, không chừng ông thật sự sẽ xốc bàn đi về thật. Lúc đầu, ông thấy tên công tử bột kia đẹp trai tuấn tú, ăn nói lịch sự, tưởng anh ta là người tốt, không ngờ anh ta lại mưu mô xảo quyệt như vậy, rõ ràng là xem bọn họ như bậc thang để đi lên mà. Bộ dạng lúc đấy của Tâm Vị như vậy, có thể kiếm được người chịu cưới con bé là tốt lắm rồi, tôi đâu còn cách nào nữa. Sao bà lại trách tôi? Ba Tô bất đắc dĩ liếc nhìn Tô Tâm Vị. Nằm thôi cũng trúng đạn Tô Tâm Vị. Được rồi, nói tới nói lui đều là trách cô. Lúc này mẹ Tô mới rời đi đề tài. Tâm Vị, sao vừa nãy con lại nói như vậy? Kiều Phú Quý là người rất nhỏ mọn, con lại chọc giận ông ta. Con không sợ lõ như trong tay ông ta có vị trí trở về thành phố, ông ta sẽ chuyển cánh thành về sao? Tô Tâm Vị cười nói. Con không sợ, hơn nữa trở về thành phố không tốt sao? Tả cánh thành ở lại nơi này thì quả là lãng phí tài năng. Cô lại không ngốc, Tả cánh thành có học thức uyên bác, giữ một vị trí quan trọng ở công trường. Người như vậy chắc hắn sau này sẽ làm nên nghiệp lớn, giữ anh ở lại thôn Bình An chẳng phải là lãng phí tài năng của anh sao? Tô Mẫu lại cảm thấy Tô Tâm Vị quá lạc quá, nhịn không được nhíu mày nói. Con bé này, sao con chẳng bao giờ để tâm những việc này vậy? Mới bộ dạng xuất chúng kia của cánh thành, cho dù xuống nông thôn, cũng làm Vân Nhã kia nhớ mãi không quên, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Nếu như cánh thành không dẫn con về thành phố, đến lúc đó hai đứa cách xa vạn dặm, chẳng phải là như diều đứt dây, muốn tìm cũng tìm không được. Tô Tâm Vị cũng không biết phải giải thích chuyện tương lai như thế nào cho ba mẹ Tô, chỉ có thể lảng tránh. Hai, chuyện còn chưa xảy ra đầu, ba mẹ đừng lo lắng quá, đi một bước tính một bước thôi. Chẳng phải người xưa đã nói rồi hay sao? Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thắng. Thôi con đi làm ít đồ ăn cho Tả cánh thành đã. Buổi chiều anh ấy sẽ đến thị trấn báo cáo tình hình công việc, bảo con làm một ít lương khô. Ba mẹ Tô thấy cô vẫn không quan tâm, nhưng lại không có cách nào nói lại cô. May mà ba Tô cũng thấu hiểu. Con bé nói cũng có lý, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tôi thấy củi lửa trong nhà không còn nhiều lắm. Thu hoạch vụ hè xong phải lập tức cày bừa vụ thu, không có thời gian đi chặt củi. Tranh thủ hôm nay được nghỉ, chúng ta đi kiếm ít củi bỏ trong nhà. Mẹ Tô gật đầu, lúc này mới cầm dao chẻ củi đi lên núi cùng ba Tô. Tô Tâm Vị đi vào nhà bếp. Bữa sáng hôm nay là cháo bí đỏ do mẹ cô nấu. Cô ăn một chén xong rồi mới bắt đầu bận rộn. Kiều Phú Quý mang một con gà và một miếng thịt đến. Cái này là ông ta dùng để thuyết phục ba Tô cho Lục Vân Hiên, thêm thời gian trả nợ. Dù lúc sau ông ta có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải gạt qua một bên. Con gà trông có vẻ hơi ốm yếu, nên Tô Tâm Vị quyết định giết nó. Tả cánh thành muốn mang theo lương khô vào thị trấn, vì vậy Tô Tâm Vị dự định làm con gà này thành gà hấp muối, như vậy có thể bảo quản được lâu hơn. Món gà hấp muối này được tạo ra là vì thời xưa vẫn chưa có tủ lạnh, thịt gà để lâu dễ bị hỏng. Mặc dù bây giờ là thời hiện đại, nhưng công nghệ vẫn chưa phát triển, cũng không có tủ lạnh để dùng, vì vậy làm một con gà hấp muối là cách bảo quản tốt nhất. Tô Tâm Vị nhanh chóng làm sạch thịt gà. Cô lấy muối thô dùng để muối dưa cải ra, chuẩn bị thêm gừng thái lát, hoa tiêu sống với các loại gia vị khác. Đặt nồi lên bếp, trước tiên dùng một ít muối để xào các loại gia vị cho thơm, sau đó dùng các loại gia vị đã xào thơm này để thoa đều lên toàn thân gà, rồi nhồi gia vị vào bụng gà. Cuối cùng, chôn cả con gà trong muối, đậy nắp nồi lại, sau đó dùng khăn ướt bịt kín các khe hở xung quanh nắp nồi để hơi nóng, trong nồi không thoát ra ngoài. Cuối cùng, chỉ cần canh nhiệt độ củi than đủ để làm nóng muối trong lò. Vì bếp củi khó kiểm soát lửa, nếu lửa quá lớn thì muối sẽ bị cháy. Sau đó cứ để gà hấp muối trong nồi nhỏ đó, Tô Tâm Vị bắt đầu chuẩn bị cơm hộp cho hôm nay. Trước tiên cô bắt tay vào hấp cơm, sau đó Tô Tâm Vị lại xử lý thật sạch sẽ miếng thịt mà Kiều Phú Quý mang đến. Phải nói, lần này Kiều Phú Quý thực sự đã bỏ ra rất nhiều tiền, miếng thịt này khá nặng, cầm lên chắc phải hơn 2 cân. Tô Tâm Vị cắt miếng thịt ba chỉ này thành từng miếng nhỏ, sau đó lại hái rất nhiều ớt, khoai tây, cà tím và các loại rau ăn kèm khác trong vườn. Lần này cô chỉ nấu một món đơn giản, thịt ba chỉ kho địa tam tiên. Với lại, hôm nay thời gian có hơi gấp gáp, Tô Tầm Vị cũng không chuẩn bị được món chay, nên chỉ có một món này. Trước tiên, rửa sạch cà tím, ớt và khoai tây, cắt thành miếng lớn, cho tất cả vào chảo xào sơ qua, sau đó xào thịt ba chỉ để thịt ra bớt mỡ, rồi cho nước nóng, gừng, tỏi cùng các loại gia vị khác vào, cho các loại rau củ vào hầm cho đến khi mềm là được. Khi Tô Tầm Vị bày món này ra, gà hấp muối trong nồi cũng đã được hấp gần chín. Tô Tầm Vị lấy gà hấp muối ra khỏi muối đang nóng hôi hổi, đặt sang một bên cho nguội. Nhiều món ăn phải ăn nóng mới ngon, nhưng gà hấp muối lại ngon hơn khi ăn nguội. Tô Tầm Vị định đi bán cơm hộp trước, sau khi bán hết cơm hộp sẽ quay lại giúp Tả Cánh Thành thu dọn hành lý. Cô khóa cửa, sau đó chở cơm hộp lên xe ba bánh, đi thẳng một đường đến công trường. Tô Tầm Vị hôm nay dậy muộn, lại còn phải phân thân ra làm hai để làm gà hấp muối, nên đến hơi muộn một chút, cụ thể là muộn hơn bình thường 20 phút. Thấy Tô Tầm Vị dừng xe ba bánh lại, những thanh niên tri thức và công nhân lập tức xúm lại, đều lo lắng nói. Chị dâu, sao hôm nay chị đến muộn vậy? Chúng tôi còn tưởng chị không đến nữa. Lo chết đi được. Đúng vậy, tôi chẳng mang theo gì cả, chỉ trông chờ vào cơm hộp của chị thôi đấy. Chị không đến là tôi phải nhịn đói rồi. Chị dâu hôm nay nấu món gì vậy? Hình như kho thịt phải không? Tôi đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng từ đằng xa rồi. Những thanh niên tri thức này lại bắt đầu nói luyên thuyên. Tô Tầm Vị vội vàng mở nắp hộp cơm, nói. Hôm nay dậy muộn, thật sự là xin lỗi mọi người, hôm nay chỉ là một món, là thịt ba chỉ kho địa tam tiên, suất lớn tính theo giá món mặn, suất nhỏ tính theo giá món chay, mọi người từ từ ăn, ai cũng có phần, đều có phần nhé. Tả Cánh Thành cũng tự nhiên đi tới, giúp Tô Tầm Vị thu tiền, hai người phối hợp cũng ngày càng ăn ý, vì vậy đội ngũ xếp hàng đã nhanh chóng trống rỗng. Sau khi bán hết cơm hộp, Tô Tầm Vị mới đưa phần còn lại cho Tả Cánh Thành, nói. Không phải đi ra ngoài sao? Khi nào xuất phát vậy? Tôi ở nhà có làm gà hấp muối cho anh, lát nữa rán thêm mấy cái bánh nữa để anh mang theo nhé. Tô Tầm Vị nói. Tả Cánh Thành gật đầu, nói. Ăn xong cơm rồi lát nữa sẽ tập trung ở đây. Tô Tầm Vị nhìn Tả Cánh Thành, nói. Vậy anh ăn đi, tôi về nhà chuẩn bị một chút, rồi sẽ mang lên cho anh. Vậy được, vất vả cho cô rồi, cô cứ đi từ từ thôi. Tả Cánh Thành thấp giọng nói. Tô Tầm Vị cong khóe môi, nói. Có gì đâu. Đường ở thôn Bình An này tôi nhắm mắt cũng có thể đi được mà. Tả Cánh Thành nhìn nụ cười của cô, đôi mắt trong trẻo vẫn luôn lạnh lùng và sâu thăm thẳm của mọi, cũng không nhịn được hiện lên một tia cười nhạt, thuận theo ý của Tô Tầm Vị, khẳng định một cách rất nghiêm túc. Đúng vậy, em thật lợi hại. Câu khen ngợi nghiêm túc này, rõ ràng không có chút ý tứ mập mờ nào, nhưng Tô Tầm Vị lại không nhịn được cảm thấy mặt hơi hơi nóng lên. Cô bèn quay người, đạp xe, rời đi. Trên đường về, Tô Tầm Vị mới thắc mắc ngẫm nghĩ, lúc nãy bán cơm hộp hình như không thấy có Vân Nhã đâu. Từ khi không theo Tô Tầm Vị học nấu ăn nữa, ngày nào Vân Nhã cũng đến mua cơm hộp của cô, nhưng hôm nay lại rất lạ, không thấy cô ấy đến. Chẳng lẽ là vì lo lắng? Nghĩ đến việc mình nghi ngờ Vân Nhã đã bỏ thuốc vào bình nước của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị càng thêm ghét bỏ, đồng thời đề phòng cô ấy hơn. Nếu không phải hôm qua cô tình cờ mang bình nước của Tả Cánh Thành về, nếu để cho anh uống phải nước trong bình thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thật đáng ghét. Trong lòng Tô Tầm Vị âm thầm mắng Vân Nhã hai câu, rồi mới tăng tốc đạp xe về nhà. Cô nhanh chóng lấy đồ đạc xuống xe, đặt trong sân, không kịp rửa tay đã vội vàng lao vào bếp, làm cho Tả Cánh Thành một ít bánh. Tô Tầm Vị làm hai loại bánh, một loại là bánh trắng, không có vị, có thể ăn kèm với thức ăn xem như một món chính. Một loại là bánh có thêm một chút đường đỏ, có vị ngọt nhẹ. Có thể ăn trực tiếp vào bữa sáng hoặc bữa tối mà không cần ăn kèm với thức ăn. Sau khi gói bánh rán xong xuôi, Tô Tầm Vị lại rửa tay, vào phòng thu dọn quần áo, khăn mặt cho Tả Cánh Thành. Sau đó phân loại rồi gói lại, cuối cùng lại đạp xe lên công trường một lần nữa, đưa đồ cho Tả Cánh Thành. Lúc này, Tả Cánh Thành vừa ăn xong cơm, đang rửa bát cho Giang Tự Nam thì Tô Tầm Vị đến. Thấy Tô Tầm Vị, Giang Tự Nam cũng lễ phép chào hỏi. Chị, chào buổi chiều. Tô Tầm Vị mỉm cười, trả lời. Chào buổi chiều, Tiểu Nam. Gặp lại Giang Tự Nam, Tô Tầm Vị vẫn nhớ đến tình cảnh xấu hổ của mình lúc đó, nên đáp lại một cách ngại ngùng. Chào buổi chiều, chủ nhiệm Tiểu Giang, Cánh Thành chưa đến thị trấn bao giờ, không quen thuộc đường xá, cũng không có người quen, mong chủ nhiệm Tiểu Giang quan tâm anh ấy nhiều một chút. Giang Tự Nam vội vàng cười nói. Chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tả Cánh Thành, nếu không em còn sợ chị không bán cơm cho em nữa. Nói xong, Giang Tự Nam nhìn thấy túi lớn trong tay Tô Tầm Vị. Dù được gói kín nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm từ bên trong. Thanh niên tri thức Tả quả nhiên có phúc khí, cưới được một người vợ giỏi giang. Mới đi mấy ngày mà chị ấy đã chuẩn bị đồ ăn đâu vào đó cho anh rồi. Thật sự ghen tị chết đi được. Giang Tự Nam trêu đùa. Tả Cánh Thành khẽ mỉm cười, nhận lấy những thứ Tô Tầm Vị đưa cho. Đúng vậy, cô ấy nấu ăn rất ngon, dạ dày của tôi đã bị cô ấy chiều hư rồi, đành phải nhờ cô ấy vất vả chuẩn bị đồ ăn cho tôi thôi. Chị nấu ăn quả thực rất ngon, cho dù là bánh rán hay là món chiên xào, thanh niên tri thức Tả, anh không thể ăn một mình được đâu. Giang Tự Nam nói đùa. Tả Cánh Thành gật đầu. Đương nhiên, đến thị trấn rồi còn phải nhờ chủ nhiệm Tiểu Giang, chiếu cố đến một người ngoại tỉnh như tôi, đương nhiên là không dám ăn một mình rồi. Hai người nói chuyện vui vẻ, sau đó cùng nhau đi về hướng của thị trấn. Thấy Tả Cánh Thành đi rồi, Tô Tầm Vị mới quay trở lại thôn. Tuy nhiên, trên đường đi, Tô Tầm Vị lại gặp phải một vị khách không mời mà đến. Cũng không phải ai xa lạ, chính là Lục Vân Hiên, người hôm nay sẽ kết hôn. Hơn nữa, Lục Vân Hiên còn mang theo một túi hành lý lớn. Tô Tầm Vị vốn không muốn để ý đến anh ta, nhưng không ngờ Lục Vân Hiên lại trực tiếp chặn đường cô. Tô Tầm Vị không khỏi nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Lục Vân Hiên một cái, trầm giọng nói. Tránh ra đi, không thấy tôi đang định đạp xe qua đây à? Nếu chẳng may đâm trúng anh, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy, anh đừng có tính chuyện tống tiền tôi đấy nhé. Lục Vân Hiên thấy Tô Tầm Vị có vẻ lạnh lùng như vậy, trên mặt không tránh khỏi hiện lên một chút không vui. Anh ta nhìn chằm chằm Tô Tầm Vị một hồi, mới chậm rãi lên tiếng. Tôi cố ý ở đây đợi em, muốn nói chuyện với em đôi câu. Tô Tầm Vị lại cảm thấy hơi bực bội, trên mặt thậm chí còn lộ ra thái độ chán ghét, không khách khí nói. Sao nào? Đã gom đủ tiền trả tôi rồi à? Vừa lúc tôi cũng mang theo giấy vay nợ bên người, anh mau đưa tiền đây, tiện thể giải quyết cho rõ ràng luôn. Nghe Tô Tầm Vị đòi tiền, sắc mặt vốn đã không được tốt của Lục Vân Hiên càng thêm lạnh lùng, thậm chí còn đen như đáy nồi. Anh ta không khỏi sững sờ một lúc, có chút khó tin nhìn về phía Tô Tầm Vị. Kể từ lần anh ta ở đây chặn đường Tô Tầm Vị, trước đó đến giờ đã qua hơn nửa tháng rồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Tô Tầm Vị lại càng gầy hơn. Không chỉ vòng eo rõ ràng, mà ngay cả đường nét trên khuôn mặt cũng dẫn trở nên rõ ràng hơn, mà Tô Tầm Vị cũng gọn gàng sạch sẽ hơn. Hôm nay, cô buộc tóc đuôi ngựa, từng sợi tóc đều rất gọn gàng. Mặc dù mỗi ngày đều đi bán cơm hộp, nhưng quần áo của cô vẫn sạch sẽ tinh tươm, không có một chút dầu mỡ nào, trông rất tươi tắn tự nhiên. Phải nói rằng, Tô Tầm Vị bây giờ khác xa với Tô Tầm Vị của trước đây. Lục Vân Hiên thậm chí còn không khỏi suy nghĩ, nếu như khi đó Tô Tầm Vị cũng là như bây giờ, có lẽ anh ta sẽ không chọn Kiều Thanh. Dù sao nhà họ Tô đối với anh ta rất tốt, tốt hơn nhiều so với lão Kiều đầy tính toán kia. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lục Vân Hiên đã không khỏi giật mình. Trong lúc anh ta đang sững sờ, Tô Tầm Vị trực tiếp nhìn anh ta một cái, không kiên nhẫn nói. Lục Vân Hiên, anh có trả tiền không? Nếu không thì mau cút đi, đừng cản đường của tôi không có thời gian để dây dưa với loại vong ơn bội nghĩa như anh đâu. Lời này khiến Lục Vân Hiên đang có chút mơ hồ thì đột ngột bừng tỉnh. Anh ta nhìn thẳng vào Tô Tầm Vị, ánh mắt có chút tiếc nuối, nói. Tầm Vị, em đã thay đổi rồi, thay đổi hoàn toàn, tôi cảm thấy tôi không còn nhận ra em nữa. Lời này nói ra, thật sự đã khiến Tô Tầm Vị muốn tát cho anh ta một cái. Ánh mắt chán ghét của cô càng trở nên rõ ràng hơn, cô lạnh lùng nói. Anh có gì muốn nói thì nói lẹ đi, có dám thì mau thả ra luôn đi, tôi không phải kiểu yêu đương não tàn như Kiều Thanh, tôi sẽ không tiếp thu cái điệu bộ này của anh đâu. Yêu đương não tàn là gì? Lục Vân Hiên không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng trước mặt Tô Tầm Vị, anh ta luôn được tỏ ra là một người hiểu biết sâu rộng, không thể để bản thân phá vỡ hình tượng của mình được. Hơn nữa, mặc dù anh không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng nghe câu này cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Lục Vân Hiên nhíu mày một chút, nhìn về phía Tô Tầm Vị với vẻ thâm tình, nói. Tầm Vị, dù anh đã kết hôn với Kiều Thanh, nhưng tin anh đi, trong tim anh, vẫn có một vị trí đặc biệt dành cho em. Vị trí này của em, không có ai có thể thay thế được. Chờ đến lúc anh tốt nghiệp đại học, kiếm được tiền, anh sẽ trả lại cho em gấp trăm, gấp nghìn lần những điều tốt đẹp mà em đã làm cho tôi. Lục Vân Hiên anh, không phải là người vô ơn. Hãy tin anh, hãy cho anh một chút thời gian, được không? Chúng ta cứ đối đầu như kẻ thù thế này, không phải là điều anh muốn nhìn thấy. Nhờ câu nói này, Tô Tầm Vị gần như không thể kiềm chế được nữa, cô chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Hà bỉ ổi này. Cô không thể nhịn được mà cười lạnh, nói. Vậy anh muốn thấy khung cảnh gì hả? Lúc đầu anh với Kiều Thanh âm mưu khiến tôi mất đi sự trong trắng, còn muốn vu oan tôi dụ dỗ đàn ông, lúc dẫn đến cả thôn tới bắt người thông dâm như tôi, anh chỉ muốn thấy tôi tìm đến cái chết, khóc lóc van xin anh hãy ở lại, phải không? Bây giờ anh đã kết hôn với Kiều Thanh, có phải tôi không thể đi ra ngoài, sống hạnh phúc với người khác, mà phải ngày ngày lo mặt bằng nước mắt, khóc lóc van xin anh quay lại, đến cuối đời cũng không lấy chồng, phải không? Tôi thật thắc mắc, mỗi ngày anh đều làm việc mà sao anh hay diễn quá vậy? Anh nghĩ mình là mặt trời à, cả trái đất cũng phải quay quanh anh à? Anh có thể chịu khó kiềm chế bản thân anh một chút được không? Nếu anh thật sự rảnh rồi không biết làm gì, hãy về sớm với Kiều Thanh đi, hãy sinh thêm hai đứa con cho đất nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước đi, đừng có ra ngoài đi lung ta lung tung làm phiền tôi có được không? Tôi vẫn nói một câu thôi, nếu anh trả tiền thì nhanh lên, nếu không thì cút khỏi đây mau. Tô Tầm Vị nói liên tiếp thành một chuỗi dài khiến Lục Vân Hiên ngơ ngác tại chỗ. Điểm chú ý đầu tiên của anh là câu anh nghĩ mình là mặt trời à, cả trái đất cũng phải quay quanh anh à. Tô Tâm Vị rõ ràng không có mấy ngày được đọc sách, làm sao cô biết rằng trái đất quay quanh mặt trời chứ? Ngay khi Lục Vân Hiên đang ngơ ngác, Tô Tầm Vị đã không kiêng nhẫn mà đẩy mạnh xe ba bánh, sắp lao về phía anh ta. Lục Vân Hiên luôn cảm thấy Tô Tầm Vị vẫn còn một chút tình cảm với mình, cô chắc chắn không bao giờ đâm vào anh ta như thế này. Vì vậy, Lục Vân Hiên quyết định mạo hiểm, đứng yên tại chỗ mà không hề chuyển động. Tuy nhiên, lần này, anh ta đã tính sai rồi. Tô Tầm Vị không những không mảy may mềm lòng, thấy anh không nhường đường, cô còn tăng thêm lực, suýt nữa thì khiến xích xe phát ra tia lửa. Cô phóng xe lao lên, hung hăng tông anh ta ngã xuống đất. Lục Vân Hiên chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ đầu gối của mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì cả cơ thể đã ngã xuống đất. Tô Tầm Vị lùi xe đạp lại một chút, sau đó lại tăng thêm lực, muốn trực tiếp cán qua người Lục Vân Hiên. Thấy Tô Tầm Vị có ý định làm thật, Lục Vân Hiên mới bắt đầu hoảng hốt. Anh ta vẫn còn phải đi bộ đến thị trấn, nếu bị Tô Tầm Vị cán một cái, cặp chân này còn đi được nữa không đây? Lục Vân Hiên vội vàng vừa lăn vừa bò ra ngoài để nhường đường. Tô Tầm Vị đạp xe qua một cách thuận lợi, còn hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu anh không nhường đường, tôi còn khen anh là nam tử hán đấy, đúng là cái đồ hèn nhát. Nói xong, cô nghênh ngang mà rời đi. Đến khi bóng dáng Tô Tầm Vị hoàn toàn biến mất, Lục Vân Hiên mới hoàn hồn trở lại. Anh ta vừa bị tông một cái, đầu gối vẫn còn đau, vì vậy anh ta chỉ có thể chậm chậm kéo theo hành lý của mình, gương mặt tràn đầy sự tức giận mà đi về phía thị trấn. Tô Tầm Vị, cô dám đối xử với anh ta như vậy sao? Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ khiến Tô Tầm Vị phải hối hận. Ở phía bên này, trong sân nhà họ Kiều, sân nhà vừa tổ chức xong đám cưới lễ, ra phải tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, nhưng sân nhà họ Kiều lại trở nên trống vắng lạ thường. Kiều Phú Quý ngồi trên ghế đầu, hút một hơi thuốc lá rồi nhả khói, nét mặt đầy buồn bã. Kiều Thanh vẫn mặc một thân quần áo đỏ, trông vô cùng rực rỡ, nhưng trên mặt cô ta không có chút biểu cảm nào. Thấy Kiều Phú Quý vẫn còn hút thuốc, Kiều Thanh không nhịn được nhíu mày, nói. Bà còn hút thuốc nữa sao? Bà mau nghĩ cách đi. Chúng ta đã chuẩn bị nhiều món như vậy, nhưng bây giờ không có một vị khách nào đến. Trong cái thời tiết nóng nực này, mấy món này cũng không thể để được lâu đâu. Kiều Phú Quý cũng rất buồn. Hai hàng lông mày của ông ta gần như nhíu thành hình chữ xuyên. Ông ta vốn định làm thêm vài mâm cơm để cảm ơn khách tới tham dự, ít nhất cũng có thể thu lại một ít tiền mừng. Nhưng ông ta không ngờ rằng sẽ đến mức thế này. Ông ta đã mời gần như tất cả mọi người trong thôn, nhưng không có một ai đến. Nguyên nhân trong chuyện này ra sao, trong lòng ông ta cũng biết rõ. Tất cả đều là vì chuyện xấu xa của Lục Vân Hiên, và Kiều Thanh làm ngày đó bị đồn đi. Vì vậy người dân trong thôn Bình An giờ đây đều coi họ là chuột chạy qua đường. Ai cũng ghét cay ghét đắng bọn họ, ghê tởm bọn họ. Làm sao có thể đến uống rượu mừng của Lục Vân Hiên và Kiều Thanh được đầy chứ? Làm sao bây giờ? Giờ con hỏi ba làm sao bây giờ? Lúc đầu con nhất quyết muốn quyến rũ vị hôn phu của người ta, sao con không hỏi ba phải làm sao? Ba sắp tức chết rồi. Sao ba lại sinh ra loại con cái như này chứ? Cả hai đứa đều không ra gì. Nhất định là muốn làm ba tức chết mới thôi. Kiều Phú Quý dù sao cũng là trưởng thôn của thôn Bình An, bình thường trong thôn, ai gặp cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Không ngờ ông ta lại có lúc phải lúng túng đến mức này. Cưới hỏi mà lại không có một vị khách nào đến chúc mừng. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến người ta cười đến rụng răng mất. Không chỉ là mặt mũi của Kiều Phú Quý, mà ngay cả mặt mũi của tổ tiên 18 đời nhà họ Kiều, cũng bị mất sạch. Thấy Kiều Phú Quý lại bắt đầu kể lại chuyện cũ, nét mặt của Kiều Thanh không khỏi hiện ra vẻ hối hận. Tuy nhiên, cha mẹ Kiều Thanh từ nhỏ đã chiều chuộng cô ta hết mực, cô ta muốn gì họ đều đáp ứng. Chiều mãi thành hư nên biến tính cách của Kiều Thanh trở nên như vậy, từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ biết soi xét nguyên nhân từ chính bản thân mình, chỉ biết đổ lỗi cho người khác mà thôi. Kiều Thanh dậm chân, khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ, nghiến răng nói. Tất cả là lỗi của người nhà họ Tô kia. Chúng ta mang theo đồ ăn ngon đến xin lỗi, còn nói không biết bao nhiêu là lời tốt đẹp, mời họ đến tham gia tiệc cưới. Họ lại không chịu đến. Ai cho phép bọn họ mặt dày như vậy? Thực sự là làm người ta tức chết. Chắc chắn là do con mụ béo chết tiệt Tô Tầm Vị đó. Con đã nói rồi, con mụ béo chết tiệt ấy không phải người tốt đâu. Chắc chắn là cô ta không thể nhìn nổi cảnh anh Vân Hiên, và con sống cuộc sống hạnh phúc. Nghe lời của Kiều Thanh, Kiều Phú Quý, người vốn đang nhăn nhó, lại trở nên càng não nề hơn, khuôn mặt ông ta trở nên âm trầm giống như mưa gió sắp kéo đến. Ông ta nhìn Kiều Thanh một cái, lạnh lùng nói. Đủ rồi. đừng càm ràm ở đây nữa. Vân Hiên đã đi xe đến thị trấn rồi, sắp tới sẽ vào học ở đại học, chẳng mấy chốc sẽ thành đạt thôi, lúc đó sẽ có rất nhiều người đến nịnh bợ chúng ta. Chẳng lo là người trong thôn mạnh miệng coi thường chúng ta. Điều quan trọng là bây giờ phải nhanh chóng nghĩ cách xử lý chỗ thịt, và rau này cái đã. Ở đây có khá nhiều bàn đồ ăn, mà lúc này lại là mùa nóng, nếu bị hỏng hết thì thật đáng tiếc. Nghe thấy lời này của Kiều Phú Quý, Kiều Thanh lại nhớ đến Lục Vân Hiên sắp phải đi học xa. Một nét ngượng ngùng xen lẫn đắc ý hiện lên trên khuôn mặt đỏ bừng của cô ta, rồi cô ta lạnh lùng nói. Ba nói đúng đấy, đợi sau khi anh Vân Hiên thành đạt, sẽ đến lượt con coi thường bọn họ. Đến lúc đó bọn họ muốn nịnh bợ con thì cũng đừng có hòng. Thế này đi, con chọn một số món ổn ổn, bỏ vào rổ rồi chúng ta sẽ mang đi từng nhà, giống như việc tặng kẹo mừng vậy, ba tin họ sẽ không dám từ chối đâu. Kiều Phú Quý trầm giọng. Đến lúc đưa thịt, cứ nói với bọn họ rằng đó là đồ trong tiệc cưới của Kiều Thanh, theo tập quán của thôn Bình An, dù sao họ cũng phải cho Kiều Thanh một phong bì. Thế nhưng, đề nghị này của Kiều Phú Quý lại ngay lập tức bị mẹ Lục phản đối. Mẹ Lục bước ra, rồi lập tức hét toáng lên. Không được. Đồ ăn ngon như vậy, chúng ta tổ chức tiệc cưới mà họ không đến, lại còn phải mang đi từng nhà sao? Thật là xấu hổ. Hơn nữa, đây đều là món ngon thượng hạng, bọn họ muốn ăn thì phải tặng quà đến đây. Các người mang đi biếu, nếu gặp kẻ keo kiệt, cho Kiều Thanh mấy đồng năm xu, thì không phải là chúng ta bị lỗ nặng à? Không được. Tôi không đồng ý. Kiều Thanh, con cũng đừng đồng ý, chúng ta không cần dùng tiền như rác như vậy. Lời này cũng có lý, bây giờ Kiều Thanh vừa mới kết hôn, cô còn chưa chính thức gặp mặt mẹ chồng, nghĩ đến những lời dặn dò của Lục Vân Hiên trước đó, cô ta nhìn mẹ chồng, rồi lại nhìn Kiều Phú Quý, có chút khó xử. Bà, mẹ chồng con nói cũng đúng đấy, hay là, chúng ta cứ bỏ qua đi. Người mà Kiều Phú Quý coi trọng là Lục Vân Hiên, còn đối với tính cách hẹp hòi của mẹ Lục thì ông ta khó lòng chấp nhận được. Ông ta quay sang nhìn Kiều Thanh một cái, trầm giọng. Đúng ở chỗ nào thế? Chỗ thịt này cứ để đó sẽ hỏng hết, mấy người chúng ta ăn không thể hết đâu. Mang đi cho, nhận được bao nhiêu phong bì thì nhận. Còn hơn là để số thịt với rau này ở nhà rồi hư thối hết. Nhưng không ngờ mẹ Lục lại ngay lập tức cất cao giọng lên, thái độ còn gay gắt hơn lúc nãy. Sao lại ăn không hết được? Chúng ta dùng một ít muối để ướp là thịt này có thể ăn được lâu lắm đấy. Ít nhất cũng ăn được đến nửa năm, như vậy thì mỗi bữa đều có thịt để ăn rồi. Nghe lời của mẹ Lục, vẻ mặt vốn đã khó coi của Kiều Phú Quý lại càng đen như đít nồi. Ánh mắt nông ta mang theo sự mỉa mai, nói, thịt đã nấu chín rồi. Cho dù có ướp muối cũng sẽ hỏng thôi. Chị còn muốn ăn trong nửa năm sao? Nửa tháng đã là quá giới hạn rồi. Trời nóng thế này nếu không ôi thiêu thì cũng sinh giòi thôi. Mẹ Lục không đồng tình mà đáp lại. Đâu có gì đâu. Ướp muối nhiều một chút thì làm sao mà ôi thiêu được. Đây là đồ đã bỏ tiền ra mua. Cho dù ôi thiêu tôi cũng không cho người khác hưởng. Nếu các người không ăn thì tôi mang về tự mình ướp muối. Kiều Phú Quý nghe bà ta nói vậy, tức đến mức suýt nữa thì hai mắt tối sầm lại. Tất cả mọi người cũng đều là người cùng thôn, ông ta đương nhiên là biết mẹ Lục không phải là người tốt, nhưng không ngờ tầm nhìn của bà ta lại nông cạn đến vậy. Ba, mẹ chồng con nói cũng có lý, thịt này đem cho người khác hưởng không bằng để dành lại, nếu ôi thiêu thì chúng ta cho chó gà ăn vậy. Kiều Thanh thấy sắc mặt Kiều Phú Quý không được tốt, sợ ông ta sẽ làm mẹ Lục thấy mất mặt, khiến cô ta để lại ấn tượng xấu trước mặt mẹ chồng. Anh Vân Hiên là người hiếu thảo, đến lúc đó nếu anh ấy vì giận ba cô mà ghét lây cả cô thì không đáng. Chẳng qua là mấy món rau với thịt thôi mà, cũng chẳng phải là thứ gì hiếm lạ. Thấy Kiều Thanh vừa mới tổ chức xong đám cưới xong, đã quay sang nói đỡ cho mẹ Lục, Kiều Phú Quý tức giận đến mức tim như bị một tảng đá đè xuống. Câu nói con gái gả rồi như bát nước đổ đi quả thật là không sai. Kiều Phú Quý chỉ cảm thấy trong lòng không được thoải mái, kèm theo đó là cơn đau nhói ở thái dương. Ông ta nhìn những bàn tiệc trong sân vẫn chưa ai động đũa, lúc này cũng không còn chút khẩu vị nào. Ông ta hừ lạnh một tiếng, nói. Thôi được, dù sao đây cũng là tiệc cưới của con tự lo đi. Ba thấy đau đầu, về phòng nằm một lát. Nói xong, Kiều Phú Quý đi thẳng vào nhà. Mẹ của Kiều Thanh vẫn còn đang loay hoay trong bếp, còn Kiều Thanh thì không nhìn ra sự thất vọng của Kiều Phú Quý. Ngược lại cô ta còn đi đến cửa bếp, gọi. Mẹ, ra đây giúp con một tay, mang những món ăn này qua nhà cũ bên kia với. Mẹ Lục nhìn những món ăn đầy thịt trên bàn, trong lòng không khỏi mừng thầm. Bà ta đã lâu rồi không được ăn một bữa ngon như thế này. Có nhiều thịt như vậy, nhà họ Kiều lại không lấy, tất cả đều cho bà ấy hết. Thật sự là quá tốt luôn. Chờ chút nữa bà ta sẽ dùng muối thô để ướp, rồi bỏ hết vào một cái thùng lớn, như thế là có thể ăn được lâu ngày. Mẹ cũng ra giúp một tay đây, chúng ta mang chúng về trước, sau đó ướp lại, sau này sẽ không thiếu thịt ăn đâu. Con gả cho Vân Hiên, mẹ tuyệt đối sẽ không bạc đãi con, nhất định sẽ yêu thương con như con gái ruột của mình. Mẹ Lục vừa bận rộn mang thịt đi, vừa nói thêm mấy lời dễ nghe với Kiều Thanh. Kiều Thanh nghe được những lời của mẹ Lục nói thì trong lòng cũng thấy ấm áp, nội tâm sinh ra một loại cảm giác vinh dự khi được trở thành một người nhà với Lục Vân Hiên. Cô ta cười nói, mẹ nói gì vậy? Con đã gả cho anh Vân Hiên đương nhiên phải cùng anh Vân Hiên đồng cam cộng khổ, nói gì là bạc đãi với không bạc đãi chứ. Ngày sau con phải chăm sóc cho mẹ thật tốt mới phải, đây là lời anh Vân Hiên đặc biệt dặn dò con. Mẹ Lục nghe những lời của Kiều Thanh, cũng vui mừng khôn xiết. Hai mẹ con mỗi người một bát, cứ thế mang hết đồ ăn trong sân nhà họ Kiều sang nhà cũ, mang sạch sẽ đến mức không để lại một chút nước thịt nào cho Kiều Phú Quý. Sau khi mang đồ ăn trở về, mẹ Lục còn không đem chén đĩa trả lại, mà yêu cầu Kiều Thanh rửa sạch rồi để lại ở góc nhà dùng dần. Một thau thịt lớn, có một ít được xào và một ít được hầm, nhưng mẹ Lục hoàn toàn không quan tâm. Bà ta chỉ dùng đũa gắp các loại rau củ từ bên trong ra, sau đó dùng một lượng lớn muối để ướp thịt, dự định để dành rồi sẽ ăn từ từ lúc sau. Kiều Phú Quý trở về phòng của mình, chỉ cảm thấy mệt mỏi lẫn buồn rầu, ngay cả Thái Dương cũng không thể tránh khỏi cảm giác nhói nhói. Bởi vì việc tổ chức tiệc cưới và lễ cúng tổ tiên, ông ta đã thức dậy từ sáng sớm, lúc này cảm giác buồn ngủ ập đến, ông ta vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay. Một giấc ngủ này, Kiều Phú Quý ngủ thẳng, đến tận 4-5 giờ chiều. Lúc ông ta tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ đã nhuốm một màu vàng cháy. Ông ta bước vào phòng khách, nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường gạch nung, chính xác là 4 giờ rưỡi. Mình đã nằm ngủ lâu thế này rồi à, Kiều Phú Quý lẩm bẩm một mình, sau đó ngồi lên ghế, tự đổ cho mình một cốc trà lạnh. Uống một cốc trà lạnh, bụng đói suốt cả ngày cũng bắt đầu kêu gào lên. À, Mai, chưa nấu cơm à? Bụng đói lắm rồi rồi. Nhanh đi nấu cơm đi. Kiều Phú Quý nhăn mày, lập tức gọi ra phía ngoài. Mẹ Kiều đang dọn dẹp trong sân, vừa mới dọn xong, nghe Kiều Phú Quý gọi lớn như vậy. Bà trả lời một tiếng, rồi vội vàng bước vào nhà bếp để nấu cơm. Một lúc sau, bà mang ra hai tô cháo trắng và một đĩa rau xanh. Kiều Phú Quý uống một ngụm cháo, ăn một miếng rau, sau đó càu nhàu. Hôm nay còn thừa nhiều thịt mà. Ăn cơm cháo làm gì, còn rau này làm sao mà nuốt được? Bà Kiều nói. Thịt ở đâu ra hả? Thịt thừa từ tiệc cưới đã để bên thông gia mang đi hết rồi. Chị ấy muốn mang thì cứ mang đi, hai người chúng ta cũng ăn không hết được. Nhưng thịt nhiều như thế, chị ấy không để lại cho chúng ta một hai chén à? Kiều Phú Quý trừng mắt nhìn mẹ Kiều. Ở đâu ra mà để lại? Ngay cả nước súp cũng không để lại, chỉ còn lại mớ rau này thôi. Mẹ Kiều thở dài nói. Kiều Phú Quý nghe thấy cả nước súp cũng không được để lại cho mình, khuôn mặt lập tức trở nên u ám. Ông ta là người đã lo toan mọi thứ trong việc tổ chức đám cưới này, heo cũng là do ông ta mổ, nhưng mẹ Lục lại đem hết thịt về nhà bà ta. Nửa cái đầu heo lớn như vậy, bà ta ăn được bao nhiêu chứ? Bà ta cũng quá tham lam rồi. Đi, đi lấy một ít thịt về ăn. Đúng là không biết điều. Tham lam vô tội vạ. Thịt lợn này là của nhà chúng ta mà. Kiều Phú Quý lạnh lùng nói. Sắc mặt mẹ Kiều có chút ái ngại, nhưng thấy Kiều Phú Quý tức giận, cũng không dám lên tiếng, đứng dậy đi về phía nhà cũ. Cũng trùng hợp là lúc này mẹ Lục và Kiều Thanh cũng đang ăn cơm tối. Bàn của họ lại không bày nhiều thịt, chỉ có một bát nhỏ. Thấy mẹ Kiều đến, Kiều Thanh lập tức đứng dậy, nói. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Ba của con muốn ăn thịt, bảo mẹ đi lấy ít thịt còn thừa hôm nay về. Mẹ Kiều nói thẳng. Mẹ Lục và Kiều Thanh đã mang một thau thịt lớn về đây, bà ta cũng có giúp một tay. Mẹ Kiều nghĩ rằng lấy một ít về ăn cũng là chuyện nhỏ. Ai ngờ vừa nghe đến chuyện lấy thịt về, mặt mẹ Lục lập tức tối sầm xuống, còn cầm bát trên tay đập cái cạch xuống bàn. Số thịt đó tôi đã ướp rồi, bây giờ chắc là không thể ăn được nữa. Chén này là tôi để lại Kiều Thanh ăn tối, hay là bà thông gia mang bát này về đi. Mẹ Lục thấy mẹ Kiều và Kiều Thanh nhìn mình, mới lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, chỉ vào bát thịt trên bàn. Bát thịt trên bàn căn bản không có nhiều thịt, bởi vì bọn họ đã ăn gần hết nó rồi, chỉ còn lại mấy miếng rất béo, trông béo ngậy và kinh tởm, hơn nữa lại bị dầm đến nát nhiều như vậy, thì làm sao có ý tốt để người khác ăn kia chứ? Sắc mặt của mẹ Kiều cũng có chút cứng đờ, mà nói, không sao. Để tôi lấy về sau đó cho vào một chút ớt khô để xào là được mà. Thanh Thanh con đi múc một bát cho mẹ đi. Kiều Thanh đang định đi múc, thì mẹ Lục lập tức bước tới và nói. Hãy để mẹ đi cho, bà thông gia đợi ở đây nhé. Kiều Thanh là một người không biết cách sống, làm việc gì thì đều ăn xài phung phí. Nếu để cô ta đi múc về, thì cô ta không chừng sẽ múc về một bát thật to. Nhưng bọn không cần những miếng thịt này, hiện tại bà ấy đã mang chúng về nhà để làm thịt ướp muối. Nhưng bà ấy lại đến xin thêm thịt, điều này thật sự quá đáng rồi. Nếu bọn họ đến đây mỗi ngày để múc hai bát thịt, chẳng phải số thịt trong hũ đó sẽ bị bọn họ ăn hết sao? Mẹ Lục vẫn nghĩ số thịt trong hũ này có thể để dùng đến năm sau, nếu bà ấy đã cho những thứ đó vào túi rồi, nhưng lại còn bảo bà ta đi lấy nó nữa, thì cái này không phải là bảo bà ta đi múc thịt, mà thực ra là đang muốn đi ăn thịt của bà ta. Mặc dù mẹ Lục trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng sớm đã muốn gửi lời chào đến mẹ Kiều hàng trăm nghìn lần rồi. Khi bà ta bưng bát đi tới lọ, thì bà ấy cũng không hề động đậy. Mẹ Lục cẩn thận lựa chọn, cuối cùng lấy ra mấy miếng thịt nhỏ hơn trong thùng. Khi nhìn thấy trong bát có 6 miếng thịt, bà ta lại cảm thấy có chút không thấy không nỡ. Hiện tại Kiều gia chỉ còn lại 2 người là Kiều Phú Quý và mẹ Kiều. Làm sao có thể ăn hết 6 miếng thịt kia chứ? Mẹ Lục lập tức dùng đũa gắp lại một miếng. 5 miếng vẫn còn quá nhiều nên mẹ Lục dùng đũa lấy lại một miếng nữa. Sau đó chỉ còn lại 4 miếng, mẹ Lục suy nghĩ rồi lấy lại một miếng khác. 3 miếng thịt, Kiều Phú Quý có thể ăn 2 miếng, còn mẹ Kiều ăn 1 miếng là được rồi. Mẹ Lục tính toán rõ ràng, sau đó bưng thịt ra khỏi bếp, và đưa bát trên tay cho mẹ Kiều, và nói. Thông gia, về nấu nhanh đi, tôi nói cho bà biết, mặc dù thịt này rất ngon, nhưng không thể ăn nhiều trong một lần được, cái này là đủ ăn rồi, không thôi bụng sẽ không chịu nổi đấy, nhất định sẽ bị đau bụng đó, không phải tôi. Keo kiệt, tôi chỉ vì muốn tốt cho mọi người mà thôi. Khi mẹ Kiều nhìn thấy chiếc bát được mẹ Lục đưa đến, bà ấy liên tức giận đến mức suýt ném nó đi. Chiếc bát biển khổng lồ này thực sự chứa có 3 miếng thịt. Và 3 miếng thịt này còn được thái mỏng. Mẹ Kiều đang định nói, nhưng đã bị mẹ Lục ngăn lại bà ấy bằng cách nói những lời này trước. Mẹ Kiều gần như bật cười vì tức giận. Bà ta nói hay lắm, thịt này không ăn được nhiều, nhưng bà ta lại mang về nhiều như vậy. Bà ta còn không chịu lấy ra dù chỉ một miếng. Bà ấy có nhìn nhầm không? Miếng thịt này là của Kiều gia bọn họ. Đó không phải là thứ của nhà họ Lục. Mẹ Kiều tức giận đến mức mặt liền đen lại. Kiều Thanh cũng cảm thấy thịt quá ít, nhưng hôm nay cô ta mới kết hôn, cho nên cô ta cũng không tiện thẳng thắn trách cứ mẹ chồng. Cô ta chỉ có thể nhìn mẹ Kiều và nói. Mẹ, thịt đã muối qua rồi, thực ra ăn không ngon đâu. Nếu ăn quá nhiều thịt ướp này thực sự sẽ cảm thấy khát nước. Khi mẹ Kiều nghe thấy con gái mình đang hướng về một người ngoài như mẹ Lục, thì bà ấy lại càng tức giận hơn. Bà ấy lạnh lùng nhìn Kiều Thanh mà nói. Khó trách người ta nói con gái lấy chồng rồi thì chính là như nước đã đổ đi. Nói như thế quả nhiên là không sai. Nói xong, bà ấy chỉ biết tức giận mà bưng bát thịt trở về nhà họ Kiều. Nghe mẹ Kiều nói như thế, sắc mặt của Kiều Thanh liền có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy mẹ Kiều bước đi, thì mẹ Lục liếc nhìn Kiều Thanh và nói. Sao mẹ con lại nói lời kỳ quái như vậy kia chứ? Chẳng lẽ mẹ đã nói sai rồi sao? Ăn nhiều thịt một lúc thì tốt ở chỗ nào kia chứ? Mẹ không vì bà ấy mà nghĩ sao? Bà ấy còn tức giận à? 3 miếng thịt cũng vừa đủ cho 2 người rồi, sao lại tham ăn như vậy hả? Kiều Thanh cũng bị ánh mắt lạnh lùng của mẹ Kiều vừa rồi làm cho sửng sốt, bây giờ nghe mẹ Lục còn đang làm nhảm, cô ta không khỏi có chút bực bội, cho nên liền lập tức vặn lại. Được rồi, mẹ con nói gì rồi? Mẹ con đang nói là con, lại không phải là mẹ. Mẹ đang lẩm bẩm gì ở đây? Điều kiện của gia đình chúng con khác với mẹ. Gia đình mẹ đã không ăn thịt 1.5 năm rồi. Nếu ăn nhiều hơn 2 miếng một lần thì sẽ tự nhiên là bị đau bụng thôi. Nhưng mà nhà chúng con được ăn thường xuyên, thì sao lại bị đau bụng được chứ? Nghe Kiều Thanh phản bác như vậy, mẹ Lục cũng tỏ ra cứng rắn. Bà ta hừ lạnh một tiếng. Con nói nhà con tốt như vậy, thường xuyên được ăn thịt, vậy cái này không phải là đang đến cướp thịt của mẹ sao? Thịt này bọn họ rõ ràng là không cần trước, nhưng bây giờ lại đến nhà mẹ nhặt về, thịt đã muối rồi, vẫn muốn lấy. Thật là không biết xấu hổ. Nói xong, mẹ Lục trên mặt lộ ra một chút khinh thường, bà ta xoay người tự mình đi vào phòng. Khi bước tới cửa, mẹ Lục không khách khí mà ra lệnh. Ăn no rồi thì mau đi ngủ. Đừng thắp đèn, lãng phí điện. Nói xong, Kiều Thanh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, cô ta chỉ có thể dậm chân tức giận mà chạy vào phòng. Ở bên này, mẹ Kiều mang 3 miếng thịt trở về nhà họ Kiều. Sau đó bà ấy lấy một ít ớt xanh và ớt đỏ để xào cùng nhau. Trong lúc đang xào món ăn, Kiều Phú Quý đã không chịu nổi mà hét lớn lên. Làm xong rồi chưa? Bà không phải muốn làm cho lão tử đói chết luôn sao? Nấu có một bữa cơm sao lề mề vậy? Mẹ Kiều vội vàng bưng đĩa ra, và đặt trước mặt Kiều Phú Quý. Sau đó lại bưng ra một bát cơm cho Kiều Phú Quý. Kiều Phú Quý liếc nhìn 3 miếng thịt cùng với một đĩa to đầy ớt bát, khuôn mặt vốn đã xấu xí của ông ta lại càng khó coi hơn. Ông ta không nói một lời sau đó liền đưa một miếng thịt vào miệng, nhưng lập tức nhổ miếng thịt xuống đất và chửi. Bà rốt cuộc đã cho bao nhiêu muối vào vậy? Muối này không phải không cần tiền mua à? Sao bỏ mặn như vậy? Mặn đến chết người luôn rồi. Lần này mẹ Kiều thật sự bị oan. Bà ấy vội vàng giải thích. Tôi không cho muối, chỉ cho một ít ớt vào xào thôi. Tôi một chút muối cũng không bỏ vào. Thịt này là do nhà thông gia ướp, ông không biết sao. Bà ta bỏ rất nhiều muối vào, toàn bộ thịt đều đã ướp hết rồi. Tôi qua lấy một ít thịt, bà ta liền chỉ lấy ra 3 miếng như thế này. Thế này so với việc lấy một ít thịt ở nhà bà ta còn thảm hơn. Nhưng rõ ràng thịt này là của nhà chúng ta. Hài, thôi bỏ đi, tôi không muốn nói nữa. Sau khi nghe những lời của mẹ Kiều nói, Kiều Phú Quý liên nghĩ tới bộ dáng tham lam của mẹ Lục, thì ông ta không khỏi cau mày, sau đó ông ta ném đôi đũa xuống bàn, và lạnh lùng chửi. Thật sự không xứng đáng để lên bàn. Nếu không phải vì con trai của bà ta là một người có chí câu tiến, thì loại người này có nghĩ thôi cũng đừng nghĩ đến việc làm thông gia với tôi. Cái quái gì thế? Mẹ Kiều cũng thở dài nói. Tôi nghĩ cuộc sống của Thanh Thanh chắc hẳn khó khăn lắm. Sớm biết thế này, thì ngay từ đầu mẹ đã không đồng ý chuyện của nó và Lục Vân Hiên. Bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, thì không chỉ gia đình chúng ta mất mặt, mà sau này cuộc sống của con gái tôi cũng sẽ gặp khó khăn. Nghe được mẹ Kiều phàn nàn, Kiều Phú Quý lại cau mày, ông ta không đồng ý và nói. Bà là một, phụ nữ đã có gia đình rồi thì hiểu cái gì chứ? Chính là đang nói bà chỉ có mái tóc dài nhưng kiến thức thì lại ngắn. Nếu con trai chúng ta không có chí cầu tiến, thì đời này không biết nó có thể làm được chuyện gì nữa. Chúng ta chỉ có một đứa con gái là Thanh Thanh. Nếu không tìm được một đứa con rể có triển vọng, thì sau khi chúng ta già rồi, những ngày tháng ở thôn Bình An này làm sao sống tiếp đây? Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện đó nữa. Hãy chịu đựng một chút đi, nếu cuộc sống ở bên đó quá tệ, thì thỉnh thoảng hãy gọi Thanh Thanh về nhà ăn cơm là được. Mẹ Kiều nghe được những lời này của Kiều Phú Quý nói ra, bà ấy liền nghĩ đến chuyện bản thân có một đứa con trai không hiểu chuyện, thì cũng chịu không được mắt cũng đã đỏ lên hết rồi. Vợ mập 70 ký của lão đại là thanh niên tri thức cấm dục. So với tình cảnh bi thảm của nhà họ Kiều, thì bên nhà họ Tô lại có chút không khí vui vẻ. Sau khi Tô Tầm Vị đi tiễn Tả Cánh Thành và quay trở lại nhà họ Tô, thì cô liền nhanh chóng tự mình rửa sạch bộ dụng cụ đồ ăn đã dùng, và sau đó lại quét dọn trước và sau phòng cùng một lúc. Sau khi dọn dẹp qua, thì toàn bộ ngôi nhà nhỏ liền sáng sủa và ngăn nắp sạch sẽ, khi nhìn qua sẽ khiến cho tâm tình ta cảm thấy thoải mái. Hôm nay cô đã sử dụng thịt của Kiều Phú Quý mang qua bán, hơn nữa bọn họ còn mang một con gà qua, và bảo cô làm nó thành món gà nướng muối, nhưng ngược lại tối nay cô lại không làm món gì hết. Trong lúc Tô Tầm Vị đang nghĩ buổi tối nên làm món gì để ăn, thì cô liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tầm Vị. Khi Tô Tầm Vị quay lại thì liền nhìn thấy anh cả của cô là Tô Tầm Sinh đang đứng ở hàng rào ngoài sân với vẻ mặt vui vẻ. Điều đáng nói là hai tay của anh ấy đang xách rất nhiều đồ đạc. Anh! Sao anh lại quay lại? Tô Tầm Vị vội vàng bước tới và mở cửa hàng rào để Tô Tầm Sinh đi vào. Tô Tầm Sinh đi vào nhà và thở hổn hển. Sau đó anh ấy trực tiếp đặt đồ trong tay lên bàn và tự bưng cho mình một bát nước lớn. Anh ấy đã trực tiếp uống ừng ực một hơi hết sạch bát nước, rồi mới đặt mông của mình ngồi lên chiếc ghế dài, và nói. Anh làm việc cực lực không kể ngày kể đêm trong mấy ngày liền thì mới xong việc, anh còn tranh thủ mang toàn bộ của hộ môn của mọi người lôi ra hết, thầy cho bọn anh nghỉ ngơi hai này, anh nghĩ cũng lâu rồi không về nhà, cho nên mới đặc biệt quay về, em nhìn xem anh còn mua cả đồ ăn rồi nè, và anh còn mua đồ đạc cho em với ba mẹ nữa nè. Thực ra anh ấy rất tham ăn đồ ăn do em gái mình nấu, nhưng lại ngại không dám nói thẳng ra. Trước đây anh ấy cảm thấy ở nhà thầy ăn cơm cũng rất ngon, nhưng từ khi người nấu ăn ở nhà được đổi thành Tô Tầm Vị, thì khẩu vị của anh ấy liền hình thành sự xảo nguyệt, anh cảm thấy đồ ăn nào mình ăn cũng không ngon bằng đồ của em gái mình nấu. Ngay cả việc ngày hôm qua khi ăn tiệc cưới ở trong thành phố thì anh ấy cũng cảm thấy mùi vị chỉ tầm thường, thực sự không ngon bằng đồ của em gái mình làm. Đúng rồi, trên đường về anh có gặp tên khốn Lục Vân Hiên đó, không biết anh ta đã xảy ra chuyện gì mà anh ta bước đi một cách khập khiễng. Nhìn thấy anh ta anh suýt nữa thì cười đến chết mất, không biết là người nào có lòng tốt đã khiến anh ta thành ra bộ dạng như thế. Khi Tô Tầm Sinh nghĩ đến bộ dạng buồn cười của Lục Vân Hiên, thì anh ấy liền không kiềm chế được mà bật cười. Tô Tầm Vị sau khi nghe anh ấy miêu tả, thì cũng không kiềm chế được mà cong môi lên, và khi cô tưởng tượng ra bộ dạng thảm hại của Lục Vân Hiên, thì cô cũng liền cười mà nói. Ai có khả năng là người tốt đó kia chứ? Em thử tìm được không? Ai bảo anh ta đã ngăn cản em mà còn nói chuyện lung tung nữa? Vừa nghe thấy Lục Vân Hiên thực sự đến làm khó em gái mình, thì Tô Tầm Sinh lập tức trợn to hai mắt mà hướng về phía Tô Tầm Vị. Sau đó anh ấy lo lắng và nói, anh ta vẫn còn muốn bắt nạt em sao? Nếu biết trước thì vừa rồi lúc gặp anh ta trên đường gặp, thì anh nên đánh anh ta một trận, em có chịu thiệt thòi gì chưa? Tô Tầm Vi bật cười mà nói, anh nhìn em với dáng vẻ này thì có giống là đang chịu thiệt không? Tô Tầm Sinh như đang có điều đắn đo mà nhìn Tô Tầm Vị, sau đó anh ấy lại nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của Lục Vân Hiên với bước đi khập khiễng, thì không kiềm chế được mà cười lớn rồi nói, cái này chính là dáng vẻ của việc ăn miếng trả miếng đó. Nếu không phải bọn họ thật sự cho rằng, người nhà họ Tô của chúng ta rất dễ bị bắt nạt. Thật ra là quá đáng ghét rồi. Tô Tầm Vị không muốn nhắc đến người đàn ông hạ cấp Lục Vân Hiên đó, cho nên ngay lập tức cô liền đi nhặt đống đồ mà Tô Tầm Sinh đặt trên bàn và nói. Để em xem anh đã mua được thứ gì rồi. Tô Tầm Sinh vội vàng chia ra từng mảnh giống như dâng bỏ bảo, và nói. Lần này anh kiếm được một chút tiền, cho nên đã mua rất nhiều thứ. Đây là chân giò heo mà anh mang theo, dự định để em hầm cho anh ăn, đã lâu rồi anh không được ăn chân giò heo. Đây là kẹp tóc mà anh mua cho em, và còn có kem dưỡng da nữa nè, em đã lấy chồng rồi, cho nên phải trang điểm thật đẹp nhé. Đây là đồ ăn nhẹ mà anh mua cho mẹ, còn có đường nữa, anh cũng có mua rất nhiều trứng, còn có xà phòng và dầu gội nữa. Tô Tẩm Vị thực sự choáng váng khi nhìn thấy anh ấy lấy ra mọi thứ. Anh cả của cô thật sự nếu kiếm được 10 tệ thì sẽ tiêu hết 10 tệ, bao nhiêu đồ như vậy, thì chắc hẳn anh ấy đã tiêu hết sạch tiền trong một lần rồi. Mua nhiều đồ như vậy, anh không sợ bị mẹ mắng sao? Tô Tẩm Vi liền trợn to hai mắt và cô cũng không kiềm chế được, mà giơ ngón cái lên để khen ngợi cái đầu sắt của anh trai mình. Sao anh không dành lại một ít tiền để cưới vợ hả? Này, không phải chỉ tiêu số tiền kiếm được thôi sao? Tiêu hết rồi thì lại kiếm được thôi, loại kem dưỡng da này anh nghe những cô gái trong thành phố nói thoa cũng tốt lắm đó. Em hãy chăm chỉ thoa nó nhé, nếu không mỗi ngày em đều bị khói hun đến cháy xém, thì chẳng mấy chốc sẽ biến thành vợ của ông táo đó, cánh thành nhà em thì lại tuấn tú như thế. Tô Tẩm Sinh đột nhiên nhét chai kem vào tay Tô Tẩm Vị và nói một cách thần bí. Tô Tẩm Vị nhìn kem dưỡng da trên tay, lúc này nó lại là vật phẩm hiếm có. Tô Tẩm Sinh đối với cô em gái này cũng được tính là đã tiêu rất nhiều tiền. Cô mở nắp ra và ngửi nó, thì liền có một mùi thơm thoang thoảng bay thẳng vào mũi, nó khá thơm. Cảm ơn anh, tối nay em sẽ làm món chân giò hun khói cho anh nhé, đảm bảo sẽ khiến anh ăn no. Tô Tẩm Vị lập tức nói. Tô Tẩm Vi cười một cách toe toét, cho nên cô đã làm lộ ra hàm răng trắng nõn nà của mình, sau đó thì nói. Cái này cũng khá ổn. Tô Tẩm Vị mang kem dưỡng da về phòng, và đặt nó lên bàn, cô định buổi tối sau khi tắm xong sẽ thoa nó. Nhưng khi cô đang chuẩn bị an bài cho kem dưỡng da, thì trong đầu cô chợt hiện lên một câu hỏi, anh cả của cô là một người thô lỗ. Cho nên việc mua một ít đồ ăn là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao anh ấy lại đột nhiên nghĩ đến việc mua kem dưỡng da và kẹp tóc cho cô những thứ này là của con gái nhà ai thế? Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu cô, Tô Tẩm Vị cũng không nghiên cứu sâu hơn nữa. Sau khi cô thu dọn đồ đạc, thì Tô Tẩm Sinh cũng tự mình cầm chiếc chân giò vừa mới mua trở vào bếp. Tô Tẩm Vị chặt chân giò thành từng miếng lớn và trần trực tiếp nó qua nước nóng, sau đó xào nó với nước màu, cô cho thêm gừng, tỏi và các nguyên liệu khác để trực tiếp làm thành món chân giò heo hầm. Cô cho chân giò vào nồi và đun nhỏ lửa cho đến khi ngấm gia vị, sau đó Tô Tẩm Vị mới bắt đầu rửa sạch những thứ khác. Cô rửa sạch ba củ khoai tây, sau đó thì gọt vỏ, cắt chúng thành từng miếng nhỏ, định sẽ hầm nó với chân giò heo để ăn. Cô đặt những miếng khoai tây đã chuẩn bị sẵn sang một bên, bởi vì chân giò lợn có rất nhiều dầu mỡ, cho nên Tô Tẩm Vị dự định làm một món rau sống trộn khai vị nhẹ nhàng. Măng tây trong vườn rau hiện đang phát triển tốt, cho nên cô đã hái một ít măng tây, sau đó thì lật nó, và cắt nó thành từng sợi, bước kế tiếp là luộc sơ nó, sau đó cho một ít gia vị gồm tỏi băm, gạo cay, giấm, muối, dầu vào là được. Ở giữa chừng, Tô Tẩm Vị còn thêm vào một ít miếng khoai tây vào nồi canh hầm. Sau khi rau diếp đã được chuẩn bị xong, thì món chân heo hầm cũng gần như đã được hầm chín rồi. Cô mang ra món chân giò heo hầm khoai tây cay nồng thơm phức, ăn cùng cơm trắng vừa mềm vừa cứng, khi Tô Tẩm Sinh cắn một miếng. Thì lập tức hưng phấn và nói, chính là hương vị này. Đồ ăn do em gái anh nấu rất hợp với khẩu vị của anh. Ăn ngon quá đi. Chân giò heo này được hầm thơm đến nỗi, chỉ cần cắn một miếng là đủ loại hương thơm tràn ngập, trong miệng. Chỉ canh hầm này thôi thì anh đã có thể ăn được ba bát cơm rồi. Ba ngược lại cảm thấy khoai tây ở đây ngon hơn chân giò. Nó vừa mềm, vừa dẻo, vừa thơm, lại đậm đà vị nước dùng. Hơn nữa khi ăn lại có cảm giác như đang tan chảy trong miệng. Ăn ngon quá đi thôi. Ba Tô ngay lập tức cũng khen ngợi. Còn mẹ Tô thì trợn mắt nhìn hai cha con rồi nói. Ừ, đúng đúng đúng. Em gái con và con gái ông vừa mới hầm một cái đế dày, mà các người đã cảm thấy ăn ngon rồi, thật là nói lời vô ích, ăn cơm chỉ cần được ăn ngon là được. Vợ mập 70kg của lão đại là thanh niên tri thức cấm dục. Con gái tôi nấu ăn ngon, tôi khen nó vài câu thì làm sao nào. Ba Tô không phục mà lẩm bẩm vài tiếng. Tô Tẩm Sinh, không phải là mẹ đang nói con. Con đã gần 30 tuổi rồi, kiếm được một ít tiền đã xài phung phí, mua cái này rồi lại cái kia. Đây chẳng phải là đang lãng phí tiền sao? Nếu tiền này con giữ không được thì hãy để mẹ giữ nó thay con. Dù sao thì con cũng phải để dành một ít để cưới vợ nữa chứ. Con ăn xài hoang phí hết rồi thì tương lai nếu muốn cưới vợ, thì lấy tiền ở đâu ra mà xài. Mẹ Tô thấy ba Tô không nói gì nữa, thì bà liền quay mũi thương về người Tô Tẩm Sinh. Tô Tẩm Sinh vội vàng cúi đầu, mà dồn sức cho cơm vào trong miệng. Tô Tẩm Vị sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, cho nên cô vội vàng nói. Mẹ, ăn món măng tây trộn này đi. Măng tây trộn chua chua cay cay, vị vừa mát lạnh, vừa giòn, rất hợp với món chân, giò heo này đó. Ăn thêm hai miếng chân giò nheo nữa cũng sẽ không ngán, mẹ nên thử nó đi. Đây là lần đầu tiên mẹ tôi nhìn thấy măng tây cắt nhỏ theo cách này. Hơn nữa cũng vì Tô Tầm Vi có rắc thêm hạt kê cay nên nó có màu xanh đỏ, trông qua sẽ rất thích. Bà vừa mới ăn hai miếng chân giò heo, chân giò rất ngon nhưng lại có chút béo ngậy, ăn nhiều chắc chắn sẽ đầy bụng, cho nên liền ăn món măng tây cắt nhỏ này, thì ngay lập tức mẹ Tô bị làm cho kinh ngạc. Hương vị thực sự rất ngon. Cảm giác nhờn rít vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác chua thanh và sảng khoái. Sao não hạt dưa của con to thế? Sao đột nhiên lại biết làm món này? Hơn nữa, còn có thể nghĩ ra rất nhiều cách mà chúng ta chưa từng nghe nói tới. Cho dù có đánh chết mẹ Tô thì bà cũng không nghĩ ra được. Trên đời này có chuyện gì đó liên quan đến du hành thời gian, cho nên đối với sự biến hóa của con gái mình, thì bà vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó tin. Nụ cười trên mặt Tô Tầm Vị liền cứng đờ, cô hắn chỉ có thể mơ hồ mà giải thích rằng, con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Giống như rơi xuống nước mà đột nhiên ngộ ra, có thể tự mình học được rất nhiều thứ mà không cần thầy dạy, cũng có rất nhiều đạo lý có thể tự mình hiểu rõ, giống như chuyện hôn sự của anh trai con, thì mẹ cũng đừng suốt ngày thúc giục anh ấy nữa. Nói chuyện của anh ấy, chuyện này thật ra cuối cùng cũng phải dựa vào duyên phận, khi duyên phận đến rồi thì muốn cản cũng cản không được, duyên phận không đến, thì dù có cố gắng đến đâu cũng vô ích, ví dụ như con và Cánh Thành, ngay từ đầu không hề quen biết nhau, đơn giản là bị đẩy lên đỉnh cao, hoặc bị ép phải lấy giấy đăng ký kết hôn. Nhưng hiện tại không phải là chúng con đang sống rất tốt sao? Con và Lục Vân Hiên hai người, gia đình chúng ta cũng đóng góp vừa tiền bạc vừa công sức, nhưng cuối cùng chẳng phải không thể tu thành chính quả hay sao? Khi nghe Tô Tầm Vi nói hết lần này đến lần khác, thì mẹ Tô cứ thế mà ngây người, nhưng lời nói của cô lại có lý đến mức, khiến bà không có cách nào phản bác lại. Nhìn thấy Tô Tầm Vi đã thành công hù dọa mẹ Tô, thế là Tô Tầm Sinh ở dưới gầm bàn không khỏi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Một bữa tối ngon miệng và thú vị cuối cùng cũng kết thúc. Ăn tối xong, Tô Tầm Vi chủ động dọn bàn, và rửa bát đũa như thường lệ, sau đó thì đi tắm nước nóng, cuối cùng cô về phòng nhiệt tình dùng thử kem dưỡng da mà Tô Tầm Sinh mua cho mình. Cô đã đến đây được một thời gian, và thật ra cô chưa từng sử dụng qua bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào. Mặc dù loại kem này không thể so sánh với một số thương hiệu lớn của thế hệ sau, nhưng có còn hơn không? Tô Tầm Vi lấy một ít, sau đó cô thoa đều lên mặt và cổ, trên mặt có chút ẩm ướt mát lạnh, nhưng ngược lại lại có cảm giác khá thoải mái, hơn nữa nó còn mang một mùi thơm nhàn nhạt và thoang thoảng. Trong tâm trí của Tô Tầm Vi, không làm chủ được mà ngay lập tức hiện ra hình bóng của Tả Cánh Thành. Không biết Tả Cánh Thành có thích mùi hương này không? Sau khi nảy ra ý nghĩ này, thì Tô Tầm Vị liền lập tức bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Tại sao cô lại đột nhiên nghĩ đến Tả Cánh Thành? Chả trách người xưa cho rằng phụ nữ có thể vui vẻ chỉ vì dung mạo của chính mình. Vừa rồi trong vô thức, cô cũng đã biến Tả Cánh Thành từ đối tượng bị hại trở thành một người có thể tạo ra niềm vui cho cô. Tô Tầm Vị không kiềm chế được mà khẽ nhếch khóe môi, và thậm chí cô còn không nhận ra sự ngọt ngào nhàn nhạt dưới mặt mình. Sau khi thoa kem xong, cô tắt đèn rồi nằm xuống giường. Đừng nói đến chuyện cô đã quen với việc hai người ngủ thân mật với nhau, và quen với bộ ngực nóng bỏng của Tả Cánh Thành, còn bây giờ đột nhiên giống lại ngủ một mình, cho nên Tô Tầm Vị chợt cảm thấy chiếc giường này rộng lớn khác thường, và còn cả chiếc chăn bông này nữa nó cũng rộng lớn và mát mẻ. Chẳng trách người xưa lại nói từ xa hoa đến cần kiệm là khó. Trong đầu Tô Tầm Vi không tự chủ được lại hiện lên hình ảnh Tả Cánh Thành, dáng vẻ anh uống nước, dáng vẻ anh làm việc, và còn cả dáng vẻ của anh lúc nói chuyện nữa. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là vẻ ngoài của anh lúc thân mật với cô. Lúc đó xem ra dáng vẻ của anh là lạnh lùng và hành sắc nhất, và cũng là lúc anh có sức quyến rũ cực điểm nhất. Tô Tầm Vị không khỏi khó chịu mà tự vỗ vỗ vào mặt của mình, cô tự xoa xoa vào nguyệt thái dương của mình, và sau đó lại lẩm bẩm một mình. Tô Tầm Vị, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy? À, tối nay là đêm đầu tiên cô nhớ Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị có chút khó chịu nên liền túm lấy chăn và lăn lộn trên giường, sau đó cô kéo chăn đắp lên người, và bắt đầu chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ phức tạp. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vi đã dậy sớm. Cô đốt lửa và chuẩn bị bữa sáng. Phải nói rằng Tô Tầm Sinh và Tô Tầm Vị có thái độ giống nhau về cách tiêu tiền. Họ thật sự là anh em ruột giống hệt nhau, cả hai đều sẵn sàng chi tiền cho đồ ăn. Không phải là vào sáng sớm, thì Tô Tầm Vị đã mua một đống lớn thịt bò rồi. Thịt bò không hề rẻ, chứ đừng nói đến việc mua một miếng lớn như vậy. Chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Em gái, anh mua nhiều lắm, bọn họ còn cho anh hai cái xương bò to cùng một ít phân bò miễn phí, còn cho anh đầu bò, anh không gánh nổi nữa nên không lấy. Tô Tầm Sinh dường như đang tranh công mà nhìn về phía Tô Tầm Vị, ngoài ra vẻ mặt của anh ấy còn có chút cầu xin lẫn khen ngợi. Bỏ ra một số tiền nhỏ như vậy, mà lại mua được một số lượng lớn như thế, anh nghĩ cũng đáng giá. Mặc dù lúc mua đã có mùi hôi, nhưng ngay cả ruột heo mà em còn có thể làm ra được món ăn, thì anh tin em nhất định cũng có thể lại làm ra được một món mỹ vị nữa. Tô Tầm Sinh đại khái cũng cảm thấy đống đồ này không dễ giải quyết, cho nên có chút nịnh nọt nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị là đầu bếp, cho nên tự nhiên sẽ không có đạo lý ghét bỏ những nguyên liệu khó làm. Nguyên liệu càng khó chuẩn bị, thì cảm giác thành tựu khi chế biến ra những món ăn ngon sẽ càng cao. Một đóng nội tạng như, ngoài ra còn có xương đầu bò miễn phí, chính là có thể nấu ra món súp nội tạng bò. Đợi sau này sẽ làm ra một số món mì tự làm, và trực tiếp bán mì súp nội tạng bò. Những thứ này quả nhiên là đồ tốt, nhưng những chiếc xương bò này quá cứng, em nghĩ mình không thể cắt được nó. Trước tiên anh hãy giúp em chặt hai miếng xương bò này thành từng miếng lớn. Tô Tầm Vị ra lệnh. Tô Tầm Sinh là một người mê ăn uống, nhìn thấy Tô Tầm Vị tự tin như vậy, cho nên có chút không tự chủ được mà bắt đầu kỳ vọng. Anh ấy lập tức giúp cô chặt hai miếng xương bò lớn thành từng miếng lớn. Tô Tầm Vị lấy hết nội tạng bò bên trong ra, bao gồm gan bò, mỡ bò, ruột bò, móng bò, gân bò, bàng quang bò, lòng bò, vân vân. Trước tiên Tô Tầm Vị làm sạch toàn bộ nội tạng bò, sau đó cho vào nồi nước trong đó còn có xương bò. Bước kế tiếp cô cho thêm một vài lát gừng, hành lá, rượu nấu ăn và hạt tiêu tứ xuyên vào, rồi trần sơ mọi thứ trước. Vợ mập 70kg của lão đại là thanh niên tri thức cấm dục. Sau khi chân xong, thì có thể lấy hết nguyên liệu ra và rửa sạch nó. Cho xương bò vào nồi, rồi sau đó thêm nước vừa đủ. Bước kế tiếp là cho thêm một ít gia vị vào nước súp. Cô nhờ Tô Tâm Sinh giúp cô đốt lửa lớn để xương bò tỏa ra hương vị, cuối cùng thì nó để dùng làm nước cốt. Trong khi nấu nước súp, thì Tô Tầm Vị liền chế biến phần nội tạng bò còn lại. Đầu tiên là móng bò làm sạch phải được hầm chung với xương bò, thì lúc đó mới có đủ thời gian để hầm móng bò đến mức mềm và nát nhừ. Nếu không đủ thời gian thì chắc chắn sẽ không nhai được. Sau khi cho móng bò vào nồi, Tô Tầm Vị liền nhanh chóng cắt phần gan bò, mỡ bò, ruột bò, lòng bò còn lại thành những miếng nhỏ đều nhau. Xử lý xong phần nội tạng, Tô Tầm Vị đi ra sân lấy ra mấy củ cải trắng lớn. Súp nội tạng bò và củ cải trắng là sự kết hợp hoàn hảo. Ăn nội tạng bò mà không có một miếng cà rốt chỉ là ăn vô ích. Tô Tầm Vị gọt vỏ củ cải trắng và cắt thành miếng lớn. Làm lâu như vậy, thì nước xương bò trong nồi đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Mùi thơm của xương bò nguyên chất kết hợp với củi trong nồi sắt thật khó cưỡng. Tô Tầm Vị thấy đã gần xong, cho nên liền mở nắp nồi định đổ phần nội tạng bò và củ cải còn lại vào. Vừa mới mở nắp nồi, thì Tô Tầm Sinh người đang ngồi bên đống lửa ngửi liền ngửi thấy được mùi vị. Anh ấy không nhịn được nữa, cho nên đã đột nhiên đứng dậy, và nhìn chằm chằm vào nồi, anh ấy dùng sức hít một hơi, sau đó thì nhịn không nổi nữa, mà bắt đầu nuốt nước miếng. Hơn nữa anh ấy còn di chuyển trái cổ của mình, và nói, thật thơm quá, Tầm Vị. Trước đây anh từng thấy người khác hầm thịt bò, có một số món hầm có mùi nồng nặc, nhưng của em lại không có mùi gì cả. Thật sự rất thơm. Tô Tầm Vị cười và nói, đương nhiên rồi, em là người chuyên nghiệp mà, làm sao có thể có mùi hôi kia chứ? Em cần phải làm ra một món tương ớt bí truyền, và tự tay làm ra một món mì, đợi một lát sẽ có món súp mì, và khi cho tương ớt vào để ăn, thì lúc đó mới gọi là đẹp. Đảm bảo anh sẽ muốn ăn thêm lần nữa. Tô Tầm Sinh ngửi thấy mùi xương bò thơm phức thì đã chảy nước miếng. Công thêm với việc nghe Tô Tầm Vị vừa nói lời này, thì anh ấy lại điên cuồng nuốt nước bọt mấy lần. Anh phải canh lửa, không nên dùng lửa quá lớn, chỉ cần đun lửa nhỏ là được. Tô Tầm Vị nhắc nhở lần nữa trước khi đổ bột mì chuẩn bị làm mì. Sau này cô sẽ bán mì, và tất nhiên gia đình cô cũng ăn mì như vậy nên khối lượng công việc khá nặng nề. Cũng may lúc làm bánh xèo ở nhà cô còn dự trữ rất nhiều bột mì, nếu không sẽ không đủ. Tô Tầm Vị đun sôi nước và trộn bột mì, sau đó làm ra một giỏ lớn mì tự làm. Đã 2 giờ trôi qua kể từ khi cô nấu mì, cho nên cô gần như đã bị tê liệt vì mệt mỏi. Vốn dĩ Tô Tầm Vi muốn làm bữa sáng, nhưng làm những món nội tạng bò này tốn quá nhiều thời gian, cho nên hiện tại đã trực tiếp làm thành bữa trưa. Sau khi mì đã chín thì phải trộn tương ớt vào, sau khi làm xong, thì nội tạng bò trong nồi gần như đã chín, hương vị nước cốt chính, là càng ngày càng đậm đà hơn, và càng ngày càng thơm hơn. Tô Tầm Sinh sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình, thế là anh ấy không nhịn được nữa mà nói. Em gái, còn bao lâu nữa thì mới có thể được ăn vậy? Anh đói muốn chết rồi. Mấu chốt là ai có thể cưỡng lại hương thơm này được chứ? Tô Tầm Vị đã hâm nóng một nồi lớn nước sôi, và nói. Bên kia không cần nhóm lửa, em lập tức sẽ nấu một bát mì cho anh ăn ngay. Sau khi nước sôi, Tô Tầm Vị lấy một nắm mì lớn, và cho vào dây, rồi trực tiếp cho thẳng vào nồi. Sau khi tráng mì xong, Tô Tầm Vị chia mì thành 2 bát, sau đó mở nồi súp ra, và múc ra 2 thìa súp xương bò đậm đặc rồi tưới lên trên mì. Kế tiếp cô lại múc ra 2 thìa chứa đầy phần nội tạng bò, mà đặt lên trên mặt của phần mì. Cuối cùng cô rắc thêm một chút hành lá sắt nhỏ, và thế là tô mì nóng hổi thơm phức đã sẵn sàng. Tô Tâm Sinh không thể nhịn được nữa, cho nên đã trực tiếp dùng đũa gắp một nắm lớn tương ớt do Tô Tầm Vị làm ra mà cho vào mì, sau đó anh ấy khuấy đều lên, thế là nước súp trong suốt ban đầu trong nháy mắt đã biến thành nước súp màu đỏ. Anh ấy không thể chờ đợi được nữa mà gắp ngay một miếng nội tạng bò bỏ vào miệng, còn chưa kịp bày tỏ ý kiến, thì anh ấy lại cắn lấy một miếng mì, và cuối cùng là nhấp một ngụm súp. Trải qua toàn bộ quá trình, thì mùi thơm đã khiến cả người của Tô Tâm Sinh như bị mơ hồ, cho nên anh ấy chính là hận không thể nuốt luôn được đầu lưỡi, thế là anh ấy liền nói. Anh đốt lửa lâu như vậy cũng không phải uống phí, ngon quá. Cái này ngon quá. Anh không ngờ món nội tạng bò này lại có thể làm ra được món này, không những không có mùi, hơn nữa còn có chút ngọt ngào, ngược lại còn có vị ngon hơn cả thịt bò. Tô Tầm Vị cũng đói bụng, nói thật ra thì cô đã thèm miếng nội tạng bò này từ lâu rồi. Nghe được Tô Tầm Sinh đánh giá cao như thế, thì cô ngay lập tức cười và nói. Vậy thì anh mau ăn đi. Ăn xong mì thì lấy một bát nội tạng mà ăn nhé. Củ cải ở đây cũng ngon, mềm ngọt, ăn cũng không ngán, thịt bò của anh, em vẫn còn chưa nấu nữa. Tối nay em sẽ nấu thịt bò cho bữa tối, em sẽ làm món thịt bò tương ớt đậu đen cho anh ăn. Để anh có thể mang theo đi làm ở huyện thành, hơn nữa anh cũng có thể ăn nó chung với mì hoặc là cơm. Nghe Tô Tầm Vị nói như vậy, thì ánh mắt của Tô Tầm Sinh nhìn Tô Tầm Vị lại có vài phần ôn hòa rồi, thế là anh ấy liền vội vàng nói. Vẫn là em gái anh tốt, chuyện gì cũng nghĩ cho anh, lại còn muốn làm đồ khô cho anh nữa, để anh mang qua đó mà ăn, đợi anh kiếm được tiền, anh sẽ mua cho em 18 chai kem dưỡng da nhé. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Tầm Sinh, thì Tô Tầm Vị liền nghĩ mình có thể dùng đồ ngon nào đó để lừa anh cả này, đến mức tụt quần, cho nên anh ấy liền nói. Mau ăn đi, ăn xong thì anh đi mang đồ ăn đến cho ba mẹ nhé. Em còn phải đi ra gian hàng nữa. Tô Tầm Sinh mơ hồ mà gật đầu, anh ấy cũng không thèm cùng Tô Tầm Vị tranh cãi, cho nên anh ấy liền lập tức tập trung vào việc ăn món mì nội tạng bò thơm ngon. Anh ấy giống như gió cuốn mây tan, rất nhanh đã ăn hết một tô mì nội tạng bò lớn. Ăn xong phần mì, anh ấy lại mở nắp nồi, và lấy ra một tô lớn nội tạng bò để ăn. Sau khi ăn hết phần nội tạng bò trong bát, và uống hết phần nước súp, thì lúc này Tô Tầm Sinh mới cảm thấy hài lòng mà xoa xoa chiếc bụng của mình. Tô Tầm Vị sớm đã ăn xong rồi. Ăn xong, cô rửa bát, rồi sau đó mới nấu món mì cuộn, mà tự tay mình đã chuẩn bị sẵn để mang ra gian hàng. Cho một ít dầu vào mì để mì không dính vào nhau, sau đó cô xếp nó ngay ngắn lên rổ. Bước kế tiếp là thêm hành lá sắt nhỏ và tương ớt, rồi đổ trực tiếp nước súp và nội tạng bò vào nồi lớn. Thế là cô liền chuẩn bị đi ra gian hàng. Hôm nay bởi vì là có súp, cho nên xe ba bánh tương đối nặng, thế là Tô Tầm Vị đạp xe liền có chút vất vả. Cuối cùng thì cô cũng đến được công trường, thế là Tô Tầm Vị liền dừng xe ba bánh lại. Người đầu tiên đến gian hàng của cô là Vân Nhã. Vân Nhã đã ở thôn Bình An đã được một thời gian rồi, mặc dù mỗi tối đều quay lại thoa mặt, nhưng cô ấy vẫn không tránh khỏi việc bị rám nắng. Nhưng Tô Tầm Vị thì ngày nào cũng đến gian hàng, đồng thời cũng phơi nắng hóng gió, nhưng làn da của cô lại càng ngày càng trắng sáng hơn, thậm chí còn có chút hồng hào, xem ra điều này đã khiến Vân Nhã ghen tị. Tuy nhiên, Vân Nhã không hề lộ ra suy nghĩ của mình mà thay vào đó, cô ấy chỉ mỉm cười khi nhìn Tô Tầm Vị, và nói. Chị dâu, hôm nay chị bán món gì ngon thế? Cho em một phần trước nhé. Em chỉ thèm đồ ăn của chị nấu thôi. Vợ mập 70kg của lão đại, là thanh niên tri thức cấm dục. Tô Tầm Vị nghĩ đến lúc trước bản thân trúng thuốc, cô vẫn luôn hoài nghi do Vân Nhã làm. Đối với một người phụ nữ luôn mơ ước lão công chính mình, Tô Tầm Vị thật sự là không có chút hảo cảm nào. Hôm nay bán chính là mì bò, nội tạng bò, chính là một ít nội tạng bò nhúng nước, cũng giống như lòng heo này nhúng vào nước, gồm lòng bò, dạ dày bò, phổi bò, đều là một ít đồ vật không lên được mặt bàn, Vân Tri Thức cô xác định muốn. Mua sao không? Tô Tầm Vị thản nhiên liếc mắt nhìn Vân Nhã một cái, giọng nói không mặn không nhạt. Vừa nãy Vân Nhã đã ngửi được hương vị trong xe Tô Tầm Vị, kia lướt qua là mùi hương vô cùng thơm, vô cùng nồng đậm, ngửi thấy liền khiến cho người ta cảm thấy thèm nhỏ dãi, nước miếng chảy ròng ròng. Nhưng nghe xong lời nói của Tô Tầm Vị, lúc này Vân Nhã cứng người rồi. Trong đầu cô ấy nháy mắt đã nghĩ tới bản thân vừa tẩy rửa lòng heo. Cảm giác trắng mịn tinh tế kia, nhưng mùi lại thối hoắc. Lúc này Vân Nhã dường như dâng trào lên một cảm giác buồn nôn. Nụ cười trên mặt cô ấy nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc và khó coi, thậm chí còn hơi tái nhợt, nói. Đang êm đẹp, sao lại đến đây mở bán nội tạng bò, không phải đang bán cơm sao? Tô Tầm Vị nhìn vẻ mặt Vân Nhã. Dĩ nhiên biết cô ấy nghĩ tới cái gì, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đồ ăn hôm nay là anh trai tôi mua, nếu chót mua về rồi, vậy đành phải làm thôi, cũng không thể lãng phí có phải hay không? Vân Tri Thức không phải muốn ăn sao? Tôi gói một phần giúp cô trước. Vân Nhã vội vàng rụt cặp lồng trong tay về, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, nói. Bỏ đi, tôi không thể nào thích đồ nhúng nước, vẫn nên để cho người khác mua đi, tôi ăn chút lương khô là được rồi. Tô Tầm Vị thật đúng là không thiếu cô ấy một phần này. Cũng đang nghĩ không muốn cho cô ấy đồ ăn ngon như vậy. cô ấy không phải thích gặm lương khô hay sao? Vậy cứ gặm đi. Vật làm phiền Vân Tri Thức tránh ra chút, để cho người khác lại đây mua đồ vật này nọ, đừng ngăn cản việc buôn bán của tôi. Mặt Tô Tầm Vị không chút thay đổi nói. Bên ngoài đã có không ít thanh niên trí thức muốn qua đây, muốn mua mì nước, nghe xong lời này của Tô Tầm Vị, cũng nhịn không được giọng điệu mang theo một tia oán giận nói. Đúng thế, nếu không mua, sớm lại đây chiếm vị trí làm cái gì? Cô không muốn mua đằng sau vẫn còn một đống người muốn mua đấy, thật sự là lãng phí thời gian. Người ta chính là thanh niên trí thức từ kinh thành tới, làm sao đã từng ăn loại đồ ăn ngoài quầy này, người ta ăn toàn là hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đâu, toàn là cái gì mà bánh bích quy, đồ hộp. Có cái gì hiếm lạ chứ, lại quý hơn nữa còn không phải cũng chỉ là cơm canh nguội lạnh, nào ăn ngon bằng đồ ăn nóng hầm hập do chị dâu làm ra này. Hơn nữa, cô ấy là nữ thanh niên trí thức, cả ngày ăn thứ lương khô lạnh đó, tương lai, chính là không tốt để sinh con. Có hai cái nữ thanh niên trí thức đè thấp thanh âm nói thầm. Đúng lúc Vân Nhã lấy đồ hộp trái cây trong túi trên lưng chính mình ra nữa, nghe xong lời này, vậy mà tay cầm bỗng dưng cứng đờ. Cô ấy cũng là người sống được hai kiếp, tự nhiên biết ăn nhiều loại đồ vật này đối với thân thể không tốt. Chẳng qua dưới điều kiện bắt buộc, cô ấy không ăn cái này thì còn có thể ăn đồ vật gì khác hay sao? Tô Tâm Vị chết tiệt, ngày thường bên trong đều bán đồ ăn, hôm nay đang êm đẹp, làm sao mà đột nhiên nghĩ đến phải bán đồ nhúng nước? Giống như lời cô nói, quả nhiên là người không lên được mặt bàn, mới có thể bán đống đồ vật không lên được mặt bàn gì đó. Quả thực là tức chết cô ấy rồi. Trong đầu Vân Nhã nghẹn một cơn tức khó hiểu, lúc này mới đi tới bên cạnh một chỗ trên tảng đá ngồi xuống. Mà Tô Tầm Vị lại không có thời gian phản ứng cô ấy, bởi vì việc làm ăn rất bận rộn, thêm vào đó Tả Cánh Thành cũng không tới đây hỗ trợ. Cô cũng bán cơm hộp từ lâu, đều là bán đồ ăn, mì nội tạng bò này còn là lần đầu tiên bán. Vốn đang nghĩ đến đám thanh niên trí thức cảm thấy được ăn mì sợi không đủ no, nhưng chưa từng nghĩ đến thu hoạch được toàn lời khen ngợi. Chị dâu, mì sợi này chị làm như thế nào vậy? Ăn quá ngon đi. Lại mềm nhẵn lại có cứng, nhai thì rất thơm. Hơn nữa đống xương cốt bò với nội tạng bò này dùng để làm nước cốt, lại dưới lên chút tương ớt. Hương vị này khiến chúng ta cũng mơ hồ. Rốt cuộc Triệu Kiến Trương chính là fan cứng Tô Tầm Vị. Ngày thường mặc kệ bên trong Tô Tầm Vị bán cái đồ ăn gì, anh ấy đều dẫn đầu xông lên giúp đỡ. Tay nghề của chị dâu được tất cả mọi người nhìn thấy rõ như ban ngày, ăn vào trong miệng, còn cần cậu tâng bốc nịnh bợ hay sao, thật sự là dám ngựa thành tinh. Văn Bân và Tôn Quang Vinh bên cạnh nhịn không được chế nhạo một câu. Tô Tầm Vị vừa vội vàng gói canh cho các thanh niên trí thức khác, lấy tiền, vừa cười nói. Các cậu thích là tốt rồi, tôi còn lo lắng các cậu ăn không quen cái này đấy. Bởi vì Tả Cánh Thành không ở nơi này, thật sự vội đến không ngơi tay, cho nên Tô Tầm Vị chỉ lấy tiền và đổ nước dùng, mì sợi làm xong để ở bên cạnh. Muốn mua trước tiên đem mì sợi bò vào bên trong bát cơm của chính mình, rồi để cho Tô Tầm Vị đổ nước dùng vào. Như vậy nhưng thật ra giản lược không ít công đoạn. Cuối cùng, mì bò cũng bán hết sạch. Hiện tại cơ hồ cả thanh niên trí thức và thôn dân ở công trường đều ỷ lại vào đồ ăn Tô Tầm Vị làm. Còn có không ít người ở công trường bên cạnh cũng lại đây ăn, cho nên Tô Tầm Vị cảm thấy được đã muốn hơi vội đến mức không ngơi tay. Hôm nay vẫn là Tô Tầm Sinh giúp đỡ gấp rút, khó khăn lắm cô mới vội vàng đến đây trước thời điểm ăn cơm mang đồ ăn làm ra. Tô Tầm Vị nhìn ra này công trường chỉ sợ còn phải làm 2 tháng, hiện tại tiếng tăm quầy hàng của cô càng lúc càng lớn, mỗi ngày người đến ăn cơm không sai biệt lắm đều có hơn 200, một người thật sự hơi vội đến không ngơi tay. Đang bụng đầy suy nghĩ cân nhắc, Vân Nhã bỗng nhiên lại đi tới. Tô Tầm Vị nhìn thấy Vân Nhã, trên mặt vốn mang theo nụ cười tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng không ít, chính là thản nhiên liếc mắt nhìn cô ấy một cái, rồi tiếp tục cúi đầu tự tính thu thập của bản thân, cũng không có chủ động phản ứng Vân Nhã. Đương nhiên Vân Nhã cũng đã nhận ra Tô Tầm Vị lãnh đạm với mình, trong đầu nhịn không được cũng nổi lên một mặt cười lạnh. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu, là cô ấy xem thường thôn cô này. Còn coi thôn cô này là người lương thiện rộng lượng cỡ nào, hóa ra bên trong cũng là cái người keo kiệt, hẹp hòi mà thôi. Vừa mới bắt đầu đã biết ứng đối sao cho tốt, nhiệt tình, tình cảm như vậy là để cho anh Cánh Thành xem. Hiện tại anh Cánh Thành không ở nơi này, cô cũng lười đóng kịch. Tâm cơ thật thâm trầm. Trong đầu Vân Nhã đã muốn mắng Tô Tầm Vị từ đầu đến chân một lần, chẳng qua trên mặt vẫn lộ ra nụ cười nhìn cô, nói. Chị dâu, anh Cánh Thành đâu vậy? Buổi chiều ngày hôm qua tôi không gặp anh Cánh Thành, hôm nay cũng không thấy anh ấy xin nghỉ rồi sao? Tô Tầm Vị nghe đến đó, vẻ mặt trên mặt lạnh lẽo hơn. Cô đã nói rồi mà làm sao Vân Nhã đang êm đẹp này lại muốn sáp đến chứ, hóa ra vẫn còn đến nhớ thương người đàn ông của cô. Vân Nhã này thật đúng là ý xấu chưa dứt mà. Tuy rằng Tả Cánh Thành và cô ấy đã từng đính hôn, nhưng hôn ước đã hủy bỏ rồi. Hơn nữa hiện tại Tả Cánh Thành đã lĩnh chứng với cô, rốt cuộc cô ấy là có tâm tư gì đây? Không phải, Vân Tri Thức, cô tìm anh ấy có chuyện gì quan trọng hay sao? Vẻ mặt Tô Tầm Vị thản nhiên, liếc mắt nhìn Vân Nhã một cái, không nhanh không chậm nói. Vân Nhã thấy được địch ý và sự đề phòng vô cùng rõ ràng trên mặt Tô Tầm Vị. Tôi tìm anh ấy không có việc gì gấp, chỉ là tôi với anh Cánh Thành là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm có hơi sâu đậm hơn chút, một ngày tôi không thấy anh ấy, cho nên trong đầu có chút khó chịu, có hơi lo lắng cho anh ấy, không hơn, chị dâu ngàn vạn lần không cần hiểu lầm. Lời nói đầy hương vị trà xanh này, còn thiếu nước trực tiếp hất một ly trà xanh lên trên đầu Tô Tầm Vị. Trên mặt Tô Tầm Vị cũng không có một chút tức giận nào, thậm chí còn cười cười, dùng ánh mắt thương hại nhìn Vân Nhã. Vân Nhã vốn tưởng rằng một phen lời nói này đủ để chọc giận Tô Tầm Vị, làm cho cô đứng lên cãi lộn ở trong này, như vậy bản thân có thể giả vờ là một người yếu đuối mong manh. Nhưng mà, Tô Tầm Vị không có tức giận. Cô không những không có cãi lộn, ngược lại dùng một loại ánh mắt đạm mạc, thậm chí có chút cười nhạo nhìn chính mình. Nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng Vân Nhã đột nhiên nảy sinh một cỗ tức giận. Bà cô béo này, rốt cuộc cô đang vui mừng cái gì? Cô có thể kết hôn với anh Cánh Thành, không phải là bởi vì bị tính kế hay không? Cô chính là mèo mù vớ phải chuột chết, bắt anh Cánh Thành tới phụ trách. Rốt cuộc cô đang vui mừng cái gì? Anh Cánh Thành rõ ràng là của cô ấy. Người đàn ông đính hôn từ nhỏ với cô ấy hơn 20 năm, rõ ràng chính là của cô ấy. Ngoại trừ cô ấy ra, không có bất kỳ kẻ nào có thể đi cùng với anh Cánh Thành cả đời. Đáy mắt Vân Nhã hiện lên một mặt lạnh lẽo, giọng điệu cứng ngắc hơn vài phần, nói. Chị dâu à, chị nhìn tôi như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi hay sao? Tô Tầm Vị thấy cô ấy đã mất kiên nhẫn, lúc này mới chậm rãi nói. Đúng vậy, chẳng lẽ cô cũng không nói sai gì sao? Cô luôn miệng nói, lớn lên cùng Tả Cánh Thành, tình cảm sâu đậm, vậy lúc trước thời điểm Tả Cánh Thành xuống nông thôn, vì sao cô lại muốn từ hôn thế? Còn nữa, cô tới đến thôn Bình An, Tả Cánh Thành đã tỏ thái độ rõ ràng nói rõ rằng, bản thân anh ấy đã kết hôn rồi, vì sao cô phải lặp đi lặp lại nhiều lần đến khiêu khích tôi, quấn lấy tôi, muốn chơi đùa một chút thủ đoạn? Cô đang muốn cướp Tả Cánh Thành về hay sao? Nếu luyến tiếc như vậy, vì sao lúc trước lại từ hôn thế? Lời này vừa nói ra, Vân Nhã thẹn quá thành giận. Ông trời ơi! Nếu đã cho cô ấy sống lại, vì sao không sống lại sớm hơn vài ngày? Vì sao không để cho cô ấy sống lại trước khi từ hôn với anh Cánh Thành chứ? Nếu như cô ấy sống lại sớm vài ngày, thì làm gì còn có chuyện của bà béo Tô Tầm Vị này chứ? Chẳng qua Vân Nhã tự nhiên sẽ không thể nói ra những lời nói đó. Cô ấy tức giận đến mặt đỏ tía tai, cắn chặt răng, nói. Chuyện từ hôn là người nhà của tôi tự chủ trương, tôi vốn gì không biết. Từ hôn không phải là ý muốn của tôi, từ đầu đến cuối, tâm tư của tôi đối với anh Cánh Thành vẫn luôn như cũ, chưa từng thay đổi, cô mới là người đến sau, cô có cái tư cách gì tới chỉ trích tôi chứ? Cô chẳng qua chỉ là đổi nhặt được bên đường, cô có tư cách gì giễu võ dương oai ở trước, mặt chính thất chứ? Thật giận, đáng giận, giả vờ đi, không phải muốn tiếp tục giả vờ nữa hay sao? Lúc này như thế nào không giả vờ tiếp nữa đi, cuối cùng cũng lộ ra ý đồ xấu xa của cô ấy rồi. Tô Tầm Vị cười lạnh trong lòng. Trầm giọng nói. Nói như vậy, cho dù hiện tại Tả Cánh Thành đã kết hôn, tâm tư của cô đối với anh ấy cũng vẫn như cũ. Vân Nhã cơ hồ không nghĩ ngợi gì, liền nói ngay. Đó là đương nhiên. Lời này vừa ra, lúc này bên cạnh có mấy người thanh niên trí thức vây xem bật cười suy một tiếng. Vừa nãy Vân Nhã và Tô Tầm Vị tranh chấp quá mức tập trung, cho nên, đều không có phát hiện bên cạnh thế mà có nhiều thanh niên trí thức vây xem náo nhiệt, như vậy. Một tiếng cười suy này, giống như là một gáo nước lạnh. Trực tiếp dội xuống đầu, làm nội tâm Vân Nhã đều cảm thấy lạnh thật lạnh. Đến tột cùng cô ấy đang nói cái gì thế này? Thế mà chỉ vì vài lời nói ba xạo của Tô Tầm Vị, cô ấy liền nói hết lời trong lòng ra. Những lời này, căn bản là không nên nói ra khỏi miệng. Quả nhiên, lúc này đám thanh niên trí thức bên cạnh bắt đầu chỉ tay chỉ chân đối với Vân Nhã. Trời ạ, ngày thường Vân trí thức này bưng cái mác cao cao tại thượng, giống như thiên nga, không thể tưởng được lại có ý đồ xấu xa như vậy. Đúng vậy, biết rõ thanh niên trí thức tả người ta, với chị dâu đều đã lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi, người ta ngày ngày trôi qua vô cùng tốt, thế mà cô ấy lại nhớ thương người đàn ông của người khác. Thật là đáng sợ. Đúng vậy, thanh niên trí thức tả và chị dâu vô cùng mặn nồng, làm sao cô ấy có mặt mũi nói ra loại lời nói này? Cái gì trong nhà từ hôn, mặc kệ là ai từ hôn, đó cũng chính là từ hôn, cho dù không có từ hôn, thanh niên trí thức tả cũng đã nhận chứng nhận kết hôn. Kết hôn rồi, cô ấy nên bỏ ngay ý niệm trong đầu này đi thôi. Không ngại ngàn dặm xa xôi từ kinh thành chạy đến thôn Bình An, nhỏ bé này chỉ vì muốn cướp đoạt người đàn ông của người khác. Thật đúng là làm cho tôi mở mang tầm mắt đấy. Ha ha ha, chẳng lẽ ở kinh thành ngoại trừ thanh niên trí thức tả, sẽ không còn có người đàn ông khác hay sao? Chị dâu cũng thật là xui xẻo, lúc trước ở bên tên Tiểu Bạch Kiểm kia bị Kiều Thanh cướp mất, hiện tại đã kết hôn với thanh niên trí thức tả, lại nhảy ra một cái Vân Nhã, như thế nào luôn muốn cướp người đàn ông của chị dâu. Dù mất lông dê cũng không thể lại mất một con dê đi. Ha ha, thanh niên trí thức tả, người ta mới không giống tên kia tiểu bạch kiểm Lục Vân Hiên kia đâu, ngoắc ngoắc ngón tay đã bị người ta cướp mất rồi. Thanh niên trí thức tả cùng chị dâu rất tốt, ngày hôm qua anh ấy đi thị trấn làm việc, còn dặn chị dâu làm cho anh ấy chút lương khô mang đi, chị dâu nấu cơm ăn ngon như vậy, thanh niên trí thức tả choáng váng mới có thể chọn cô ấy, nếu tôi có thể lấy được người vợ như chị dâu, tôi còn đốt bái nhang cúng cho phần mộ tổ tiên một lượt đấy. Ha ha, tiểu tử này vì một miếng ăn, thật đúng là cái gì cũng dám làm, còn bái phần mộ tổ tiên, cậu đi đến trước mặt chị dâu bái một cái, cùng chị dâu nhận thức kết nghĩa, mang quan hệ họ hàng này, chị dâu luôn luôn chừa một phần cơm thừa cho cậu ăn. Anh đừng nói, anh thật đúng là đừng nói, nếu anh làm như lời nói, chuyện kết nghĩa này tôi cũng muốn nhận thức xếp hàng, cũng không đến lượt đám thanh niên trí thức đó đâu, nếu phải nhận thức kết nghĩa, còn phải là người trong thôn của chúng ta tuy rằng. Đề tài đã từ việc chỉ trích Vân Nhã tới muốn cùng Tô Tầm Vị nhận thức kết nghĩa, nhưng trên mặt Vân Nhã vẫn cứ nóng rát, giống như bị Tô Tầm Vị tát vài cái tát trước mặt mọi người. Tô Tầm Vị thấy không khác biệt lắm, nhìn về phía Vân Nhã, nói. Vân trí thức, những lời mọi người nói đều đúng, cô còn nhỏ tuổi, phần tình cảm của cô đối với Tả Cánh Thành tạm thời khó mà dứt bỏ, tôi cũng không trách cô, chẳng qua anh ấy cũng đã kết hôn rồi, còn rất nhiều người đàn ông tốt trên đời. Làm gì phải vì một người đàn ông mà hèn mọn hạ thấp phong thái của bản thân chứ? Đối với chính cô không có lợi, đối chúng tôi cũng không có lợi ích gì. Chính cô tự ngẫm nghĩ thật kỹ lại đi, tôi đi về trước đây. Dứt lời, Tô Tầm Vị ngồi lên xe ba bánh, lập tức nghênh ngang rời đi. Nhưng mà, những lời Tô Tầm Vị nói Vân Nhã không có nghe lọt tai, ngược lại nhanh chóng nắm chặt tay, tức giận đến cả người run rẩy. Chỉ là một người đàn ông thôi sao? Cô làm sao biết được, tương lai anh Cánh Thành sẽ trở thành một người đàn ông chói mắt, như thế nào chứ? Những người đàn ông khác trên đời, cô ấy cũng không phải chưa từng thử qua, trừ bỏ anh Cánh Thành, những người đàn ông khác đều ghê tởm đến làm cho người ta giận sôi. Cô ấy mặc kệ, đời này cô ấy đã nhận định anh Cánh Thành. Cô ấy chỉ cần anh Cánh Thành, ai cũng không ngăn cản được. Tô Tầm Vị, nếu cô đều dám ngang nhiên nhục nhã chính mình, vậy cũng đừng trách cô ấy không khách sáo. Hóa ra anh Cánh Thành phải đi công tác trên thị trấn, thế thì vừa lúc, thừa dịp anh Cánh Thành không ở đây, giải quyết bà béo này. Bỗng nhiên đáy mắt Vân Nhã phát ra một cỗ sát ý tàn nhẫn. Bên này, Tô Tầm Vị cưỡi xe ba bánh trở về, mới vừa dừng lại, chợt nghe tiếng cãi nhau kịch liệt của bác gái cả từ nhà bên cạnh truyền đến. Mỗi người đều có lòng tò mò muốn hóng hớt, Tô Tầm Vị tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cô dựng xe ở phía sau, nhịn không được tiến đến bên cạnh tường, nghe động tĩnh bên trong. Mà trước cửa phòng, sắc mặt bác cả gái ngượng ngùng xoắn suýt nhìn anh trai chính mình, lấy lòng nói. Anh cả, anh mở miệng ra đòi 500 đồng, dựa theo điều kiện nhà của bọn em, chẳng lẽ anh không rõ ràng hay sao? Trong vòng nửa khắc, em có thể đi đến chỗ nào lấy 500 đồng cho anh đây chứ? Đúng vậy, bác à, với điều kiện này của nhà chúng cháu thật sự không lấy ra được 500 đồng. Nếu bác chỉ lấy 10 đồng 20 đồng, còn dễ nói, nhưng đòi tận 500 đồng, nhà ai có thể dễ dàng lấy ra chứ? Bác không phải đang cố ý gây khó dễ người khác hay sao? Tô Nguyệt Linh lẩm bẩm đầy bất mãn. Người lớn nói chuyện, cháu còn nhỏ đừng có xen vào. Hòa à, anh cũng bị dồn đến bước đường cùng thôi. Việc này liên quan đến chuyện chung thân đại sự của cháu em đấy. Nếu em không vay tiền, em nhẫn tâm nhìn cảnh nhà họ Dương chúng ta đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Người ta nhất quyết đòi lễ hỏi phải 600 đồng. Đó chính là cô gái ở trong nội thành, còn có công việc, đến gả cho lão Dương nhà chúng ta. Đó chính là phần mộ tổ tiên cũng bốc khói. Bác Dương nhìn về phía bác cả gái, tận tình khuyên bảo. Vẻ mặt bác cả gái hơi cứng ngắc, phận làm bác, đương nhiên bà ấy cũng muốn đưa cháu mình nhanh chóng cưới vợ. Nhưng muốn bà ấy lấy ra 500 đồng, bà ấy thật sự cũng không có. Nói không dễ nghe, cho dù là có, con của bà ấy cũng còn chưa có kết hôn đâu. Của cải khẳng định phải để lại cho con của mình kết hôn trước, dù đứa cháu là người thân, cũng không có thân cận bằng con trai nhà mình. Lúc này bác cả gái rất sợ hãi, vội vàng tự mình đi đỡ lấy bác Dương, kích động nói. Anh cả, anh định làm cái gì vậy? Anh làm vậy không phải là muốn centimet giảm thọ hay sao? Em cũng không có cách nào khác. Nếu em có thể lấy ra nhiều hơn nữa, em nhất định sẽ lấy ra cho anh. Tô Nguyệt Linh vô cùng phản cảm đối với bác Dương này, nhịn không được tiến lên nói. Bác à, bác làm cái gì thế? Bác không thể ép buộc mẹ của cháu như vậy, nhà của cháu thật sự không có tiền. Nếu có tiền khẳng định sẽ cho bác mượn, bác vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi, cũng không phải anh trai của cháu kết hôn, cho dù bác thật sự quỳ xuống đi chăng nữa, chúng cháu cũng không có tiền để cho đâu. Bác Dương nghe Tô Nguyệt Linh nói như vậy, tức giận đến mức một cước đá vào cái bàn bên cạnh. Cái bàn kia vốn đã cũ nát, bị đá như vậy, đột nhiên lung lay. Bác cả gái bị hù dọa đến giật cả mình. Tô Nguyệt Linh càng thêm không kiên nhẫn, vừa nhíu mày, những hạt nước bọt của bác Dương đã phun đến trên mặt cô ấy rồi, chỉ vào cô ấy mà mắng. Nguyệt Linh, cái con bé này, Cháu đang nói nhăng cuội cái gì vậy? Bác chính là bác của cháu. Cháu dám nói chuyện với bác như vậy. Cháu có đặt người bác này vào mắt hay không? Dương Hồng Hoa, rốt cuộc em dạy dỗ đứa con gái như thế nào vậy? Không phải là em muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ đấy chứ? Dương Hồng Hoa thấy anh cả của mình tức giận như thế, lúc này cũng chịu thua nói. Anh cả, anh đừng nóng giận mà, Nguyệt Linh còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện đâu, anh đừng quá chấp nhặt với con bé. Đều sắp đến tuổi lập gia đình rồi, còn chưa hiểu chuyện. Em quá nuông chiều con bé khiến nó hư hỏng rồi. Ánh mắt quỷ dị của bác Dương dừng trên mặt Tô Nguyệt Linh, đánh giá một lát, bỗng nhiên nói, đúng vậy, Nguyệt Linh cũng đã đến tuổi nên lập gia đình rồi. Như vậy, ở đầu thôn chúng ta có cái người què họ Lưu, hắn muốn cưới một người vợ, tên què họ Lưu là người có tiền, nghe nói lễ hỏi có thể đưa 1.000 đồng đấy. Còn có tam luân nhất nhẫn, 12 chân. Hoa à, nếu em không lấy được tiền cho anh mượn, không bằng gả Nguyệt Linh cho tên què họ Lưu đi, lấy lễ hỏi 1.000 đồng. Em vừa có tiền cho anh vay, vừa có thể kiếm được mấy trăm đấy. Bác Dương càng nói ra cảm thấy cái ý tưởng này không tồi, lại liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới Tô Nguyệt Linh một lượt, nói. Tên què họ Lưu kia ở ngay bên cạnh nhà của anh, nếu có chuyện gì, anh cũng có thể chăm sóc, coi như đã thân lại càng thêm thân. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, em dẫn theo Nguyệt Linh, hiện tại liền theo anh về nhà đi. Lời này vừa thốt ra, Tô Tẩm Vị đang nghe lén ở bên ngoài thiếu chút nữa nhịn không được phì cười ra tiếng. Nếu không phải sợ bản thân bị phát hiện, khiến cho bác cả gái cầm cái chối đuổi ra đi, không nhìn được cảnh tượng náo nhiệt đằng sau, Tô Tẩm Vị không chừng còn muốn ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Từ trước đến giờ bác cả gái và con gái của bác luôn không hợp với cô, sau khi bị Lục Vân Hiên từ hôn lại nhìn thấy cô liền mượn chuyện này, đến âm dương quái khí, không thể tưởng tượng được người ác sẽ có người ác. Hơn chừng chị, bên trên có người như vậy, thật đúng là hả giận mà. Bác Dương vừa nói ra những lời nói đó, mặt của Dương Hồng Hoa hết trắng rồi lại xanh. Tô Nguyệt Linh cực kỳ phẫn nộ, chỉ vào bác Dương mắng. Bác điên rồi à, để cháu gả cho một tên què, còn muốn lấy tiền lễ hỏi cho con trai bác kết hôn. Bác đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Bác Dương nghe Tô Nguyệt Linh mở miệng chọn tới chọn lui như vậy, chỉ vào Tô Nguyệt Linh nói. Em gái à, em nhìn thấy chưa, anh đã nói em chiều hư Nguyệt Linh rồi. Không biết lớn bé, còn hô to gọi nhỏ đối với anh, con bé gả cho người què họ Lưu kia không phải vừa vặn hay sao? Cha mẹ của tên què họ Lưu đều đã qua đời, trong nhà không có người lớn, tính tình con bé ngang ngược cũng không có người phàn nàn phán xét. Nếu con bé đến phải hầu hạ cha mẹ chồng nhà người ta, còn không bằng cha mẹ chồng chết ngoài bãi tha ma. Toàn những ý tưởng chó má gì không biết. Dương Hồng Hoa vô cùng tức giận, gả con gái của bà ấy ra ngoài, dùng lễ hỏi đó đưa cho đứa con trai của ông ấy, biện pháp bẩn thỉu như vậy, cũng chỉ có anh cả của bà ấy mới có thể nghĩ ra được thôi. Chẳng qua Dương Hồng Hoa biết tính tình tàn bạo của anh cả mình, nên không có từ chối thẳng mặt, đành phải ấp úng nói. Anh cả, chuyện đấy không được đâu, tên què họ Lưu kia cũng đã 40-50 tuổi rồi, sắp xỉ tuổi cha của Nguyệt Linh, để Nguyệt Linh gả qua bên đó, không chừng chưa qua hết 10 năm sẽ phải ở quá. Đây còn không phải để cho Nguyệt Linh đi nhảy vào hố lửa hay sao? Lúc này bác Dương lại nói. Hồi xưa không phải người đàn ông càng lớn tuổi thì càng biết thương người hơn hay sao? Chuyện xưa không phải thường nói chồng già vợ trẻ hay sao? Cái này không phải vừa vặn hay sao? Tô Nguyệt Linh nghe xong những lời ngụy biện như vậy, tức giận đến sắc mặt cũng trở nên vặn vẹo. Bác thật sự là điên rồi. Cha mẹ của cháu vẫn còn ở đây, chuyện kết hôn của cháu, nên làm như thế nào cũng không đến lượt bác khoa tay múa chân ở đây. Bác quả thực là già mà chẳng đáng tôn trọng chút nào. Nếu bác đã thích tên què họ Lưu như vậy, bác ly hôn với mợ để cho mợ gả qua đó đi. Tuy rằng mợ lớn tuổi, nhưng lấy tiền lễ hỏi 500 đồng vừa lúc cho anh họ cưới vợ. Tô Nguyệt Linh tức giận đến dương cao giọng lên mắng. Lời này vừa thốt ra khiến bác Dương cực kỳ tức giận, ngay lập tức giơ bàn tay lên, hung hăng tát mạnh lên trên mặt Tô Nguyệt Linh một cái. Tô Nguyệt Linh bị đánh đến vừa đau vừa tức, chà chà chân nói. Bác dám đánh cháu sao? Bác thực sự coi chính mình là thiên vương lão tử rồi sao? Dám khoa tay múa chân chỉ đạo chuyện kết hôn của cháu, còn dám đánh cháu? Cháu phải đi mách chuyện này cho cha cháu. Về sau cháu coi như không có người bác này. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Dứt lời, Tô Nguyệt Linh tức giận đến lúc này chạy đi ra ngoài. Dương Hồng Hoa sợ Tô Nguyệt Linh chạy đến tố cáo với bác cả Tô, quay đầu lại muốn cãi nhau, nhưng bên phía anh trai bà ấy cũng không dễ đối phó, nhất thời cảm thấy phiền muộn trong lòng nên đứng lên, nói. Anh trai à, anh cũng thật là, làm sao anh có thể nghĩ ra được cái ý tưởng như vậy? Tên què họ Lưu kia không phải người tốt, làm sao có thể gả Nguyệt Linh qua đó được? Anh không quan tâm. Dù sao sau 3 ngày cháu của em phải hạ sính lễ. Đến lúc đó anh tới lấy tiền, nếu em không lấy ra được 500 đồng, chúng ta cũng đừng làm anh em gì. Tô Tẩm Vị, không thể tưởng được một hồi trò hay đã kết thúc nhanh như vậy, còn chưa đã thèm đâu, thấy bác cả gái đi ra, nhịn không được cười nói. Cứ như thế đi rồi à, cô còn tưởng rằng sức chiến đấu của bác Dương có bao nhiêu lớn mạnh chứ. Nếu đổi lại ngày thường, bác cả gái nhất định sẽ hung hăng mắng Tô Tầm Vị một trận. Nhưng hôm nay, bị Tô Tầm Vị nhìn thấy vụ bê bối của nhà chính mình, bác cả gái lại cố gắng nhịn tiếng mắng chửi xuống. Thậm chí bà ấy còn lộ ra ý cười lấy lòng, nói. Tầm Vị đã trở lại rồi à? Cơm hộp nhanh như vậy đã bán hết rồi sao? Tô Tầm Vị vẫn đang đợi bác cả gái tức nước vỡ bờ mắng bản thân một trận, sau đó chính mình lại nói vài câu kỳ quái ra chút giận, ai ngờ đến thế mà bà ấy bất thình lình đổi thái độ tốt. Lần này khiến Tô Tầm Vị không có chỗ để sửa. Giọng nói của cô hờ hững đáp. Vâng, bán xong rồi. Ngược lại bác cả gái rất nhiệt tình, không những biểu hiện trên mặt còn tiến đến túm lấy cánh tay Tô Tầm Vị, trông vô cùng thân thiết nói. Tầm Vị thật sự quá tài giỏi, không giống với chị Nguyệt Linh của cháu, cả ngày chỉ biết lấy tiền trong nhà đi tiêu hoang, đi làm cả ngày cũng chưa từng thấy nó tiết kiệm được đồng nào, được phát một chút tiền lương, thì đã bỏ chạy đến bên trong tòa nhà bách hóa mua nào là váy vóc, kẹp tóc, kem bảo vệ da này, đều lãng phí biết bao tiền trong nhà rồi, trong nhà cũng không trông chờ được vào con bé, không có hiểu chuyện như cháu, mỗi ngày làm việc, kiếm tiền trở về đều đưa hết cho người trong nhà, cha mẹ cháu thật sự quá may mắn rồi. Ôi chao, dám cầu vồng này thả ra, thật sự là hiếm thấy. Hồi xưa, bác cả gái, toàn lấy Tô Nguyệt Linh ra để làm nhục chính mình, hôm nay mặt trời mọc phía Tây rồi sao? Sự khác thường này chắc chắn có điều kỳ lạ, Tô Tầm Vị ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía bác cả gái, không mặn không nhạt nói. Làm sao thế, Nguyệt Linh tự bỏ tiền ra tiêu cho bản thân, ngày sau khẳng định có thể câu được đứa con rể rùa vàng, không giống như cháu, mặt mũi đầy bụi bặm, đến lúc đó bị từ bỏ, cũng không biết nấp ở chỗ nào khóc đây. Lời này là lúc trước bác cả gái chào phúng bản thân cô, Tô Tầm Vị hiện giờ lấy chuyện này ra nhắc lại lần nữa, trên mặt bác cả gái lại không nhịn được cơn giận. Vẻ mặt bà ấy ngượng ngùng nói. Sao lại nói như vậy, cháu biết kiếm tiền như vậy, tả giỏi như thế, có ba người thanh niên trí thức tả cũng không đuổi kịp đâu, làm sao cháu có thể bị vứt bỏ được chứ? Bác cả gái nghe người ta nói, cơm hộp này của cháu bán cực kỳ tốt, mỗi ngày đều có thể bán được hơn 100 đồng đâu, với tài nghệ của cháu hẳn là kiếm được rất nhiều tiền đi. Nói tới đây, cuối cùng thì Tô Tầm Vị cũng đã hiểu rõ mọi việc. Thảo nào thái độ của bà ấy lại tốt như vậy, hóa ra là bà ấy đã đánh chủ ý lên đến người cô. Chắc là muốn mượn tiền đây. Nghĩ thật là đẹp quá đi. Cũng chỉ là cơm trộn hỗn hợp mà thôi, không phát tài được, có đôi khi không bán hết, còn phải chịu tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Tô Tầm Vị lạnh nhạt nói, bác cả gái nếu không có chuyện gì nữa, cháu trở về đi làm việc tiếp đây, trong nhà còn có một đống việc lớn cần phải làm. Nói xong, Tô Tầm Vị bước vào nhà. Chỉ có điều bác cả gái đã quyết định đánh chủ ý lên Tô Tầm Vị, làm sao sẽ để cô rời đi chứ? Bác cả gái kéo lấy tay Tô Tầm Vị, vội vàng nói. Tầm Vị này, cháu đừng vội mà, bây giờ bác cả gái có chuyện muốn thương lượng với cháu, chẳng qua không phải hỏi vay tiền của cháu đừng hoảng sợ. Thế mà không phải đến vay tiền. Tô Tầm Vị thật muốn nhìn xem bà ấy có thể nói ra được cái gì, cười lạnh nói. Ô, không biết bác cả gái muốn thương lượng cái gì với cháu? Bấy giờ bác cả gái mới cười, nói. Là như vậy, bác thấy mỗi ngày việc làm ăn bán cơm hộp này của cháu cũng khá bận rộn, nếu không cháu dẫn theo bác cùng làm, để bác phụ giúp cháu, làm cái gì cũng đều được. Kiếm được tiền thì chúng ta chia mỗi người một nửa, cháu cũng có thể thoải mái hơn chút, cháu cảm thấy như thế nào? Ôi, không thể không nói, bác cả gái này vẫn là có đầu óc. Bỗng nhiên còn có thể đánh chủ ý tới chuyện làm cơm hộp bán của chính mình, hơn nữa không giống với mẹ Lục của Kiều Thanh đi bắt chước chính mình liền mở quán. Để cô xào rau, bà ấy đứng bên phụ giúp, kiếm được tiền thì chia đôi, tiền vốn với kỹ thuật thì bà ấy không đề cập tới nửa chữ. Bàn tính này đánh thật sự đủ vang. Tô Tầm Vị nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, dứt khoát từ chối nói. Không được, vụ làm ăn này cũng không có kiếm được quá nhiều tiền, cháu cũng chỉ tốn một chút thời gian mà thôi, làm sao có dư tiền tuyển thêm một người nữa chứ. Nói xong, Tô Tầm Vị xoay người bước vào sân nhà mình, còn muốn đóng cửa viện lại. Bác cả gái vẫn chưa hết hy vọng, cất cao giọng lên nói. Tầm Vị. Cháu có muốn suy nghĩ thêm không, bác thật sự cái gì cũng có thể làm, cháu cũng không cần phải vất vả đúng không? Tô Tầm Vị coi như không có nghe thấy, trực tiếp đi đến bên cạnh giếng nước, cởi bỏ những đồ vật xuống, sau đó bắt đầu tẩy rửa. Thấy Tô Tầm Vị không phản ứng bà ấy, bác cả gái lúc này mới buồn bực dậm chân, đi vòng vèo về đến nhà, bắt đầu dọn dẹp. Bà ấy vừa dọn dẹp, vừa oán trách Tô Tầm Vị, nói, con nhóc chết tiệt kia, hai người kiếm tiền cũng được mà ngay cả một người còn không nhận. Quả thực là buồn cười. Thật quá đáng. Không phải chỉ để cho con bé dẫn theo người bác này đi bán cơm hộp thôi sao, tôi cũng phải làm việc, cũng không phải lấy không tiền của con bé. Nó còn không vui. Tôi khinh. Bác cả gái còn muốn tiếp tục mắng Tô Tầm Vị, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến âm thanh nổi giận đùng đùng của bác cả Tô. Dương Hồng Hoa. Nguyệt Linh nói anh trai bà muốn bán nó cho tên què họ Lưu làm vợ, muốn lấy tiền lễ hỏi chu cấp cho cháu bà kết hôn. Bà đã đồng ý rồi sao? Là ý muốn riêng của anh trai bà thôi đúng không? Bác cả gái nghe được tiếng nói của bác cả Tố lúc này vẫn hơi hoảng hốt đứng lên. Bà ấy miễn cưỡng mỉm cười, vội vàng đi ra ngoài đón, nói. Ai, đúng là anh ấy vừa nói như vậy, anh ấy hay thích nói giỡn, làm sao có thể thật sự gả Nguyệt Linh cho loại người như tên què họ Lưu kia chứ, tôi chính là mẹ ruột của Nguyệt Linh đấy. Bác cả Tô lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Nguyệt Linh đang khóc đến hốc mắt đỏ bừng, lại nhìn bác gái cả, giọng điệu lạnh lùng nói. Anh ấy còn đánh Nguyệt Linh. Chuyện con gái của ông đây mà anh ấy còn muốn xen vào. Anh ấy thì được coi là thông gia gì chứ? Tôi coi như không có người thân thích này. Về sau không cho phép anh ấy bước vào cửa nhà nữa. Thấy bác cả Tô tức giận như vậy, sắc mặt bác cả gái càng thêm hổ thẹn, bà ấy vội vàng trấn an nói. Sao ông có thể nói những lời như vậy chứ? Đó chính là, nhà mẹ đẻ của tôi, làm sao có thể chặt đứt được? Bác cả Tô lạnh lùng hừ một tiếng. Loại họ hàng như vậy không có cũng được, giữ lại đến Tết làm gì? Sau này nếu hắn ta lại đến nhà mình, tôi gặp hắn ta lần nào là đánh hắn ta một lần. Con gái của tôi cũng là hắn ta muốn quản là được à? Tôi còn chưa chết đâu. Chuyện hôn sự của con gái tôi, hắn ta có tư cách gì mà đòi chỉ tay năm ngón? Tô Nguyệt Linh có cha làm chỗ dựa, cũng trở nên mạnh miệng hơn. Đúng thế. Loại người gì vậy chứ? Con trai ông ta muốn cưới vợ không có đủ tiền, muốn vay tiền thì thôi đi. Đằng này vì chúng ta không có tiền, còn đòi ép buộc con gà cho một người què. Lấy tiền để cho con trai ông ta cưới vợ, đây là chuyện vớ vẩn gì thế? Dương Hồng Hoa nghe thấy những lời của Hồng và con gái, lại nhớ, đến lúc cậu Dương rời đi còn hung hăng đe dọa khiến bà ta không khỏi cảm thấm tâm loạn, như ma. Chuyện cũng không phải là như vậy, anh cả cũng là do không còn cách nào mới hơi nóng vội, chuyện cháu trai cưới vợ còn đến vay tiền chúng ta là dì dượng của nó, cũng phải nghĩ cách chứ. Bác cả gái mềm giọng, nhìn về phía bác cả Tô, thấp giọng nói. Bác cả Tô hừ lạnh một tiếng. Có thể nghĩ cách gì được chứ? Nếu chúng ta có nhiều tiền, chẳng lẽ lại không để cho hắn ta vay sao? Vấn đề là không có tiền, con trai chúng ta còn chưa cưới vợ đâu. Đáng này còn muốn vội vàng cho người khác. Bác cả gái nhớ đến lời từ chối của Tô Tâm Vị lúc nãy, không khỏi than thở. Đều tại cái con tiểu nha đầu Tô Tâm Vị đó. Rõ ràng kiếm được nhiều tiền như thế, ta bảo nó dẫn ta đi làm chung với mà cũng không được. Nghe nói nó một ngày kiếm được hơn 100 đồng. Hay là ông đi tìm con trai ông vay thử xem. Thế nhưng, lời nói của bác cả gái lại không nhận được sự đồng tình của bác cả Tô. Ông ta lườm bác cả gái một cái, mắng. Mẹ mày có bị ngốc không vậy? Số tiền này là anh cả cần vay. Bà lại bảo tôi đi vay tiền em trai mình. Đến lúc anh cả của bà không trả được, có phải chúng ta sẽ là người trả không? Bà muốn anh em ruột bọn tôi trở mặt thành thù à? Hơn nữa, là con trai của anh cả bà muốn kết hôn, không phải con trai của chúng ta kết hôn. Nếu là con trai của chúng ta kết hôn, thì đi vay nhà em hai chút tiền còn có thể chấp nhận được. Mẹ mày xem đi, mẹ mày đúng là điên rồi. Đầu óc không được minh mẫn. Nói xong, bác cả Tô trừng mắt nhìn bác cả gái một cái, mới quay người đi làm việc. Bác cả gái bị mắng một trận, sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng, vừa ra cửa định tiếp tục dọn dẹp, lại thấy Vân Nhã đứng ở cửa với vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng đã nhìn thấy trận cãi vã của bọn họ vừa. Sắc mặt của bác cả gái có chút ngượng ngùng, cúi đầu, chống ghế lên, nói. Thanh niên tri thức Vân sao hôm nay cô về sớm vậy? Vân Nhã nhìn chằm chằm vào bác cả gái với ánh mắt sắc bén, giọng điệu lạnh lùng nói. Bà muốn có tiền à? Nghe vậy, đôi mắt của bác cả gái lập tức sáng lên. Đúng vậy, 500 tệ đối với họ là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng đối với Vân Nhã thì chỉ là chuyện nhỏ. Vân Nhã rất giàu, hỏi cô ấy vay 500 tệ chắc chắn là không thành vấn đề. Đúng vậy, nhà chúng tôi gặp chút khó khăn, cần 500 tệ. Thanh niên tri thức Vân, cô xem cô có tiện không? Trước tiên cho chúng tôi vay 500 tệ đi. Bác cả gái nói với giọng nịnh nọt. Vân Nhã nhìn thấy bộ dạng của bác cả gái, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhưng mà hiện tại, cô ấy cũng cần người khác giúp đỡ, vì vậy cô ấy chỉ có thể nhẫn nhịn. Tôi đã ở nhà của bà rồi, đừng tính là vay nữa, nếu cần cho tôi có thể cho luôn 500 tệ cũng được. Vân Nhã nói với giọng điệu lạnh lùng. Nghe vậy, bác cả gái vui đến mức suýt nữa quỳ xuống lại cô ấy một cái. Thanh niên tri thức Vân, cô nói thật à? Cô ấy có thể cho không bà ta 500 tệ, chứ không cần phải vay. Ôi trời, trên đời này còn có người hào phóng như vậy sao? Thanh niên tri thức Vân đúng là tiên nữ giáng trần. Thanh niên tri thức Vân, cô thật sự quá tốt, tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào. Cô thật sự chịu cho tôi 500 tệ à? Bác cả gái vui mừng đến mức quên mất tất cả, vừa kích động vừa sung sướng nói. Vân Nhã vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấy được ánh mắt căm hận và lạnh lùng trong mắt cô ấy. Đúng vậy, tôi có thể cho bà 500 tệ, nhưng tôi có một việc cần bà giúp đỡ. giọng nói của Vân Nhã âm u, lúc này, cô ấy không còn là nữ thanh niên trí thức thanh lịch đến từ thủ đô nữa, mà giống như một con quỷ vừa bước lên từ địa ngục vậy. Thanh niên trí thức Vân, cô nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, dù là lao vào biển lửa, trèo lên núi đao cũng được. Bác cả gái mạnh miệng trả lời. Tôi vừa mới nghe bà nói, anh trai bà muốn gả Tô Nguyệt Linh cho một tên đàn ông què để lấy tiền. Tôi muốn bà đưa Tô Tầm Vị cho gã què đó. Vân Nhã từng chữ một nói ra. Nghe vậy, ngay cả bác cả gái cũng sửng sốt trong giây lát. Nhưng Tô Tầm Vị đã kết hôn rồi, bác cả gái có chút do dự nói. Nếu cô ta lên giường với ông già què kia, sẽ khiến cho dư luận xôn xao rất lớn, Tô Tầm Vị sẽ mất hết danh tiếng, rồi bị bỏ rơi. Ông già kia sẽ phạm cưỡng hiếp phải vào tù, sau này anh trai của bà sẽ không còn lăm le nghĩ đến Tô Nguyệt Linh nữa. Điều này có thể coi là một mũi tên trúng hai đích có, phải không? Hãy nghĩ kỹ đi, nếu thành công, 500 tệ sẽ là của bà. Vân Nhã nói với nét mặt nghiêm túc. Nghe lời này của Vân Nhã, trong lòng của bác cả gái không tránh được cảm giác run sợ. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn rồi phải không? Thời đại này, danh dự của phụ nữ là quan trọng nhất. Trước kia, lúc Tô Tầm Vị bị bắt giang, cô chỉ mới đính hôn với Lục Vân Hiên còn chưa kết hôn, nhưng bây giờ cô đã kết hôn mà lại lén lút với người đàn ông khác, thì danh tiếng thực sự bị hủy hoại, mà danh tiếng của gã kia còn không tốt đẹp gì, đúng là quá đáng sợ. Thanh niên tri thức Vân này ngày thường trông có vẻ hiền lành, không nói nhiều, nhưng sau lưng lại có mấy thủ đoạn vô cùng độc ác. Quá là đáng sợ. Tô Tầm Vị, con nhà đầu chết tiệt đó, sao có thể là đối thủ của người ta chứ? Thấy sắc mặt kinh ngạc, bồn chồn của bác gái cả, sắc mặt lạnh lùng của Vân Nhã đã xen lẫn chút khó chịu, nói. Sao? Bà không dám làm. Vậy tôi sẽ tìm người khác đây. Đây là 500 tệ đó. Cuối cùng bác cả gái cũng là một kẻ mê tiền, vội vàng gọi Vân Nhã lại, nói. Làm. Tôi đảm bảo sẽ giải quyết chuyện này cho cô một cách ổn thỏa. Vân Nhã thấy bà ta đồng ý ngay lập tức, liền rút ra 200 tệ đưa cho bác gái cả, lạnh lùng nói. Đây là tiền đặt cọc, lúc xong sẽ cho thêm 200 nữa, tôi hy vọng sớm nghe được tin tốt của bà. Bá gái cả nhìn thấy tiền, hai mắt sáng rực lên, liên tục nói. Được, được, tất nhiên được. Cô yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ giải quyết chuyện này cho cô đâu vào đấy. Vân Nhã lạnh lùng nhếch môi, sau đó quay người bước vào phòng mình. Tô Tầm Vị, cô dám công khai sỉ nhục cô ấy, thì phải nhận lấy hậu quả. Cô ấy muốn Tô Tầm Vị thân bại danh liệt, bị mọi người nguyền rủa, từ đây biến mất khỏi thế gian này. Tô Tầm Vị đương nhiên là không biết âm mưu của Vân Nhã, sau khi rửa bát xong, cô lại phải chuẩn bị bữa tối. Tô Tầm Sinh mới sáng sớm đã mua một miếng thịt bò lớn về, tối nay chắc chắn là ăn thịt bò. Tô Tầm Vị định làm món thịt bò trộn rau vị cay, thời tiết nóng, ăn cũng mát mẻ, phần thịt bò còn lại cô định sẽ làm tương ớt cho Tô Tầm Sinh, mang lên thị trấn ăn. Trao dùng để làm tương ớt cô đã mua lúc đi về. Đầu tiên, Tô Tầm Vị lấy phần thịt bò định làm tương ớt ra, phần thịt bò còn lại thì trần qua một lượt. Sau đó cho nước dùng vào, đặt thịt bò vô nồi để hầm. Thịt bò cần được hầm trong thời gian dài để ngấm gia vị, sau đó để nguội rồi thái lát, vì vậy trong thời gian này, Tô Tầm Vị cũng bắt tay vào nấu cơm. Sau đó, cô cầm giỏ đi ra vườn, hái nửa rổ ớt, rồi vặt hai quả dưa chuột, dự định sẽ ăn kèm với thịt bò trộn rau. Cô rửa sạch ớt đã hái, để cho ráo nước, rồi băm nhỏ ớt ra. Cô còn chuẩn bị thêm một ít tỏi băm nhuyễn. Số thịt bò còn lại cũng được cắt thành từng miếng nhỏ. Cô bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng, sau đó cho thịt bò vào xào sơ qua, rồi cho ớt, tỏi băm và chao vào xào đến khi thơm, sau đó cho thịt bò vào, đợi đến khi tất cả các nguyên liệu sôi hết sạch nước thì cho muối vào, xì dầu và một ít đường vào nêm nếm. Sau khi nêm nếm tương ớt xong, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra, món tương ớt thịt bò chao đậu phụ hao cơm đã ra lò. Tô Tầm Vị múc tương ớt ra, để nguội rồi cho vào hũ đậy kín lại. Sau khi làm tương ớt xong, thịt bò luộc cũng đã nguội. Tô Tầm Vị thái thịt bò thành những lát mỏng, rồi cho dưa chuột thái sợi vào một cái tô lớn, thêm tỏi băm, ớt trái, giấm, ít nước tương, rồi cho thêm một chút dầu ớt, thế là món thịt bò trộn rau, chua cay thơm ngon, kích thích vị giác đã ra lò. Cuối cùng, cô lại nấu một bát canh bí đơn giản, bữa tối như vậy là xong. Y ra, ở nhà thật là hạnh phúc, ngày nào cũng được ăn cơm do em gái nấu, ngon không kém gì nhà hàng quốc doanh ở thị trấn. Tô Tầm Sinh ăn món thịt bò trộn của Tô Tầm Vị xong thì vô cùng vừa ý, Cảnh Thành đến thị trấn cũng được 2 ngày rồi, sao vẫn chưa về nhỉ? Mẹ Tô nhìn Tô Tầm Vị hỏi, có lẽ là ở lại vài ngày nữa, hình như có vấn đề gì đó với bản vẽ thi công đường, anh ấy phải ở lại giải quyết, lãnh đạo thôn cũng đi cùng, chắc không có chuyện gì lớn đâu. Tô Tầm Vị nói, sở mẹ ăn một miếng thịt bò trộn, nói, thịt bò này đắt quá, mua nhiều như vậy làm gì? Với số tiền này, có thể mua được thêm mấy bữa thịt lợn rồi. Thật là không biết quý trọng đồng tiền, đừng tưởng bây giờ trong tay có dăm ba đồng thì tiêu xài hoang phí, tiền để dành mới có ích, sau này khi con có con, chi tiêu còn nhiều hơn nữa, mẹ đã nói rồi, để cha con bỏ ra ít tiền, giúp hai đứa xây nhà trước, sau này cũng đỡ phải lo lắng vấn đề nhà cửa, con có thể để Cảnh Thành chuyển hộ khẩu về đây. Ôi trời, Tả Cảnh Thành người ta có hộ khẩu ở Bắc Kinh đấy, thế mà mẹ cô lại muốn Tả Cảnh Thành chuyển hộ khẩu về thôn Bình An. Nếu để 20-30 năm nữa, mẹ cô nhớ lại chuyện này, không biết mẹ cô có tát cho Minh hai phát không? Tuy nhiên, chuyện này, Tô Tầm Vị cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể thoái thác. Mẹ, con đã nói rồi không cần vội chuyện nhà cửa. Nếu có tiền xây nhà, chẳng thà chúng ta đi xem nhà ở bên ngoài, xem có nhà hay miếng đất nào để mua không? Sau này làm ăn mua bán các thứ cũng tiện hơn. Nói đến chuyện này, Tô Tầm Sinh lại đồng ý với Tô Tầm Vị. Bởi vì anh ấy đã theo sư phụ học nghề ở thị trấn từ sớm, nên cũng khá quen thuộc với cuộc sống ở thị trấn. Mẹ, con thấy em gái nói đúng đó, có tiền thì mình lên thị trấn mua, con nghe nói có người bán lén đấy. Cuộc sống ở thị trấn thuận tiện hơn ở thôn mình nhiều, khắp nơi đều có cửa hàng bách hóa, mua đồ gì cũng gần, đi học cũng gần. Tô Tầm Sinh nói nhỏ. Nghe vậy, ba Tô không đồng ý, lườm Tô Tầm Sinh một cái, nói. Mày chỉ biết nghĩ đến chuyện tiêu tiền, chuyến lên thị trấn, mua gì cũng cần phiếu, lại không có ruộng để trồng trọt, không được chia lương thực, hai đứa lại không có việc làm ổn định, thì chỉ có nước chết đói, ở thôn Bình An ít nhất cũng không chết đói, còn có thể tự nuôi lợn, nuôi gà vịt, chúng có thể đẻ trứng nữa. Tô Tầm Vị thấy không thể nói chuyện này với cha mẹ, cứ nói tiếp thế này chắc chắn lại cãi nhau, đây chính là vấn đề thế hệ, một sớm một chiều chắc chắn không thể thay đổi được. Cô vội vàng chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện với Tô Tầm Sinh, nói. Anh, em đã làm xong tương ớt cho anh, nếu anh ra ngoài không biết nấu ăn, thì chỉ cần trần sơ mì rồi cho tương ớt vào trộn ăn là được, ngon lắm. Nghe nói có đồ ăn ngon, sự chú ý của Tô Tầm Sinh quả nhiên đã bị chuyển hướng. Anh ấy liên tục nói, vậy thì quá tốt rồi, đôi khi ở ngoài làm việc, anh lại nhớ đến đồ ăn ngon của em nấu, ngày mai anh phải lên thị trấn lại, em biết Cảnh Thành đang ở đâu không? Em có muốn anh mang đồ gì cho cậu ta không? Vừa rồi, Tô Tầm Vị đã làm được mấy chai tương ớt, cô nói. Tương ớt đến mấy chai, anh cứ mang cho anh ấy một chai đi, em thì không biết anh ấy ở đâu, nhưng đi cùng anh ấy có lãnh đạo thôn tên là Giang Tự Nam, là người của ban quản lý khu phố, anh đi hỏi thăm thử, nếu có thể tìm được chủ nhiệm Giang, thì có lẽ cũng tìm được anh ấy. Vậy được, ngày mai anh sẽ đi hỏi thăm xem. Tô Tầm Sinh đồng ý ngay. Cha mẹ Tô bị hai anh em Tô Tầm Sinh, nói qua nói lại một hồi cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện xây nhà nữa. Sau khi ăn tối xong, Tô Tầm Vị dọn dẹp bàn ăn, rửa mặt rồi trở về phòng. Cô cảm thấy không quen với việc Tả Cánh Thành không ở nhà, tối ngủ một mình, cảm thấy hơi cô đơn. Đặc biệt là tối nay, Tô Tầm Vị lại hiếm hoi trằn trọc cả đêm. Cô không hiểu tại sao mình lại không ngủ được, dù đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc như vậy. Tô Tầm Vị nhớ lại, kể từ khi đến thời đại này, cô đã tự mình rèn luyện với cường độ cao mỗi ngày để giảm cân. Có lẽ chính vì vậy mà cô mới không ngủ được. Sau khi đi kiếm tiền về đến nhà, cô không có lúc nào để cho bản thân dừng lại. Nếu không phải là dọn dẹp vườn rau, thì là dọn dẹp sân rồi cả mấy thứ như cỏ dại, rác thải trước với sau nhà, cô đều dọn dẹp sạch sẽ. Vì vậy cũng khiến Tô Tầm Vị dễ dàng ngủ hơn, hầu như cứ đặt đầu gối xuống là cô ngủ ngay. Thế nhưng hôm nay, nằm trên giường lăn qua lật lại mà không thể ngủ được, Tô Tầm Vị chưa từng gặp trường hợp này. Cho dù cùng nằm chung một giường với Tả Cánh Thành những lúc căng thẳng nhất, cô cũng không mất ngủ kia mà. Cảm giác mất ngủ này thật sự làm người ta khó chịu, thậm chí cả ánh sao nhỏ lọt qua khe cửa sổ cũng trở nên chói mắt. Tô Tầm Vị thử cách đếm cừu, nhưng thất bại. Càng mất ngủ, cảm giác căng thẳng càng tăng. Cuối cùng, Tô Tầm Vị không thể nhịn được nữa, cô ấy bật dậy rồi xuống giường. Thở ra một hơi dài, cô mặc áo, đi vào nhà bếp, định làm một ít bánh bao, để ngày mai Tô Tầm Sinh mang đi ăn trên đường, đồng thời mang theo một ít cho Tả Cánh Thành luôn. Để làm bánh bao cần có nhân, Tô Tầm Vị trộn bột mì rồi để sang một bên cho bột tự nở, sau đó cầm đèn pin ra vườn rau, định cắt một ít hẹ, làm nhân bánh bao hẹ trứng. Mặc dù cầm đèn pin, nhưng lúc cắt rau, Tô Tầm Vị cũng không thấy rõ gì, cô trượt chân, cuối cùng đèn pin cũng rơi vỡ. Đêm nay trời nhiều sao, và hiếm khi trăng sáng như vậy, sau khi đèn pin rơi vỡ, bất thình lình, Tô Tầm Vị thấy trước mắt chỉ có một màu đen tối tăm, không nhìn thấy gì cả. Đang chuẩn mò mẫm trong bóng tối đi về, thì từ phía nhà của bác gái cả đột nhiên truyền đến tiếng nói, giống như đang định âm mưu chuyện gì đó. Nếu cô nhớ không lầm thì căn phòng này hình như là do Vân Nhã thuê. Canh ba nửa đêm rồi, mà Vân Nhã vẫn chưa ngủ, cô ấy đang nói chuyện với ai vậy? Hơn nữa, giọng điệu này thực ra lại quá lén lút, nó khiến Tô Tâm Vị trong lòng cảm thấy tò mò, cho nên cô không kiềm chế được mà dừng lại tiếng bước chân của mình, và sau đó dựa người vào bệ cửa sổ, để mà lén lút nghe ngóng. Các người nói nghĩ ra cách rồi, vậy cách đó là gì? Nói cho tôi nghe đi. Đó là giọng nói của Vân Nhã, nó mang theo một chút sắc thái như bị đóng băng. Giọng nói khẩn trương, là của Tô Nguyệt Linh, thậm chí cô ấy còn có chút hăng hái mà nói. Vân Tri Thức, nếu cô muốn đưa con mụ mập mạp Tô Tầm Vị, đó đến giường của tên què họ Lưu kia, thì tôi ngược lại có một cách. Ngày mai, trước tiên tôi bảo mẹ tôi đi nói với tên què họ Lưu, nói là sẽ tặng cho ông ta một cô vợ, trước tiên để ông ta nắm chắc thời gian để việc thành, không cần lễ vật đám hỏi, cũng không cần bài trí hôn sự, thì tên lão Lưu manh đó nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, tự nhiên sẽ đồng ý thôi. Ở bên này Tô Tầm Vị, cô ấy không phải mỗi ngày đều phải bán cơm hộp sao? Chúng ta hãy tùy tiện tìm một người, và để anh ta giả vờ đặt cơm hộp từ Tô Tầm Vị, và nhờ cô ấy giao đến thôn bên cạnh. Con mụ béo đó đang kinh doanh mà, cho nên mỗi ngày đều nghiên cứu làm sao cho tiền vào rồi thì không thoát ra được, thế là tự nhiên cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Bảo cô ấy mang cơm giao đến bên trong phòng của tên què họ Lưu đó, thì chẳng phải việc này đã thành rồi sao? Đúng vậy, vẫn là Nguyệt Linh có cái đầu hoạt động tốt. Tên què họ Lưu đó tuy nói là kẻ què, nhưng khi ở địa bàn của người khác, và hơn nữa lại là một người đàn ông, thì con mụ mập mạp Tô Tầm Vị đó tự nhiên không phải là đối thủ của ông ta. Đợi khi chuyện thành, chúng ta sẽ là người hàng xóm đến đó bắt kẻ ngoại tình, và đem chuyện này truyền đi để làm dư luận xôn xao. Đợi đến lúc đó cho dù cô ấy không nhảy xuống sông mà tự tử, thì cô ấy cũng không mặt mũi nào để ở cùng với Tả Tri Thức được nữa. Tả Tri Thức làm sao có thể cần một phụ nữ đã bị người khác ngủ qua kia chứ? Đợi đến lúc đó thì chả phải Tả Tri Thức là người của cô sao? Tô Nguyệt Linh với dáng vẻ nịnh hót mà nhìn về phía của Vân Nhã, và nói. Vân Nhã cũng rất hài lòng với kế hoạch này. Cô ấy liền gật đầu, và cuối cùng cũng đồng ý. Được, vậy ngày mai các người hãy làm theo kế hoạch này. Tôi đảm bảo danh tiếng của Tô Tầm Vị sẽ bị hủy hoại. Tô Tầm Vi nghe được câu nói cuối cùng này, thì toàn thân đều cảm thấy ớn lạnh. Cho đến khi trời tối lúc cô trở lại phòng bếp và đóng cửa lại, cô vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cô thực sự không thể tưởng tượng được rằng Vân Nhã lại là một người phụ nữ độc ác và nham hiểm như vậy. Vốn tưởng cô ấy là đóa trà xanh, nhưng nhiều lắm chỉ có mùi trà, và cũng chỉ nói ra mấy câu gieo rắc bất hòa, nhưng không ngờ lại là đóa hoa sen đen. Cô ấy có thể nghĩ ra những ý tưởng độc ác như vậy, nhưng thực ra là cô ấy đang tự coi thường bản thân của cô ấy. Người phụ nữ này tàn nhẫn, và thậm chí còn độc ác hơn cả Lục Vân Hiên và Kiều Thanh nữa. Bây giờ cô đã kết hôn rồi, và danh tiết ở thời đại này, đối với người phụ nữ mà nói thì nó chính là mạng sống của họ. Trước kia khi Lục Vân Hiên tự mình lên kế hoạch vẫn là ép Tả Cánh Thành, kết hôn với cô. Nhưng thủ đoạn lần này của Vân Nhã là buộc Tả Cánh Thành bỏ rơi cô, sau đó còn đẩy cô cho một lão già lưu manh. Nếu không, thì cô cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy sông tự tử. Thế là Tô Tâm Vị tức giận đến mức run rẩy, trong lòng cô lửa giận lần lượt dâng lên. Đêm đã khuya, cho nên cô không muốn đánh thức cả nhà, thế là cô đang định làm bánh bao. Tô Tầm Vị chính là muốn lấy bột lên men để trút giận, cô mang nó ra vo tròn bột rồi lại ấn dệt. Cô hận không thể biến nó thành Vân Nhã, để cô có thể bóp cổ cô ấy cho đến chết. Một người phụ nữ độc ác muốn lên kế hoạch như thế với cô, được rồi, cứ việc đến. Cô chính là sẽ dùng thủ đoạn tương kế tự kế. Còn bác cả gái và Tô Nguyệt Linh, không phải họ vừa nhờ cô dẫn bọn họ đi bán cơm hộp mà cô không đồng ý sao? Nhưng giờ bọn lại dám cùng với Vân Nhã cấu kết với nhau để làm việc xấu. Tốt, rất tốt. Nếu con hổ không thể hiện sức mạnh của mình, thì bọn họ thực sự nghĩ cô là một con mèo ốm phải không? Đôi mắt của Tô Tầm Vị lóe lên vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Sau khi làm sạch tỏi tây, Tô Tầm Vị cầm dao lên và chặt tỏi tây thành từng miếng, nhưng mà hầu như miếng thớt đã bị băm đến mức bốc khói. Sau khi băm nhỏ tỏi tây, cô đánh vài quả trứng, cô nêm thêm một ít hạt tiêu cho có mùi vị, rồi sau đó mới gói từng chiếc bánh bao lại. Tô Tầm Vị làm hai giỏ bánh bao hấp xong, thì liền đặt lên nồi hấp, rồi mới trở về phòng ngủ. Cô tức đến không ngủ được, thậm chí còn phàn nàn Tả Cánh Thành là một kẻ thu hút ong và bướm lại, sau đó cô còn đấm vào gối Tả Cánh Thành hai cái để trút giận. Nhưng cô cũng không phải không nói đến đạo lý trong chuyện này, vì thật ra chuyện này Tả Cánh Thành cũng không biết, cho nên cô không thể vu cáo cho anh được. Vẫn là cô phải tự dựa vào chính mình để đối phó với những con yêu ma quỷ quái này. Lần này cô muốn Vân Nhã thấy rõ cô mạnh mẽ đến mức nào. Tô Tầm Vị ép mình bình tĩnh lại và ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị dậy sớm. Tô Tầm Sinh cũng đã dậy rồi, và anh ấy cũng đã ăn xong bánh bao. Em gái, những chiếc bánh bao này nhất định phải có nhân hẹ và trứng, thì ăn mới ngon. Em đã hấp nhiều bánh bao như vậy, có muốn đưa đến Huyên Thành cho Cánh Thành không? Anh sẽ lập tức gói lại cho. Tô Tầm Sinh nói, chiếc bánh bao này, vốn định được gửi cho anh, nhưng bây giờ nó lại có công dụng khác. Anh ơi, sao hôm trước tiên là anh đừng đi, em có chuyện muốn nhờ anh giúp, bánh bao này anh ăn trước đi, Buổi trưa em sẽ cho anh ăn thêm, giờ em sẽ đi mua đồ ăn trước. Trên mặt của Tô Tầm Vị nhuộm lên một chút sắc lạnh. Nhìn thấy sắc mặt Tô Tầm Vị có chút kỳ quái, Tô Tầm Sinh không khỏi nghi hoặc mà hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tầm Vị liền nói. Sau này về sẽ nói cho anh biết, em đi mua thịt trước đây. Nhìn thấy bộ dạng thần bí của cô, Tô Tầm Sinh càng cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên anh ấy đã thấp giọng mà lẩm bẩm vài câu, sau đó xoay người đi vào phòng bếp, và lấy ra thêm hai cái bánh bao lớn để khoe khoang. Tình cờ, ba Tô và mẹ Tô cũng đã thức dậy, thế là Tô Tầm Sinh liền lắc chiếc bánh bao lớn trong tay về phía họ mà nói. Mẹ và ba, ăn vài cái bánh bao đi. Bánh bao của Tầm Vị làm ngon hơn những chiếc bánh bao khác, không chỉ nhân thơm, mà còn ăn rất sảng khoái nữa. Thậm chí ngay cả bột cũng rất mềm, nhưng sau khi nhai lại một có chút dai dai. Cái bánh này con có thể ăn 5-6 cái bánh cùng một lúc đó. Ăn, con chỉ biết ăn cả ngày thôi. Những chiếc bánh bao này em gái con có đưa cho Cánh Thành không? Con đừng ăn hết đó. Mẹ Tô nói một cách kỳ quái.